Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 261, Phản Phệ Trận. Lão Hủ Trương Thủ Tân, xin hỏi đại sư, tuyển này môn trận cùng chiêu dược trận có gì khác biệt? Lão đầu bây giờ đối với Vương Tiểu Phi đắt là không dám coi thường, theo sau lưng hỏi thăm tới đến. Vương Tiểu Phi nói, tuyển môn trận nghe tới rất lợi hại bộ dáng, kỳ thực không phải vậy. Tuyển môn trận cũng không so với chiêu dược trận lợi hại. Nói như vậy, tuyển môn trận chỉ là một cái dược môn ở nơi đó, có dược không dược đến cũng chưa chắc. Nhưng chiêu dược trận nhưng khác, nó hoàn toàn chính là một cách làm bây giờ trận pháp. Chỉ cần trận pháp khởi động, vùng thế giới này người chết sau đó dược hồn đều sẽ hướng về phía này mà đến, do đó được đưa vào đến trong trận pháp. Nói tới chỗ này, chỉ tay xa xa địa phương nói, thấy không, nơi đó chính là một cái bệnh viện. Đối với trong thư chết đi người sẽ rất nhiều, một ít thảm người chết thường thường tồn tại oán khí, liền sẽ tụ tập cùng nhau, sau đó được trận pháp này liền chiêu đi qua. Trương Thủ Tân liền gật đầu nói, quả nhiên là như vậy, xem ra đây là tính thực dụng thượng càng thêm lợi hại một chút. Viên Phóng Thiên hừ một tiếng nói, quá ghê tởm, dĩ nhiên bày lên như vậy phong thủy trận. Bất quá, ta liền kỳ quái, hắn là như thế nào bày trận pháp đâu này? Vương Tiểu Phi chỉ tay phía trước một cái thẳng tắp con đường. Đây là một đầu làm thẳng con đường, nhìn như cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Bất quá, nếu như đem con đường này khí thế của lệch vị trí một cái, trực tiếp đối với này buôn đinh lúc, liền tạo thành thương làm giảm. Trương Thủ Tân gật đầu nói, hung khí có nhiều loại, thương sát chính là một cái trong số đó. Theo hiện tại vũ khí càng ngày càng tân tiến, thương sức mạnh công kích cũng càng ngày càng mạnh. Tự nhiên, dùng thương sát đến công kích phong thủy thuật cũng thông thường. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Viên Phóng Thiên không hiểu dáng vẻ, cười cười nói, không hiểu đi. Kỳ thực, thương sát không chỗ nào không có, liền ngay cả ngoài cửa sổ mát y can cũng thuộc về thương sát một loại. Hiện tại chúng ta có thật nhiều người căn bản cũng không biết phong thủy lợi hại, chỉ bằng ý nghĩ của mình bố trí ở nhà chơi sông, kết quả sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề. Không nên treo đồ vật treo ở nơi đó, làm sao chuyện xảy ra cũng không biết. Viên Phóng Thiên càng nghe thì càng là bất an nói, xem ra chúng ta hay là muốn học tập một ít kiến thức của phương diện này mới được. Nhưng là, làm sao mới biết này hung khí âm khí sự tình đâu này? Vương Tiểu Phi nói, sát khí phán đoán phương pháp kỳ thực rất đơn giản. Tại ban ngày lúc, sáng sớm quá dương cương ra thời điểm, đem rèm cửa sổ gì gì đó đều mở ra, không nên mở cửa sổ hộ, chăn trải ra để tốt, ra ngoài không phải về ra. Đợi mặt trời lặn trở về sờ một chút cái chén nhìn xem chiều không ẩm ướt. Ẩm ướt trình độ càng nặng như vậy hung khí lại càng nặng. Chú ý, muốn tìm có thái dương trời nắng, không nên chọn ngày mưa. Ngày mưa vốn là chiều. Có hay không âm khí phán đoán phương pháp cũng đồng dạng đơn giản. Có thể dùng 3 cái thời gian đoạn kiểm tra. 12 giờ trưa cũng là chọn trời nắng. Mở cửa sổ mảnh vải đóng cửa sổ tử, đứng ở gian nhà trung ương, mặt hướng bắc, quay lưng nằm, đứng thẳng nhắm mắt lặng lặng chờ 3 phút. Nếu như ngươi cảm giác được sau lưng âm trầm hoặc là có khí lạnh, thì ngươi phòng này âm khí phi thường trọng. Trong hoàn cảnh như vậy không phải nói có đồ vật gì, chính là âm khí đối thân thể cũng không tốt, dễ dàng nhiễm bệnh a. Viên Phóng Thiên than thở, còn có nhiều đồ như vậy á, trước đây một mực không biết. Trương Thủ Tân nói, Vương Đại Sư, ngươi mới vừa nói thương sát được di động sự tình, rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi chỉ vào con đường kia nói, vốn là con đường này cũng không có chuyện. Đối phương là một cao thủ, liền bày một cách na di trận, đem đường này khí sông phương hướng nhắm ngay này tọa nhà nhà lớn. Này vốn là đã là tạo mạnh mẽ hung khí đến, hắn lại bày một cái chiêu dược trận. Cứ như vậy, Hung khí cùng dược hồn ở giữa sức mạnh đan vào với nhau. Hung sát chi khí thì càng thêm đậm đặc lên. Nếu như ngươi cường lực phá trận, sát khí công kích sẽ càng mạnh. Cùng này lầu khí cơ cảm ứng người bị hung khí công kích cũng càng mãnh liệt. Nguyên lai là như vậy à? Ta liền nói đây. Chỉ là một cái trận pháp hẳn là sẽ không giữ như vậy mới là. Làm sao hiện tại chỉ cần dính này buôn đinh người đều sẽ xảy ra chuyện đây? Nguyên lai là hai trận hợp nhất à? Đúng vậy. Chính là thương này sát tồn tại. Liền tiến một bước tăng cường chiêu dược trận lợi hại. Đây mới là dính này buôn đinh người đều sẽ xảy ra chuyện then chốt. Tiểu Phi, hiện tại làm sao làm? Viên Phóng Thiên đối với cái này phong thủy sự tình cũng không rõ lắm, chỉ có thể là nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói, trận pháp ta không phá, để chính hắn đến phá. Ta cũng bố một cái phản phệ trận, để chính hắn nếm một cái phong thủy này lợi hại. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự tức giận. Không khí hội nghị nước không liên quan, cũng không thể dùng để hại người đi. Tình huống bây giờ liền là đối phương cái này phong thủy trận đã tới thiếu hại chết 5 người. Vương Tiểu Phi rõ ràng, đối phương dùng như vậy trận pháp chính là cùng mình giao thủ. Không cho hắn một điểm lợi hại nhìn xem thật sự coi chính mình rất yếu rồi. Trương Thủ Tân đều không phá được trận pháp. Vương Tiểu Phi một mắt nhìn ra chính là một cái tu chân thầy phong thủy làm đi ra đến. Dưới lòng đất nơi này vẫn còn có một cái trận bàn tồn tại. Tiểu Phi, làm sao bày trận? Viên Phóng Thiên hiện tại muốn nhìn nhất đến chính là Vương Tiểu Phi bày trận tình huống. Mượn dùng hắn trận bàn rồi, ta chỉ là sửa chữa một cách là được rồi. Trương Thủ Tân lần thứ nhất thấy đến tu chân thầy phong thủy. Bây giờ đối với Vương Tiểu Phi liền tôn kính lên. Dù sao Vương Tiểu Phi giảng một chút hắn đều không rõ lắm nội dung. Trương Thủ Tân nói, phản phệ trận pháp nguyên lý là cái gì? Đối phương không phải bày một cái trận pháp sao? Hắn vì để cho trận pháp càng mạnh mẽ hơn, thậm chí dùng một giọt máu của hắn tại trận trên bàn. Ta cần phải làm là đem hắn trận pháp này sức mạnh chuyển tới hắn trên người mình đi. Phải biết này thiên đạo bên trong rất nhiều thứ đều là liên hệ với nhau. Hắn bày trận pháp cùng hắn thì có liên hệ nào đó. Mạnh mẽ hung khí hướng về hắn xông đi. Ta tin tưởng ngày mai sẽ có thể nhìn thấy một cái tin tức. Nước ngoài cái nào đó phong thủy nguyên nhân cái chết làm một chút việc không tốt mà chết đi rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi Ngọc Phù liền từng viên đánh vào đến đó trận bàn bốn phía. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi nhìn về phía cũng không hề thấy rõ Viên Phóng Thiên nói. Được rồi, hiện tại không chuyện của chúng ta. Viên Phóng Thiên cũng có chút không chắc nói. Thật sự phá đối phương bày trận. Đúng vậy. Ngươi cho rằng tu chân thầy phong thủy là tùy tiện có thể gọi. Rất nhanh đối phương liền sẽ truyền đến tử vong tin tức. Cùng hắn có quan hệ người cũng phải bị liên lụy. Bọn họ là không thể không đến phá trận pháp này. Nếu như không phá hết trận pháp này lời nói, bọn hắn cũng sẽ dường như những người này như thế. Ra ngoài liền muốn đột tử. Nói xong, Vương Tiểu Phi cũng không có lại đi xem hai người, đi vào xe liền ngồi lên. Viên Phóng Thiên nhỏ giọng đối với Trương Thủ Tân nói. Trương Đại Sư, ngươi xem việc này. Trương Thủ Tân cười khổ một tiếng nói. Ta cũng xem không hiểu, bất quá, ta cảm giác Vương Đại Sư là cao thủ, phải tin tưởng hắn. Viên Phóng Thiên lắc đầu nói. Bây giờ nhìn lại cái kia cha một tây cũng là một người lợi hại. Liền không biết Tiểu Phi có thể hay không chỉnh thắng hắn. Bởi nhìn không ra, Viên Phóng Thiên đối với Vương Tiểu Phi cùng cha một tây so tài sự tình thì có quá nhiều lo lắng. Trương Thủ Tân lại là nghiêm túc nói. Ta cảm giác Vương Đại Sư càng thêm lợi hại. Ta không có ý định rời khỏi. Tìm một chỗ ở chỗ này chờ. Ta đến là muốn nhìn một chút cái kia bày trận người liệu sẽ có đến. Viên Phóng Thiên vừa nghe cũng là ý động, cũng gật đầu nói. Được, ta cũng thủ tại chỗ này nhìn xem, ta đến là muốn nhìn một chút là ai bày trận pháp. Nói tới chỗ này, Viên Phóng Thiên đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt đem ý nghĩ của mình nói ra. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói, theo ngươi rồi. Đối với chính mình thủ đoạn, Vương Tiểu Phi là tự kiêu. Vương Tiểu Phi thậm chí có một cái hoài nghi. Người bày trận này hẳn là cùng cái kia cha Mộc Tây có chút quan hệ. Dù sao cũng là thuộc về tu chân phong thủy một loại. Vậy phong thủy trận là lợi dụng địa thế mà bố. Coi như là dùng một chút đạo cụ. Cái kia cũng không lợi hại bao nhiêu. Nơi này trận pháp lại là dùng trận bàn. Có rời núi hoán vị năng lực. Không phải tu chân giả làm ra là ai làm ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0262 Phản phệ sức mạnh. Tỉnh thành đẳng cấp cao bên trong tiểu lâu. Cha Mộc Tây ngồi ở trung tâm. Tác bồi là không ít tu chân môn phái người. Đệ tử của hắn cùng các nữ nhân đều tại hắn trên bàn của nó ngồi. Đây chính là địa vị. Nhìn mọi người như Trúc Tinh Phùng Nguyệt. Tình huống Cha Mộc Tây tâm tình rất tốt. Xuất hiện tại chính mình tại đây các quốc gia tu chân giả bên trong là có rất cường đại địa vị. Liếc mắt nhìn của mình những đệ tử kia lúc. Cha Mộc Tây khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù mình cũng không phải một môn phái trưởng môn. Thủ hạ đệ tử cùng nữ nhân gộp lại cũng không yếu với một môn phái rồi. Đúng lúc này cha Mộc Tây đột nhiên liền ánh mắt ngưng lại, con mắt liền nhìn hướng của mình đại đệ tử. Nhưng là khi hắn mới vừa nhìn lại lúc, chỉ thấy một đạo hung khí từ bên ngoài sông thẳng hướng về hắn đại đệ tử Hồ Xương Phong. Theo lý thuyết Hồ Xương Phong cũng là cha Mộc Tây thủ hạ lợi hại nhất đại đệ tử rồi. Luyện khí ba tầng tu vi. Vẹn vẹn là so với hắn người sư phụ này nhược cái kia đến một điểm. Nhưng là tại phong thủy thuật thượng, Hồ Xương Phong ngộ tính vẫn là kém một ít. Mặc dù so với bình thường đệ tử cũng mạnh. Một mực cũng không phải khiến cha Mộc Tây thỏa mãn. Hồ Xương Phong là Nam Việt người. Bởi vì hắn nhìn lên như người Hoa. Lần này chính là phái hắn đến đây Hoa Hạ đi tiền trạm. Một ít phong thủy thiết trí đều do hắn người đệ tử này đến phụ trách. Cha Mộc Tây vẫn không có thấy rõ lúc cái kia hung khí đã là vọt vào Hồ Xương Phong trong cơ thể. Liền ở hung khí nhập vào cơ thể trong nháy mắt. Cha Mộc Tây liền thấy của mình cái này đại đệ tử biến hóa. Hai mắt đã là ửng hồng. Sau đó không minh bạch trong. Hồ Xương Phong đã là sách mở chai rượu đập vào bên cạnh nhị đệ tử trên người. Đích xác, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, ta nhìn chúng nữ nhân ngươi cũng dám đoạt. Ta không có. Nhị đệ tử gọi Khoe Nhĩ, là một người cao lớn người phương Tây, lúc này bị đánh cho trên đầu đã là dòng máu chảy xuống. Còn nói không có, đại lệ ti đã sớm đi cùng với ta rồi, ngươi cũng dám có ý đồ với nàng. Nghe được này tên của nữ nhân lúc, cha Mộc Tây bối rối. Các đệ tử cũng bối rối. Ánh mắt của mọi người lập tức liền quăng đã đến đang ngồi ở Hồ Xương Phong bên người một mỹ nữ trên người. Đây là trong môn phái một vị nữ đệ tử. Bất quá, mọi người lại là biết. Này người nữ đệ tử lại là cha Mộc Tây nữ nhân. Hồ Xương Phong, ngươi nói linh tinh gì vậy? Cái kia người nữ đệ tử cuống lên. Liếc nhìn ngồi ở chỗ đó hung ác nhìn sang cha Mộc Tây ánh mắt. Vội vàng kêu to lên. Đại lệ ti. Lão già kia làm sao có ta làm đến mãnh liệt? Ngươi không phải là nói ta so với lão già kia mãnh liệt sao? Rất rõ ràng. Hung khí nhập vào cơ thể sau đó này hung khí quá mạnh mẽ. Mạnh đến nỗi đã là đem Hồ Xương Phong thần trí đều xông được xuất hiện ảo giác. Ở nơi đó lớn tiếng trách móc lên. Hồ Xương Phong thậm chí một cách liền nhéo đại lệ ti cổ tràn đầy một loại tàn bạo tình. Đại sư đệ, ngươi làm sao vậy? Một cách cùng hắn ở chung không sai đệ tử vội vàng đứng dậy đi kéo Hồ Xương Phong. Nhưng là xuất hiện nhận được sát khí ảnh hưởng sau đó cũng không biết là thế nào. Giữa bầu trời đã là hiện ra hắc khí. Sau đó chỉ thấy một ít hung hồn từ hắc khí kia bên trong tuôn ra hiện ra. Hồ Xương Phong trong mắt càng nhiều hơn một chút hung sát chi khí. Chỉ thấy hắn đem miệng hơi mở. Một cách liền cắn được đại lệ ti cái kia béo mập cổ. Sau đó dùng lực khẽ cắn lúc. Chỉ thấy cái kia đại lệ ti cổ đã bị hắn cắn thủng. Không tốt. Lúc này cha Mộc Tây hét to đồng thời. Lần này hắn mới xem như là nhìn ra rồi, đệ tử của mình được cắn trả. Phản phệ là phong thủy thuật bên trong nhất làm cho người lo lắng một chuyện. Rất nhiều coi bói người nếu như tính được là không cho phép không có việc gì. Đoán chắc lời nói sẽ có một loại phản phệ. Không ít coi bói người là người mù người điếc các loại người. Bọn hắn chính là được phản phệ kết quả. Nhưng là cha một tây mặc dù biết không tốt, lại là căn bản cũng không có biện pháp đi ngăn cản. Lúc này Hồ Xương Phong đã là được hung hồn khống chế. Sau đó chỉ thấy Hồ Xương Phong hai mắt đã là đỏ lên. Càng ngày càng đỏ. Càng ngày càng tràn đầy một loại khí tức âm lãnh. Đi chết. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy cái kia Hồ Xương Phong đã là hướng về người ở bên cạnh ra tay đánh nhau. Đồng thời, hắn còn không phải bình thường tại đánh. Mỗi một kích đều là chân khí khuấy động. Oanh. Liên tục không ngừng đả kích dưới, chỉ thấy mấy cái so với hắn nhược quá nhiều đệ tử đã là bị đánh cho bay ra ngoài. Rối loạn. Tất cả tiệc đón gió lập tức loạn cả lên. Hồ Xương Phong bây giờ trong mắt đã là không có đồng môn. Không có bằng hữu. Cuồn cuộn không đoạn đến hung khí tại mãnh liệt truyền vào. Khí thế của hắn cũng đang không ngừng bay lên. Làm sao vậy? Tất cả môn phái mọi người đều bối rối. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Phong thủy tắn trà. Cha một tây sắc mặt đã là phi thường khó coi. Này rõ ràng chính là vẽ mặt hành vi. Cha một tây trong lòng rõ ràng. Nhất định là Hồ Xương Phong ở nơi nào bày một cái trận pháp. Này mới khiến người lấy một cái phản phệ thủ đoạn đến châm đối đệ tử của mình. Nhưng là mặc dù biết là tình huống như vậy, cha một tây lại là căn bản không biết là tình huống thế nào. Hồ Xương Phong hiện tại mặc dù là luyện khí ba tầng người, hung hồn nhập vào cơ thể, hung khí khuấy động dưới, Hồ Xương Phong khí thế của càng ngày càng mạnh. Cha một tây hướng về Hồ Xương Phong liền phi thân mà đi. Chết! Hồ Xương Phong trong mắt đã là không có sư phó khác biệt, hướng về phi thân mà đến cha một tây liền một đòn mà đi. Oanh! Hai người khí tại trong phòng này mặt khuấy động. Cha một tây là luyện khí bốn tầng người. Theo lý thuyết so với Hồ Xương Phong lợi hại. Nhưng là tình huống của hôm nay lại là trái ngược. Hồ Xương Phong chân khí càng thêm hung hăng. Một đòn lực lượng đem cha một tây đánh cho bay ngược mà đi. Có thể là kích thú vì Hồ Xương Phong hung tính. Lúc này Hồ Xương Phong đem một cây đại đao lấy ra. Hướng về cha một tây liền chém giết mà đi. Ngươi dám! Lúc này tất cả môn phái những cao thủ mới biết tình huống từng cái tiến lên ngăn chặn. Nhưng là cũng không ai biết chính là lúc này Hồ Xương Phong trên người loại kia hung khí tại đại phúc tăng lên. Hung khí xung kích dưới. Hồ Xương Phong hai mắt đã là đỏ đến mức dọa người. Đại đao tự đối sai người nhóm không ngừng chém giết mà đi. Hiện tại mọi người cũng không biết Hồ Xương Phong đến cùng cao bao nhiêu tu vi. Chỉ cần chặn ở trước mặt hắn mọi người bị hắn một đòn chém bay. Tại chỗ thì có mấy cái người ngã xuống. Thậm chí còn chém giết hai người. Hắn hung khí nhập vào cơ thể, đã không thể một người cùng địch, mọi người hơi đi tới bắt lấy hắn. Cha một tây trong mắt tràn đầy ngơ ngác tình, hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được phong thủy thuật lợi hại. Giết a! Hồ Xương Phong chém giết hai người sau đó bọn hắn nơi đó môn phái người cũng mắt đỏ rồi, từng cái hung ác xông lên trên. Giết hắn! Cha một tây cũng là phong thủy đại sư rồi. Vừa nhìn thấy Hồ Xương Phong tình huống này. Trong lòng đã là rõ ràng của mình người đệ tử này là thật sự không được. Mọi người vây giết hành vi tiến một bước kích phát rồi Hồ Xương Phong hung tính. Này Hồ Xương Phong càng thêm mãnh liệt chém giết. Tại chỗ lại là mấy người bị hắn chém giết. Rối loạn tất cả trong đại sảnh đã là hỗn loạn tưng bừng càng ngày càng nhiều người vây giết đi tới. Đúng lúc này, cha một tây lúc ngẩng đầu. Liếc mắt liền thấy càng nhiều hơn hung khí tràn vào. Những sát khí này lần này dĩ nhiên là hướng về đi theo Hồ Xương Phong trước đi tới Hoa Hạ các đệ tử trên người phun trào. Không tốt, cha một tây trong mắt càng nhiều hơn một chút sợ hãi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 263. Khốc liệt, Viên Phóng Thiên chính ở chỗ này chờ đợi đến đây phá trận người lúc, một cú điện thoại liền đánh tới chỗ của hắn. Ngươi nói cái gì? Viên Phóng Thiên trong lòng loại kia khiếp sợ tình thực sự là khó mà nói nên lời. Cha một tây bọn hắn nơi đó bên trong xảy ra chuyện lớn. Mọi người đều hướng về chỗ của hắn chạy đi. Có người nói đánh được rất là lợi hại. Tại sao lại người nhà đánh lên? Viên Phóng Thiên mặc dù có một ít suy đoán, vẫn hỏi một câu. Ai biết, chỉ là nghe được cha một tây nói hắn đại đệ tử Hồ Xương Phong là hung khí nhập vào cơ thể. Đã minh bạch, Viên Phóng Thiên nhìn về phía cái kia Trương Thủ Tân nói. Tiểu phi trận pháp tạo nên tác dụng, ta đi xem. Cũng không đợi Trương Thủ Tân lúc nói chuyện. Viên Phóng Thiên thân hình lấp lóe đã là chạy như bay. Hiện tại hắn thậm chí cũng không muốn ngồi xe. Cấp tốc chạy thuật so với xe còn nhanh hơn quá nhiều. Đương nhiên rồi, hắn vẫn không quên lấy ra một cái ẩn phù. Làm Viên Phóng Thiên đi tới kịch chiến giờ địa phương, chỉ thấy nơi này hoàn toàn rối loạn. Bây giờ là tình huống thế nào? Viên Phóng Thiên liền hỏi. Vốn là người của song phương đều là tách ra ở. Hiện tại Viên Phóng Thiên nhìn đến là Hoa Hạ phương này tu chân giả mỗi một người đều ôm tay ở một bên nhìn. Thỉnh thoảng còn chỉ trò trò. Lại nhìn những kia nước ngoài những người tu chân lúc. Xuất hiện tại từng cái đều rất chật vật. Một đám người đang ở nơi đó đánh cho náo nhiệt. Lão Viên A. Đây rốt cuộc là náo cái nào vừa ra đâu này. Một cái cùng Viên Phóng Thiên rất quen tu chân giả lắc lắc đầu trên mặt lại là che kín ý cười. Tuy rằng nơi này giết chết sát thương không ít người. Cảnh sát lại là căn bản không có xuất động. Bọn cảnh sát sớm liền được chỉ thị. Những người này cho dù chết người cũng không quan chuyện của bọn họ. Viên Phóng Thiên nhìn đến là ngã trên mặt đất chết đến mức không thể chết thêm vài cá nhân. Càng nhiều người đắt là trên người mang thương. Còn có một cái mỹ nữ cái cổ bị cắn thông tình huống. Đồng dạng là đã bị chết ở tại nơi đó. Viên Phóng Thiên bọn hắn ở nơi này xem trò vui. Cha một tây lại là sắc mặt từ lâu đại biến. Hắn được đệ tử của mình một đao chém qua ngực. Quần áo đã sớm bị chém vào nứt ra. Nếu không phải hắn lùi nhanh hơn. Một đao kia cũng đủ để cho hắn trọng thương. Bọn hắn đã bị hung khí đoạt thể, không cần lo sống chết của hắn, chỉ có giết bọn hắn mới được. Cha một tây khi nói xong lời này trong lòng nhỏ máu. Này nhưng cũng là môn hạ của chính mình tinh anh người. Bây giờ lại chịu đến phong thủy thuật phản phệ. Tất cả đều bị cuồn cuộn không đoạn đến hung khí đoạt thể. Mỗi người càng là vì chiêu dược trận nguyên nhân mà bị hung hồn đoạt xá. Chiêu dược trận A. Trận pháp này vẫn là cha một tây truyền thụ cho Hồ Xương Phong. Hiện tại vừa nhìn tình huống này. Cha một tây trong lòng rõ ràng của mình cái này đại đệ tử nhất định là bày một cái phải chết đại trận. Bằng không cũng không khả năng có nhiều như vậy hung khí đến. Lại nhìn này đến hung khí lúc. Cha một tây càng là trong lòng rõ ràng. Coi như là chính mình bày lên trận thế cũng không có lần này đến hung khí như vậy nồng nặc. Đây là vô số lần phản phệ. Muốn đi phá cái kia đối phương bày phản phệ trận pháp lúc. Cha một tây lại trong lòng rõ ràng đối phương khẳng định tại phong thủy trận pháp thượng phi thường không đơn giản. Trong thời gian ngắn là căn bản vô pháp phá được đối phương trận pháp. Đương nhiên rồi. Cha một tây cũng nhìn ra rồi. Xuất hiện tại chính mình những đệ tử này nhận được đoạt xá sau đó hung khí trợ giúp xuống. Cái kia hung hồn sức mạnh mạnh mẽ vô cùng. Từ lâu là đem bọn họ sâu trong đáy lòng cái kia âm u một mặt hoàn toàn kích phát ra. Nhìn thấy một người đệ tử được hạn chế sau rất nhanh sẽ được hung khí xung kích giải khai chế nơi ở. Càng là đem hơi sơ suất không đề phòng chuẩn bị môn phái đệ tử đánh giết lúc. Cha một tây cũng chỉ có thể là hạ đánh chết mệnh lệnh. Coi như là cha một tây ra lệnh. Tất cả tình huống cũng không có bất kỳ tốt chuyện. Chỉ thấy lại là mấy môn phái đệ tử bị bọn hắn giết té xuống đất. Hiện tại tất cả môn phái người từ lâu là rối loạn. Càng là tràn đầy tức giận. Tất cả đều là liều mạng vây quanh các đệ tử của mình điên cuồng tranh đấu. Liền ngay cả mấy cái cũng không hề được hung khí công kích người cũng đều chịu ảnh hưởng. Thời gian trôi qua sau một canh giờ. Theo cha một tây lại một người đệ tử được đánh giết. Tất cả tình thế mới xem như là hoàn toàn kết thúc. Nhìn đầy đất tử thương người. Cha một tây ngẩn người đứng ở nơi đó. Hắn hoàn toàn không biết làm sao làm. Chuyện ngày hôm nay xuất hiện được đột nhiên như vậy. Đệ tử của mình thông qua trận này giết chóc sau còn sống mới còn lại 1/4. Tất cả môn phái người lúc này đồng dạng cũng là bối rối. Bọn hắn cũng không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay trận này giết chóc sau đó bọn hắn môn phái đệ tử đều có tử thương. Lúc này chỉ thấy ra một tay ổn định tâm thần sau đó một cái la bàn lấy ra. Sau đó đối với la bàn phun một búng máu đi tới. Chỉ thấy cái kia la bàn đã là kim chỉ nam chuyển động. Sau đó liền chỉ hướng một phương hướng. Đi. Cha một tay đầy mặt sắc mặt giận dữ trước tiên liền xông ra ngoài. Nhìn thấy hắn xông ra ngoài lúc từng cái tu chân giả đều đồng dạng xông ra ngoài. Bọn hắn những người này căn bản cũng không chú ý người đi đường ý nghĩ. Trực tiếp liền ở trên đường cái nhanh chóng gấp rút chạy tới. Rất nhanh cha một tay liền đi tới cái kia phong thủy trận pháp địa phương. Đứng ở đó tòa nhà lớn trước đó. Cha một tay ánh mắt chung quanh quét mắt một trận. Sắc mặt cũng lập tức trở nên càng thêm khó coi lên. Đại sư, rốt cuộc là tình huống thế nào, ngươi phải cho chúng ta một cách nói. Một môn phái lão đầu trầm giọng đối với cha một tây nói một câu. Đúng vậy cha một tây, ngươi phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Giao cho. Cha một tây cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ nói là đệ tử của mình bày một tòa hại người phong thủy trận chính là muốn làm khó Hoa Hạ thầy phong thủy. Kết quả được đối phương thầy phong thủy xếp đặt một tòa phản phệ trận pháp. Nếu như đúng là như vậy nói cha một tây thật tựu không thể muốn mặt. Cha một tây trần chờ một chút không thể làm gì khác hơn nói. Có người bày trận pháp đến ám toán các đệ tử của ta. Lúc này một cái thầy phong thủy nhìn tình huống của nơi này nói. Nơi này rất rõ ràng. Trước hết là bày một cái thương sát chi trận. Chịu đến thương này sát trận ảnh hưởng. Cứ ở người ở bên trong tất nhiên là tử thương rồi một ít. Sau đó có người bày một cái phản phệ trận pháp. Ai bày trận pháp, ai liền sẽ phải chịu phản phệ. Cha một tây đại sư, ta nói được đúng không? Nghe nói như thế, mọi người đều nhìn hướng cha một tây. Lúc này một cái Hoa Hạ luyện khí tầng 5 cao thủ đứng tiến lên đối với cha một tây nói. Cha một tây đại sư, chúng ta tu chân giả có luật thép là không thể dùng mạnh mẽ thủ đoạn đối phó người phàm tục. Nơi này bị người bày ra trận pháp sau liên tục chết không ít người. Thấy không? Người bị hại đều ở nơi đó. Nguyên lai chúng ta không biết là ai bày trận pháp. Dùng như vậy hung sát chi trận đối phó ta nước người phàm tục. Còn muốn mời đại sư cho chúng ta một cách nói. Bằng không ta Hoa Hạ cũng không phải ai cũng có thể làm loạn địa phương. Tại biết rồi tình huống sau đó Hoa Hạ phương này tu chân giả cũng không để cho. Hiện tại Hoa Hạ tại tu chân giả về sức mạnh là áp đảo đối phương. Cũng không sợ đối phương đánh lên. Các ngươi, cha một tây muốn nói chút gì lúc, nghĩ đến đây chuyện bắt đầu chính là mình phương này không đúng lúc trong lòng phát khổ lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0264 Không hết không dứt phản phệ. Cha một tây chính muốn nói chuyện lúc, ánh mắt lại là ngưng lại, liền thấy những kia hung khí chính đang ngưng tụ. Hiện tại cha một tây cũng có chút phát hoảng. Hắn cũng là tu chân thầy phong thủy rồi. Đối với loại này phong thủy trận là phi thường rõ ràng. Đối phương bày ra một cái phản phệ phong thủy trận sau đó trận pháp này liền là một loại bất tử bất diệt trận pháp. Chỉ cần là cùng Hồ Xương Phong bọn hắn có liên hệ mọi người sẽ chịu đến ảnh hưởng. Vừa nãy là trực tiếp ảnh hưởng. Nếu như không phá trận pháp này lời nói. Bọn hắn những này cùng một cái sư thừa dưới người đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Tuy rằng hung khí sẽ không còn có lợi hại như vậy. Thế nhưng. Dài hạn hung khí công dưới hạ thể. Đối với tu luyện. Đối với thân thể đều cũng có làm hại. Thật là lợi hại thầy phong thủy. Hừ. Cha mục sư cũng là một cái thầy phong thủy rồi. Biết đối phương bày trận pháp này cũng là muốn thi một cái ý của mình. Một bước bước ra nói. Ta trước tiên phá trận này. Cái kia Hoa Hạ mấy người cao thủ lại là hướng phía trước vừa đứng nói. Cha đại sư kính xin cho một câu trả lời thỏa đáng. hướng về mấy cái này hoàn toàn chính là luyện khí tầng 5 cao thủ nhìn một chút. Cha Mộc Tây trầm mặt đối với mình một vị nữ đệ tử nói. Mỗi chết một người cùng 1 triệu, người bị thương 500 ngàn. Đến bọn hắn tầng thứ này, tiền đã sẽ không nhìn ở trong mắt. Mấy cái tử thương người mà thôi. Hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này liền phá hủy các quốc gia thật vất vả làm ra thi đấu. Theo người phụ nữ kia cùng Hoa Hạ Phương này đem tiền thanh toán, Hoa Hạ nhân tài tránh ra thân hình nói. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút đại sư là như thế nào phá trận. Người đều chết hết. Đối phương cũng bồi thường tiền. Hoa Hạ Phương này cũng không tốt lắm tiếp tục ngăn cản bọn hắn phá trận. Đến cũng muốn nhìn một chút Cha Mộc Tây như thế nào phá trận. Lúc này đám người đem con mắt đều nhìn về Cha Mộc Tây. Loại này trận bộ trận bố cục phương thức để mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ. Trận bàn nơi tay Cha Mộc Tây kích hoạt lên trận bàn, sau đó chỉ thấy trận kia bàn không ngừng chuyển động. Khoan hãy nói, của mọi người mục dưới Cha Mộc Tây rất nhanh đã tìm được một chỗ mắt trận chi địa. Nhìn thấy chính mình đã tìm đúng giờ địa phương, Cha Mộc Tây khuôn mặt lộ ra ngạo nghễ tình nói. Nho nhỏ phản phệ trận mà thôi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hắn móc ra một ít trận bàn các loại đồ vật hướng về trận kia mắt địa phương bố trí lên. Thật là lợi hại thầy phong thủy. Lúc này Trương Thủ Tân cũng là ở nơi đó than thở lên. Hắn thậm chí có tín vật sách. Có người hâm mộ nhìn về phía Cha Mộc Tây. Viên Phóng Thiên căn bản là không nhìn ra tình huống, hỏi. Hắn có thể phá trận. Thủ đoạn của hắn là một loại phi thường cao thâm thủ đoạn, phá trận hẳn không có vấn đề. Trương Thủ Tân đến cũng đối với Cha Mộc Tây phá trận phương thức rất là than thở. Hắn chỉ là bình thường thầy phong thủy, còn không đến được Cha Mộc Tây cái trình độ này. Viên Phóng Thiên phủi một cái miệng. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi bày trận thật liền đơn giản như vậy, lời nói cũng không phải là Vương Tiểu Phi bày trận pháp. Quả nhiên, làm Cha Mộc Tây ngạo nghễ một tiếng, phá, chữ hô lên lúc chỉ thấy trận kia mắt lập tức đã bị một cổ lực lượng cường đại phá hủy. Phá, Cha Mộc Tây khuôn mặt lộ ra ý cười, như vậy trận pháp thật sự không cách nào làm khó được chính mình. Nhưng là, liền ở trên mặt của hắn mới vừa hiện ra nụ cười lúc, cả người đã là bay người lên. Đã nghĩ từ nơi này rời đi. Lúc này, đám người quan sát nhìn đến chính là từ kia trận pháp bên trong lập tức đã tuôn ra rất nhiều hắc sắc khí tức. Hắc khí đem vùng trời kia đều bao phủ lại rồi. Càng làm cho mọi người hoảng sợ hay là từ bệnh viện cái hướng kia có từng đạo màu xám cho khí tức đến. Bầu trời này lập tức liền tối lại. Một ít khiến người ta run sợ thanh âm của càng là từ bệnh viện phương hướng truyền đến. Nhanh, phá tan cái kia mắt trận. Đối với hắn đệ tử của mình Cha Mộc Tây giống lớn lên. Hiện tại phá tan rồi một chỗ mắt trận. Tòa này phản phệ trận kỳ thực cũng không hề phá tan. Hiện tại Cha Mộc Tây mới phát hiện bố phản phệ trận người lấy một cái thủ đoạn nhỏ. Đem chân chính mắt trận ẩn giấu ở càng sâu xa một ít. Xuất hiện tại chính mình kỳ thực cũng không hề thật sự gãy trừ mắt trận. Mà là được mang vào đã đến trong trận pháp rồi. Nghĩ đến khổng lồ hung khí liền đem hướng về chính mình kéo tới lúc Cha Mộc Tây cũng hoảng rồi. Các đệ tử của hắn đang nghe được mệnh lệnh của hắn sau đó từng cái đều lấy ra các loại phá trận công cụ. Là ở chỗ đó không ngừng thiết trí lên. Các vị môn phái cao thủ, mau giúp ta đem cái kia đến hung khí đánh tan, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cha Mộc Tây hiện tại cũng chỉ có thể là cầu trợ ở mọi người. Đã nhận được Cha Mộc Tây thỉnh cầu sau đó tu chân những cao thủ hướng về những hắc khí kia khí liền vọt tới. Các loại vũ khí không ngừng đánh ra. Tại những người tu chân công kích, cái kia tòa nhà nhà lớn đột nhiên liền ầm ầm sụp đổ. Cũng may hiện tại cái kia trong lầu căn bản là còn chưa có bắt đầu ở người, hiện tại mọi người cũng đều ở bên ngoài. Nhìn cái kia đại lâu ngã xuống, Cha Mộc Tây lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay việc này khiến hắn hoảng sợ rồi. Đối phương bày trận pháp này cũng không phải bình thường trận pháp. Mình muốn phá tan là có thể. Thế nhưng, nếu như lầu không ngã, đệ tử của mình cũng sẽ bị thua tiền mấy cái. Thương sát trận một điều kiện chính là có lầu tồn tại. Hiện tại lầu đã ngã xuống. Thương sát trận tự nhiên cũng là không tồn tại. Theo thương sát trận không tồn tại, cái kia vốn liền phụ thuộc vào đại lâu phản phệ trận cũng trong nháy mắt biến mất. Màu đen khí tức đang tải tản đi, cha một tây đám người trên mặt hiện ra một loại nghiêm nghị tình. Hôm nay lần này phá trận hành vi có thể nói là một ít thi đấu nhỏ rồi. Thông qua lần tranh tài này, cha một tây rốt cuộc cũng nhìn thấy Hoa Hạ tu chân thầy phong thủy lợi hại. Nhìn lớn như vậy lầu một lầu ngã xuống, cha một tây lần này căn bản cũng không đến xem Hoa Hạ cao thủ nhóm liền biết mình lại phải cùng thường rồi. Thầm thở dài một tiếng, đối với cái kia mới vừa trả tiền cho người hoa nữ đệ tử nói, cùng bọn họ lầu này tiền. Nói xong lúc, dậm chân một cái lúc cha một tây rời khỏi. Cha một tây trong lòng rõ ràng, hôm nay xảy ra chuyện này sau đó mình có thể làm cũng chỉ có thể là tự than thở suối quẩy. Đi hai bước, cha một tây xoay người nhìn về phía Hoa Hạ phương này trầm giọng nói, ta muốn biết là ai bày trận pháp này. Ta Hoa Hạ năng nhân bối xuất, tùy tiện một người đi ra đều có thể bày lên trận này. Đại sư đang chuẩn bị một cái thi đấu đi. Hoa Hạ phương này những người tu chân tâm tình rất tốt. Hôm nay chuyện này cũng coi như là đả kích một cái nước ngoài các thầy phong thủy hung hăng kiêu ngạo rồi. Đây chính là phong thủy trận pháp. Viên Phóng Thiên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy phong thủy trận pháp bao ơ, đứng ở nơi đó cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi vẻn vẹn là tiện tay liền bày một cái trận pháp lúc, Viên Phóng Thiên nở nụ cười khổ. Vương Tiểu Phi thủ đoạn này thật lợi hại. Một cái tiện tay bày trận pháp lại đem người của đối phương giết chết nhiều như vậy còn khó tìm gặp mặt tử. Hôm nay lần tranh tài này tuy rằng cuối cùng nhất là bởi vì lầu ngã xuống mà ngăn trở gió cuộc trận tiếp tục. Thế nhưng, từ chuyện này có thể thấy được, Vương Tiểu Phi trận pháp trình độ cũng là rất cao. Đoán chừng lầu không ngã, đối phương muốn phá trận cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0265 Diễn đàn khai mạc. Hôm nay là phong thủy diễn đàn ngày khai mạc. Hoa Hạ quan phương cũng có lãnh đạo đến đây nói chuyện. Bất quá, tất cả trong hoạt động các lãnh đạo đang giảng lời nói sau đều rời khỏi. Sau đó chính là người chủ trì kích động nói. Lần này hoạt động có một cái trọng yếu nội dung. Cái kia chính là do song phương phong thủy đại sư giảng giải phong thủy thuật một ít tri thức. Phía dưới cho mời Nam Dương phong thủy đại sư cha một tây. Đây là một cái rất lớn vạn người sân thể dục. Bên trong từ lâu là lần nữa trang trí. Mấy vạn người đã là tiến vào trong này. Thông qua một loạt tuyên truyền sau đó mọi người đều biết có một cái nước ngoài phong thủy đại sư muốn cùng Hoa Hạ phong thủy đại sư đối kháng. Đối với loại này mới lạ tri thức, chú ý thích giải quá nhiều người rồi. Coi như là vé vào cửa rất đắt, mọi người vẫn là tranh nhau mua phiếu tiến vào. Giá vé càng là xào đến mức rất cao. Vương Tiểu Phi cũng không biết là bọn hắn ban bạn học lúc này đã là rất sớm liền ngồi ở đoàn người người. Ôn Dung Vân cũng ngồi ở trong đám bạn học. Cha Mộc Tây lúc này thay đổi dáng vẻ chật vật. Một thân tây trang, mái tóc cũng chải được rất là chỉnh tề. Liền nhanh chân đi đã đến một cái đài thượng ngồi xếp bằng xuống. Lúc này hắn những đệ tử kia các nữ nhân cũng là một thân hoa lệ trang phục theo hắn mà đi. Liền tại từng cái trên đài sen ngồi xếp bằng xuống. Lần này phong thủy diễn đàn bố trí những này vị trí thì giá là động tâm tư. Sẽ ở đó chính giữa trên sân bãi làm ra một cái giới hạn rõ ràng võ đài. Mà những lôi đài này cũng là biến thành một cây cột. Mặt trên làm thành một cái đài sen. Nếu như là người bình thường căn bản là lên không được cái kia đài sen. Thế nhưng, mọi người thấy chính là cha một tây một cái phi thân lúc liền nhảy lên này đài sen. Nhìn thấy hắn này diễn xuất, quan sát tất cả những người trong nước đều tiếng vỗ tay như sấm động. Hôm nay đến người nước ngoài cũng là phi thường nhiều. Mọi người đều hy vọng nhìn thấy cha một tây có thể đem Hoa Hạ người đánh bại. Nhìn thấy cha một tây ngồi xếp bằng xuống, người chủ trì lúc này mới lớn tiếng nói. Cho mời Hoa Hạ phong thủy đại sư Vương Tiểu Phi. Tuy rằng trên bức họa mọi người đều từng thấy Vương Tiểu Phi hình tượng. Hôm nay lại là biết là Vương Tiểu Phi muốn cùng thế giới nổi danh phong thủy đại sư đối chiến. Mỗi một người đều đưa ánh mắt dịch đã đến cửa vào địa phương. Theo lời của người chủ trì âm hạ xuống, mọi người thấy chính là một cái tiểu nông dân dáng vẻ thanh niên bước ra ngoài. Vương Tiểu Phi ra trận sẽ không có cha một tây cái loại này phô trương rồi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trên người là một kiện làm tùy ý quần áo. Trên chân thậm chí còn là một lại giày da. Ta dựa vào là nông dân à? Trẻ tuổi như thế là chân thật số tuổi tình huống. Không phải nói tu chân giả đều chú nhan à? Có được hay không à? Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, quá nhiều người đối với Vương Tiểu Phi liền lo lắng. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý nghĩ của mọi người, lúc này không nhanh không chậm hướng về cái kia cái đài sen mà đi. Vừa nãy hắn tại cửa vào liền nhìn thấy ra một tây thượng đài sen tình huống. Hắn kỳ thực cũng có thể dùng thủ đoạn giống nhau lên đài. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là có thêm càng tốt hơn thượng đài sen phương thức. Đó chính là hắn có trong truyền thừa một loại thân pháp. Thân pháp này tên gì Bộ Vân Bập Thăng. Lúc này mọi người đều đang nhìn Vương Tiểu Phi thượng đài sen phương pháp. Quá nhiều người nhận định Vương Tiểu Phi cũng là học cái kia ra một tây phi thân mà lên. Nhưng là tình huống bây giờ lại là để mọi người mở to hai mắt rồi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi không nhanh không chậm đi tới cái kia đến gần địa phương, sau đó bước chân của hắn cũng không hề phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hắn mỗi bước ra một bước lúc đều như cùng ở tại đi tới một cái nghiêng pha tựa như. Cứ như vậy chém xéo hướng về cái kia liên trên đài đi đến. A, lơ lửng giữa trời rồi. Đúng vậy a. Nhìn hắn bước đi tình huống. Vốn là giẫm trên không trung nha. Làm sao lại như là giẫm tại thực địa như thế. Lợi hại a, hắn là làm sao làm được, nguyên lai hắn mới là cao thủ a. Đại nghị luận của mọi người thời điểm, Vương Tiểu Phi đã là mỉm cười đi tới trên đài sen, sau đó cũng ngồi xếp bằng xuống. Tỷ sơ u e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê. Người chủ trì cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi lợi hại như vậy, áp dụng chính là phương thức như thế thượng đài sen. Cha Mộc Tây lúc này cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi này lên đài phương thức. Ánh mắt cũng là ngưng lại. Hắn tự hỏi căn bản là không cách nào làm được Vương Tiểu Phi như vậy. Phải biết nhảy lên một cái cũng không khó khăn. Nhưng là, nếu như là Vương Tiểu Phi chậm như vậy bước, vậy thì nói là chân khí cường đại ủng hộ. Trong lòng có chút hoảng loạn, cha Mộc Tây liền nghĩ đến chính mình phái người đi tìm hiểu qua đi mới biết phản phệ trận pháp là Vương Tiểu Phi bày lên sự tình. Trong lòng cũng lần thứ nhất coi Vương Tiểu Phi là thành đối thủ của mình rồi. Bất quá, cha Mộc Tây nghĩ tới đây lần là phong thủy đối chiến, cũng không phải tu chân giả chiến đấu, đến cũng yên tâm xuống. Hôm nay hai vị vòng thứ nhất thi đấu chính là văn so với. Mời hai vị rút thăm. Đánh vào trước tiên chữ ra đề mục. Đối phương tiếp đề. Quy tắc đến cũng không phức tạp. Trong khi nói chuyện chỉ thấy công nhân viên lấy ra một cái dương. Để cho hai người phân biệt từ bên trong lấy ra một cái trái bóng bàn. Theo hai người đem bóng lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi nhìn một chút liền hướng về cha Mộc Tây làm một cái thủ hiệu mời. Vương Tiểu Phi thật đúng là rút được một cái trống không bóng. Cha Mộc Tây hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, dùng tiếng Hoa nói. Vậy thì đa tạ. Trong khi nói chuyện cha Mộc Tây chính mình đã là lớn tiếng niệm chú lên. Hưng thịnh gió nàng. Chuyển thành cơ biến. Xa bàn hổ đi. Phi lôi chớp. Địa đêm ám. Hàn san đều huyễn. Thiên la địa võng. Phòng cắt xung quanh. Thời cơ chi ti. Hăng hái lập xuất hiện. Chịu đựng thiên ninh. Hăng hái thừa hành. Vội vã như thượng đế pháp lệnh. Theo này ra một tây niệm tụng, Vương Tiểu Phi liền thấy một khí cơ hướng về tới mình. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi thân hình dương ra lúc, một đạo đất phù lấy ra, liền đem toàn thân của chính mình bảo vệ. Ngươi, cha Mộc Tây mới vừa niệm xong liền thấy Vương Tiểu Phi bùa hộ mệnh tế ra, có chút giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ta ra đề. Ngươi làm một cái phong thủy trận để một cái nam nhân xấu xí được mỹ nữ phản truy. Trong vòng một ngày nhất định phải hoàn thành. Quá nhiều người đều nghe được cái đề mục này. Mọi người trong mắt đều lộ ra cảm giác hưng phấn. này cha một tây dĩ nhiên ra như vậy một cái cổ quái đề mục. Đích thật là một cái rất là lợi hại đề mục. Hơn nữa còn là như vậy hấp dẫn người. Hướng về cha một tây nhìn nói. Đại sư quả nhiên là cao thủ. Hôm nay bên trong mặc quần áo màu trắng mà đến. Lại ngắt thủ ấm niệm tụng lưới nở hoa sen chú. Càng là dùng chân khí tiến hành dẫn dắt. Trước tiên tựu đối ta tiến hành rồi thần thức công kích. Sau đó lại ra đề mục. Cho rằng như vậy tựu sẽ khiến ta thất bại. Người chủ trì lúc này cũng hiếu kỳ nói. Không biết thủ đoạn này là cái gì một chuyện kính xin Vương Đại Sư giới thiệu. Vương Tiểu Phi nói. Đó cũng không phải phong thủy thủ đoạn. Chỉ là một loại thần chú mà thôi. Phương pháp này tác dụng chỉ có một. Chính là dùng cho thương mại đàm phán. Buôn bán giết chóc. Có thể để cho đối phương tiếp thu điều kiện của mình. Lúc bình thường chính là dùng cho thương chiến. Hôm nay cha một Tây Đại Sư dùng thủ đoạn như vậy thêm vào một ít năng lượng chấn động. Đối ta chính là một loại công kích mà thôi. Bất quá. Đối với ta không dùng. Không biết Vương Đại Sư đối với cha một Tây Đại Sư đề mục là không ứng chiến. Đường nhỏ mà thôi, chỉ cần một cách phong thủy cuộc là có thể làm được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0266. Mê luyến trận. Vương Tiểu Phi nói tới chỗ này, liền nhìn hướng cha một Tây nói. Nếu là đại sư ra đề, ta không ứng chiến liền thua. Cho nên ta cũng là nếu ứng nghiệm chiến. Để bảo đảm ta làm bài công chính tính. Còn cần đại sư hỗ trợ một chút. Ngươi muốn ta hỗ trợ cái gì? Cha một Tây nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Khóe miệng lộ ra trào phúc tình. Chính mình ra cách đề mục này nhưng không phải bình thường phong thủy trận. Đã dính đến bùa chú nội dung. Không tin này Vương Tiểu Phi thật sự là có thể đem việc này làm được. Trước khi đến cha một Tây liền chăm chú phân tích quá rồi. Đang tại nhiều người như vậy thi triển loại thủ đoạn này là độ khó rất lớn. Chính hắn liền sẽ không cho là mình có thể thành công. Dùng như vậy một cách đề mục đến khó xử Vương Tiểu Phi. Tin tưởng Vương Tiểu Phi cũng không cách nào làm đi ra. Nhìn lại một chút mấy vạn người ở nơi này nhìn. Càng có quá nhiều người tại trong tivi nhìn lúc. Cha một Tây càng cảm giác hôm nay mình là thắng chắc. Cha một Tây đại sư. Nếu như ta tìm một ít nam nữ người đến. Ngươi đoán chừng sẽ cho rằng ta là gạt người. Dối trá. Cho nên. Ta nghĩ cha một Tây đại sư phái ra phía sau ngươi mấy cái kia không người có tu vi đi ra. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi lời nói liền hướng chung quanh truyền đi. Ngồi ở chỗ đó Vương Tiểu Phi bạn cùng lớp nhóm đều ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Diệp Huyễn Tím nói. Hắn làm sao như vậy à? Vốn là việc này sẽ rất khó. Lại để người của đối phương tới tham gia. Vậy thì căn bản không có bất kỳ hy vọng. Chính đạo. Tiểu Phi cũng thiệt là làm sao sẽ làm cho đối phương xuất người đâu. Mặc kệ người phía dưới nhóm làm sao nghị luận. Hiện tại Vương Tiểu Phi trực tiếp để cha một Tây phái ra người đến. Việc này một cách tự nhiên liền được khán giả tín nhiệm. Dù sao tất cả mọi người là biết rõ. Cha một Tây phương kia người cũng không sẽ trợ giúp Vương Tiểu Phi. Cha một Tây cũng sườn sốt một chút, xác định tính hỏi. Ngươi là muốn mấy người, cũng không chỉ là một người. Đúng vậy. Chỉ cần không phải người tu luyện. Có mấy cách đều được. Chỉ là trước tiên muốn nói rõ. Vạn nhất những mỹ nữ kia đi theo người khác chạy. Ta nhưng là không chịu trách nhiệm lắm cơ à nha. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức khôi hài, khán giả đều nở nụ cười. Nghe được khán giả tiếng cười. Cha một Tây quay đầu nhìn lại lúc. Nhìn thấy chính là mình cái kia mấy người phụ nhân. Bọn hắn cũng không hề linh căn. Không thể tu luyện. Bất quá. Cha một Tây xem trọng là các nàng đẹp đẽ. Bốn người các ngươi đi tới. Vừa vặn thì có bốn cái không có người tu luyện. Cha một Tây nói với nàng mệnh lệnh. Cha một Tây căn bản cũng không sẽ tin tưởng Vương Tiểu Phi có thể thủ thắng. Nhìn xem chính mình bốn cô gái đi tới lúc. Trong lòng càng là vô cùng quyết tâm. Trong bốn người này cho dù thật sự có người phối hợp Vương Tiểu Phi. hắn người của nàng cũng không khả năng phối hợp. Nhìn bốn người ra ngoài, cha một tay mỉm cười nói. Ngươi nhìn kỹ, nếu như không thể làm thành, vậy coi như là ngươi thua rồi, ván đầu tiên rồi. Vương Tiểu Phi nhìn này bốn cô gái đi ra, hướng về khán giả trong đám lớn tiếng nói. Có nam nhân xấu xí không có. Tự nhận lớn lên thằng hề. Vừa không có nữ nhân đi ra. Ta phong thủy trận này một bố trí xong đến. Các nàng sẽ phải đi theo các ngươi chạy. Ta thằng hề ta xấu nhất. Khán giả vừa nhìn cái kia bốn cái đều là nữ nhân xinh đẹp lúc đều cười khởi rồ rỗ. Vương Tiểu Phi xem hướng về cha một tay nói. Ta nhưng là nói xong rồi à. Nếu như là các nàng tự nguyện đi theo nam nhân trở lại. Ngươi không được ngăn cản. Sự kiện cũng không thể trả thù. Nói nhiều như vậy, ta cha một tay vẫn có tín ngưỡng người, nói lời giữ lời, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Cha một tay hiện tại đúng là không kiên nhẫn được nữa. Chuyện của y nè. Ai có thể giúp ta đi tìm một tấm giấy đen đến? Vương Tiểu Phi tự đối người chủ sự nói một câu. Nghe nói như thế, cha một tay liền ha ha cười nói. Ngươi đây là muốn dùng vạn người mê luyến chú a? Ta nói Vương Tiểu Phi. Này vạn người mê luyến chú đầu tiên là chú thuật. Kỳ thực. Cái này chú không thể đăng tải người đến làm. Chỉ cần có người phát hiện thiết chí liền sẽ mất đi hiệu lực. Thứ ba. Thi chú lúc nhất định phải chọn cùng tháng tuần đầu tiên năm mới được. Ngươi nói này ba cái nào một cái phù hợp điều kiện. Khán giả nghe được cha một tây dĩ nhiên trực tiếp liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi là muốn thi chú đến làm lúc. Điều càng ngày càng tò mò. Đối với Vương Tiểu Phi làm như vậy cũng là càng thêm hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Chú cùng phong thủy trận nhưng thật ra là liên kết. Ai nói nhất định phải phù hợp ba cái kia điều kiện. Ta sẽ đổi thành trận pháp đến tiến hành. Hừ, chỉ cần là trận pháp, ta đến là không có ý kiến, ta đến là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào làm. Người chủ trì lúc này xem hướng về cha một tây nói. Đại sư, ngươi đã nhìn ra Vương đại sư thủ đoạn, không biết đối với hắn này ứng đối thủ đoạn ngươi cảm thấy ra sao? Khán giả lúc này đều nhìn về cha một tây, cũng muốn nghe một chút hắn đối với loại này phong thủy trận cách nhìn. Cha một tây cười cười nói. Vạn người mê luyến chú kỳ thực rất là đơn giản, rất nhiều người cũng là có thể thi triển. Nha, có thể hay không mời đại sư cho chúng ta nói một chút này chú? Cũng không có cái gì không thể. Vương Tiểu Phi, ta liền đem này chú tình huống cùng mọi người giảng một cách được rồi. Không có ý kiến chứ? Ngươi mời. Vương Tiểu Phi lúc này chính đang lựa chọn nam nhân xấu xí, dù sao đối phương là đưa ra nam nhân xấu xí yêu cầu. Cha một tây lúc này nói ra. Cái này chú phương pháp ta cùng mọi người giảng một cái. Lấy bốn tấm giấy đen. Hoặc là một tấm giấy đen cắt quần áo thành bốn tấm. Sau đó ở phía trên vẽ lên màu vàng kim tinh đồ án. Phân biệt đặt tại gian nhà đông nam tây bắc bốn cái góc rơi là được rồi. Then chốt là không thể cho ta xem đến. Nếu có một tấm bị người nhìn thấy. Sự bố trí này sẽ không linh. Này chú thi triển được tốt. Trung quanh của ngươi liền sẽ tụ lại đông đảo nam nam nữ nữ người ngưỡng mộ. Thẳng đến đem ngươi buồn chết. Khán giả cũng đều nở nụ cười. Đối với cái này chú pháp rất là hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi, ta nói có đúng hay không? Cha một tay nhìn hướng Vương Tiểu Phi cười hỏi. Vương Tiểu Phi cũng cười nói. Không nghĩ quả là được ngươi nhìn ra. Bất quá. Chúng ta thi đấu bên trong cũng không hề bị người biết rõ tiểu thua đích một điều này đi. Ta bày phong thủy trận lời nói. Nhất định là có thể đem nữ nhân của ngươi thắng đi. Đáng tiếc yêu cầu của ngươi quá hà khắc rồi, bằng không mọi người hội càng tích cực một ít. Khán giả người vừa lại là một trận cười to. Lúc này đã là do công nhân viên chọn lựa mấy cái xấu xí nam tử chăm chú nhìn qua thật sự chính là thằng hề. Vương Tiểu Phi xem hướng về cha một tây nói. Hôm nay ngươi gả nữ người đi ra. Vẫn là ngươi từ trong bọn họ chọn bốn cách đi ra đi. Dù sao ngươi muốn gả bốn mỹ nữ. Ta liền giúp bốn cái nam nhân xấu xí thành ra được rồi. Tuy nhiên đối với Vương Tiểu Phi lời nói rất là không cao hứng, cha một tây tốt hơn theo ý chỉ bốn cách đi ra nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy rồi, ta đến là muốn nhìn một chút ngươi làm sao vậy làm. Bây giờ là khán giả tại nhìn. Chúng ta làm sao cũng phải nhường bọn họ biết là chuyện gì xảy ra đi. Mọi người nói đúng hay không? Vương Tiểu Phi có ý hướng khán giả hỏi. Khán giả đối với cái này việc chính là hiếu kỳ. Dĩ nhiên muốn càng nhiều hơn biết một ít nội tình. Trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ Vương Tiểu Phi thanh âm của lập tức bắt đầu tăng lên. Cha một tay hừ một tiếng, liền dứt khoát không nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0267 Phong Thủy Trận Pháp Bao Ơ. Vương Tiểu Phi nhìn về phía người xem phương hướng nói ra. Phong Thủy Trận Pháp kỳ thực cũng không thần bí. Nó chính là lợi dụng tự nhiên giới một ít khí cơ cảm ứng đến ảnh hưởng nhân loại chúng ta tâm trí. Mỗi người ở trong xã hội sinh tồn đều có được của mình khí cơ. Làm khí cơ chịu ảnh hưởng lúc, người vận mệnh liền sẽ bất chi bất giác cải biến. Nghe Vương Tiểu Phi giải thích, khán giả cũng không hề quá lớn cảm giác, những chuyện này bọn hắn muốn nhìn nhất vẫn là kết quả. Vương Tiểu Phi liền cười cười. Trong tay cái kia một tấm giấy đen đã là bị hắn tài thành rất nhiều khối nhỏ. Sau đó cầm lên một cây bút lông. Chấm màu vàng ấm thuốc màu liền ở phía trên vẽ kim tinh. Theo Vương Tiểu Phi nhanh chóng vẽ ra, Vương Tiểu Phi lại nói. Bởi điều kiện có hạn, ta tự tùy tiện lồng thoáng một phát rồi. Đây chỉ là một loại dẫn sắt đồ vật. Kỳ thực đều không quan trọng. Quan trọng là ta sẽ dùng ngọc phù đến hình thành trận pháp. Vừa nãy cha một tay nói rồi. Vật này là không thể khiến người ta nhìn đến. Hắn cũng không biết vì sao không thể để cho người nhìn thấy. Sở dĩ không thể để cho người nhìn thấy chính là sẽ phân hóa khí cơ này cảm ứng mà thôi. Ta bố một ít trận pháp lời nói. Không chỉ có thể tăng mạnh phong thủy trận này bao ơ. Càng là có thể tăng mạnh đối người ý thức ảnh hưởng. Người chủ trì nói. Mới vừa nói qua đây là muốn bố ở bên trong phòng. Hiện tại cách này không có gian phòng a. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không nhà giữa cũng không có quan hệ. Chúng ta bày trận nói chính là một cái phương vị mà thôi. Chỉ phải ở chỗ này dùng cái ghế vây bốn cái hình vuông không gian là được rồi. Rất nhanh công nhân viên liền dùng một ít cái ghế vây quanh bốn cái chỉ chừa một cánh cửa hình vuông không gian. Vương Tiểu Phi liền để bốn cái nam nhân xấu xí đi vào cái kia mỗi một cái không gian. Để cho bọn họ đem cái kia vẽ kim tinh giấy đen hướng về bốn cái phương vị đặt. Đang lúc bọn hắn đặt lúc. Vương Tiểu Phi run tay bên trong chính là một ít ngọc phù đánh ra ngoài. Khán giả đều tại nghiêm túc nhìn, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đánh ra ngoài ngọc phù vừa tiếp xúc mặt đất lúc liền biến mất rồi. Càng làm cho mọi người giật mình vẫn là cái kia bốn tấm giấy cũng biến mất theo rồi. Đúng lúc này, mọi người thấy chính là cái kia mỗi một gian phòng lại có nhàn nhạt màu hồng đào sương mù. Loại này sương mù rất nhạt. Gần như chính là vừa hiện mà không. Vương Tiểu Phi lúc này mỉm cười đối cái kia bốn cô gái nói. Mỗi người các ngươi tiến vào một gian phòng, sau đó đi ra. Bốn cô gái bất an nhìn thoáng qua cha một tây. Cha một tây vẫn luôn đang nhìn Vương Tiểu Phi bày trận. Hắn cũng nhìn ra rồi. Mặc dù có chú thuật nội dung. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là thật sự bày một cái phong thủy trận. Mới vừa mới xuất hiện màu hồng đào lóe lên rồi biến mất. Đó cũng là trận pháp kích hoạt tình huống. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tự mô tự giảng bày một cái trận lúc cha một tây cũng có một chút bất an. Đối với Vương Tiểu Phi bày trận pháp, cha một tây kỳ thực cũng có chút nhìn không ra rồi. Dù sao Vương Tiểu Phi là gia nhập Ngọc Phủ. Nhìn thấy bốn cái nữ nhân của mình nhìn sang ánh mắt cha một tây biết mình ngăn cản liền yếu khí thế. Hừ một tiếng nói, các ngươi liền đi đi một cái. Hiện tại cái này khán giả đều yên lặng nhìn. Bọn hắn hoàn toàn nhìn không ra tình huống. Quá nhiều người đều ở nơi đó suy đoán sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Ta nói, thật hay giả. Cứ như vậy lồng thoáng một phát là có thể để mỹ nữ tự nguyện làm cái kia thằng hề phượng nữ nhân. Đúng vậy a, việc này Thái Huyền hô. Ta xem cái kia Vương Tiểu Phi thực sự là không đáng tin a. Càng ngày càng nhiều mọi người ở nơi đó nghị luận. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không nói lời nào, trận pháp này hắn đem bao ơ dùng ngọc phù tăng gấp bội vô số lần. Cái kia bốn cái nước ngoài nữ nhân chần chờ một chút sau liền phân biệt đi vào ở trong đó. Lúc này, những người tu chân đều trợn tròn mắt hướng về cái kia bên trong xem tiến vào. Mặc dù cũng không là gian phòng, cũng chỉ là dùng cái ghế vây quanh một cách mà thôi. Nhưng là, mọi người thấy dĩ nhiên là ở trong đó lại dâng lên màu hồng đào sương mù. Những sương mù này liền hướng mỗi một người phụ nữ mà đi. Ở bề ngoài căn bản cũng không có nhìn ra tình huống thế nào. Nhưng là, làm những kia sương mù một tiến vào những nữ nhân này trong cơ thể lúc, mọi người liền phát hiện vốn là sốt sắng các nữ nhân chính đang phát sinh biến hóa. Cha một tây dù sao cũng là một cái thầy phong thủy. Vừa nhìn tình huống này liền lấy làm kinh hãi. Hắn biết đây là một loại đào sát nhập vào cơ thể tình huống. Đây là một loại đào hoa sát. Nhập vào cơ thể sau lớn nhất một cái kết quả chính là có thể thay đổi nữ nhân ý chí. Mau ra đây. Cha một tây không nhịn được sống lớn một tiếng. Lấy tư cách thầy phong thủy, cha một tây quá rõ ràng một ít thần bí đồ vật cũng không vì người ý chí mà rời đi. Phong thủy này sự tình chính là thần bí nhất sự tình. Vương Tiểu Phi thật sự làm ra loại trận pháp này rồi. Vương Tiểu Phi cũng không ngăn cản, ngồi xếp bằng ở chỗ kia nói. Cha một tây, chậm a, ta phong thủy trận này pháp là dẫn thiên địa khí cơ chống đỡ. Ý thức của các nàng đã là bị ảnh hưởng. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ song song mà ra. Mọi người nhìn ra được, ngoại trừ cái kia bốn cô gái ở ngoài, bốn nam nhân cũng đều hứng chịu tới đào hoa sát ảnh hưởng. Bọn hắn lúc này đã là đứng lên. Đúng lúc này, một cách để mọi người ngạc nhiên tình huống xảy ra. Chỉ thấy tám người phảng phất đều là loại kia có lẫn nhau hấp dẫn tựa như cùng đi tới. Càng khiến người ta nan giải vẫn là cái kia bốn cô gái dĩ nhiên biểu hiện ra một loại dịu ngoan bộ dáng cùng bốn nam nhân đều rất thân cận. Không thể nào. Nhìn thấy tình huống này khán giả tất cả đều bối rối. Loại chuyện này ngoài ý nghĩ của bọn họ rồi. Muốn đều căn bản không thể nghĩ tới sự tình dĩ nhiên cứ như vậy xảy ra. Rất nhanh bốn đôi nhân thủ cặp tay đi ra. Các ngươi vẫn chưa trở lại. Cha một tây trên mặt đã là tối tăm rồi. Hắn thân mắt thấy chính mình nữ nhân dĩ nhiên cùng nam nhân xấu xí nhóm thân thiết như vậy. Đây là hắn không cách nào nhịn được sự tình. Vương Tiểu Phi lúc này mỉm cười nói. Thấy không, đây chính là ta đáp đi ra ngoài để không biết hợp lệ không hợp cách đâu này. Cha một tây lúc này không cách nào bình tĩnh. Bất luận hắn như thế nào nói lúc, hắn bốn cô gái cũng không muốn lại trở lại bên cạnh hắn. Càng là biểu hiện ra tất cả lấy cái kia bốn cái nam nhân xấu xí ý chí là rời đi bộ dáng. Nhất làm cho khán giả nhổ nước bọt vẫn là cái kia bốn cô gái một mặt dáng dấp hạnh phúc. Phảng phất chính là tìm tới chính mình vừa ý nhất dáng dấp của trượng phu. Vương Tiểu Phi những kia cùng lớp các bạn học tất cả đều trợn to hai mắt nhìn chính lớn tiếng nói. Ta dựa vào. Không thể nào. Tiểu Phi dĩ nhiên hội thủ đoạn như vậy. Lớp chúng ta nữ sinh không phải hắn muốn bắt ai liền bắt người nào. Chúng ta còn có hy vọng gì? Ta dựa vào. Như vậy hùng hổ. Nếu như đúng là như vậy, bất kỳ mỹ nữ đều đối Tiểu Phi không phòng rồi. Này còn khiến người ta sống thế nào a? Cùng ý nghĩ của bọn họ ngược lại, lớp học những nữ sinh kia lại là mở to tò mò con mắt nhìn ngồi xếp bằng ở chỗ kia Vương Tiểu Phi. Bọn hắn cảm giác được hôm nay Vương Tiểu Phi đúng là quá đẹp trai xuất sắc. Ôn Dung Vân cũng là một mặt tò mò nhìn. Trong lòng hồi tưởng cùng Vương Tiểu Phi kết giao tình huống. Càng là trong bóng tối đang suy nghĩ Vương Tiểu Phi phải chăng đối với mình lấy thủ đoạn như vậy. Nghĩ tới đây lúc, Ôn Dung Vân cảm giác được trong lòng chính mình liền có chút bối rối lên. Không biết là thế nào. Còn có một loại khát vọng Vương Tiểu Phi làm một cái việc này ý nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0268. Tiểu Trần lớn lên trận. Nhìn hướng người chủ trì, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Không biết ta có hay không đáp đề thành công. Người chủ trì kia liền nhìn hướng bình ủy nhóm. Bây giờ bình ủy nhóm đồng dạng đều bối rối. Tuy rằng bọn hắn cũng biết loại này vạn người mê luyến chú là một loại bùa chú. Nhưng là, coi như là hiểu bùa chú người thi triển ra cũng không dễ như vậy. Làm sao đã đến Vương Tiểu Phi nơi này sẽ có uy lực lớn như vậy đâu này. Trong đó một cái lão đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Đại Sư, ngươi trận pháp này rốt cuộc là nguyên lý gì có thể không giải nói một chút. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Xem trước một chút cha một Tây Đại Sư đến cùng tán thành không đồng ý chuyện này. Ánh mắt của mọi người liền quăng đã đến cha một Tây trên mặt. Lúc này cha một Tây đã là đi tới trong đó một cái nữ nhân trước người. Đưa tay bên trong liền hướng về cái kia nữ nhân vỗ tới một trường. Muốn dùng chân khí đem cái kia hung khí đánh ra đến. Nhưng là, một trưởng qua đi không chỉ có không có đánh ra cái kia hung khí, trái lại để nữ bên trong cơ thể hung khí càng thêm sinh động lên. Người phụ nữ kia trầm giọng nói, cha một Tây bắt đầu từ bây giờ chúng ta không còn quan hệ. Trong khi nói chuyện càng là khoác lên bên người cái kia nam nhân xấu xí người. Khán giả lúc này đều kinh sợ càng nhiều hơn tiếng bàn luận lại truyền tới. Giả dối chứ? Có người liền hỏi. Giả dối, ngươi thấy không, nữ nhân kia là cha một Tây nhất phương người, hắn sẽ phối hợp Vương Tiểu Phi làm chuyện này. Không sai à. Cha một Tây người là tuyệt đối sẽ không phối hợp Vương Tiểu Phi. Coi như là một người trong đó trợ giúp Vương Tiểu Phi. Không đạo lý bốn người đều biến thành như vậy chứ. Quá đã nghiền rồi. Mọi người cảm giác được hôm nay tới xem phong thủy này thi đấu đúng là đã nghiền. Dĩ nhiên nhìn thấy như vậy một trường hợp. Cha một Tây vừa nhìn nữ nhân này là tình huống như thế. Bận đến mặt khác ba người phụ nữ nơi nào đi xem xét xem tình huống của các nàng lúc. Đều không ngoại lệ chính là những nữ nhân này đều là đồng dạng thái độ. Liền yêu thích đi theo nam nhân xấu xí cũng không muốn đi theo cha một Tây. Nhìn thấy cha một Tây dáng dấp kia, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Hôm nay là cha một Tây đại sư gả con gái tháng ngày. Đại sư A. Vừa nãy ngươi là đáp ứng. Chỉ cần các nàng nguyện ý. Ngươi là sẽ không ngăn cản. Này gả con gái sự tình là đại sự. Làm sao cũng phải cấp điểm đồ cưới đúng không? Cho đồ cưới. Cha một Tây trợn mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Này Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đem mình bốn cô gái làm cho rời đi tâm tính. Càng là muốn chính mình xuất tiền. Thực sự là tức chết người đi được. Cha một Tây những đệ tử kia cũng đều bối rối. Chuyện này bọn hắn cảm thấy ra sao đều cảm giác được quái gì. Sư phó của mình lại bị Vương Tiểu Phi hãm hại. G nhập HTTP A tu ne để đọc yên. Nhìn lại một chút cái kia bốn cái nguyên lai là cha một Tây nữ nhân. Hiện tại biến thành bốn cái nam nhân xấu xí nữ nhân. Mọi người có chút không cách nào bình tĩnh. Vương Tiểu Phi lúc này mỉm cười nói. Đại sư, nếu như ngươi không lên tiếng, lần này chính là ta đáp ra đề, ta nhưng là muốn ra đề nhé. Hừ một tiếng cha một Tây trầm giọng nói. Coi như ngươi đáp ra đề còn không giải trừ cái này phong thủy cục. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Kỳ thực của ta đề rất đơn giản, chính là mời ngươi ta đây phong thủy cục phá tan mà thôi. A, cha một Tây bối rối. Hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi ra đề chính là cái này đề. Vương Tiểu Phi nhìn về phía người chủ trì nói. Ta đây đề ra. Xin mời cha một Tây đại sư phá trận pháp này. Cũng là một ngày đi. Nếu như hắn không phá được. Mời ta phá lời nói. Vậy thì từng cái phong thủy cục 1 triệu chi phí. Này chi phí ta không muốn. Cho bốn vị mời tới người đi tìm nữ nhân. A. Lần này là khán giả hâm mộ nhìn về phía cái kia bốn cái nam nhân xấu xí rồi. Có này 1 triệu. Bọn hắn cưới nữ nhân nên không vấn đề quá lớn rồi. Lúc này ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến cha một Tây trên người. Cha một Tây là phong thủy đại sư. Mọi người muốn nhìn một chút hắn đến cùng hội hái dùng dạng gì thủ đoạn đi phá trận. Cha một Tây biết bây giờ là thi của mình lúc. Đứng ở nơi đó nhìn trận pháp. La bàn trong tay cũng tại không ngừng mà chuyển động. Nói thật, trận pháp này cũng không phải cha một Tây hiểu rõ trận pháp. Cha một Tây liền suy nghĩ tự mình biết chú thuật nội dung. Nghĩ tới đây chú thuật cũng không thể đủ khiến người ta nhìn thấy. Nhìn thấy liền phân tán khí cơ sự tình lúc. Cha Mộc Tây nhìn về phía chính mình nam các nữ đệ tử nói. Đều lại đây. Mọi người đều tiến vào bên trong. Chỉ cần người càng nhiều. Trong này khí cơ liền sẽ phá hư. Dĩ nhiên là phá trận pháp. Không sai a. Một ít quan sát phong thủy đại sư nhóm đều ám dựng thẳng ngón cái. Này Cha Mộc Tây phá trận nguyên lý hẳn là đúng. Khí cơ phá hủy. Cái kia xâm nhập vào mấy người trong cơ thể ảnh hưởng tới bọn hắn tâm trí hung khí liền sẽ biến mất. Trận pháp này đối người ảnh hưởng liền mất đi. Rút lui những kia cái ghế. Cha Mộc Tây rất là khí tin lại nói một câu. Khán giả lúc này đã là đối Cha Mộc Tây bội phục lên đến. Nhanh như vậy đã tìm được phương pháp phá trận. Cái ghế này chính là một cái không gian. Bỏ chạy cái ghế sau đó gian phòng mất đi. Khí cơ liền tiến một bước tản đi. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi phong thủy trận này còn có tồn tại lý do. Chính lúc mọi người đều cho rằng trận này đã là phá đi thời điểm. Chỉ thấy những kia cái ghế vừa vặn vừa rút lui. Từ trận thế bên trong đột nhiên liền tỏa ra rất nhiều màu hồng phấn hung khí. Những sát khí này đều không ngoại lệ liền vọt vào mọi người trong thân thể. Trong sân khán giả còn không cách nào nhìn thấy cái kia nhàn nhạt màu hồng phấn khí. Trước tivi khán giả lại là thấy rõ ràng. Nhìn một cái kia màu hồng phấn khí liền vọt vào Cha Mộc Tây đợi trong cơ thể con người. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Hoàn toàn không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cha Mộc Tây dù sao cũng là đại sư cấp người. Làm cái kia hung khí đến lúc liền sợ hết hồn. Sau đó chỉ thấy tay hắn quyết không ngừng đánh ra. Sau đó càng là lấy ra một ít đầu ngổn ngang rằng co một trận. Sau đó hắn cái kia trong cơ thể hung khí mới bị hắn mạnh mẽ ra ngoài. Nhìn thấy Cha Mộc Tây còn có thủ đoạn như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu không ngớt. Lão già này vẫn có một ít thủ đoạn. Quả nhiên là đại sư cấp nhân vật. Tuy rằng không phá được của mình trận, hắn vẫn có thể giải trừ đã đến trong cơ thể hắn hung khí. Bất quá, cũng chính là giải ngoại trừ chính hắn hung khí mà thôi. Vương Tiểu Phi ánh mắt lại quăng đến những Cha Mộc Tây đó các đệ tử lúc. Nhìn đến là những đệ tử kia đã là xuất hiện tình huống. Liền thấy bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng bắt đầu mắt đối mắt. Rất nhanh, từng đôi người liền thân mật tay cặp tay lại với nhau. Không có tìm được đối tượng người lúc này lại là cùng các đối thủ sằng co. Mắt thấy liền có tranh giành tình nhân sự tình muốn phát sinh. Còn không có đợi mọi người xem rõ ràng lúc. Chỉ thấy từ cái kia rời đi trên sân bãi lại có một đám lớn đào hoa sát khí bốc lên. Theo mảnh này hoa đào khí xuất hiện. Ngoại trừ Cha Mộc Tây nhanh chóng lui lại ở ngoài. Tất cả mọi người che lên bên trong. Tiểu trận biến thành đại trận. Cha Mộc Tây lúc này càng thêm hoảng sợ lên. Hắn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi vẫn là bày ra loại này hoàn hoàn đụng vào trận pháp. Lúc này, mọi người thấy cái kia màu hồng đào sương mù sẽ ở đó một cái phương vị được ổn định tựa như. Cũng sẽ không khuyết tán ra đến. Người ở bên trong nhóm lúc này mỗi một người đều dường như đánh huyết tựa như. Đã bắt đầu lẫn nhau đánh bắt đầu đấu. Tranh giành tình nhân tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 269 quá bốc lửa. Không ai từng nghĩ tới một cái phong thủy trận làm thành như vậy. Bốn cái nam nhân xấu xí là nhóm đầu tiên bị đánh ngã trên đất người. Vương Tiểu Phi trước tiên thì đem bọn hắn bốn người từ trong trận cứu ra. Một người đút một viên thuốc sau đó xem bọn họ cũng không có chuyện gì lúc. Vương Tiểu Phi mới yên tâm rồi. Vốn là tìm bốn cái nam nhân xấu xí tới làm việc này đối tâm linh của bọn họ vẫn là có ảnh hưởng. Cũng may bốn người này đều một phái không sao cả dáng vẻ. Càng là đối với loại này sự tình tràn đầy hứng thú. Vương Tiểu Phi này mới yên tâm một chút. Bây giờ cái kia mảnh sân bãi thượng cũng không có bởi vì bốn cái nam nhân xấu xí bị nốt ao mà đình chỉ. Cha Mộc Tây các đệ tử hiện tại hoàn toàn rối loạn. Ai đều không cho ai. Thường thường chính là hai nam người tranh giành một cái. Thậm chí để mọi người xem được đờ ra chính là mấy người nữ đệ tử cũng không phải loại kia có thể khiến người ta người. Mỗi một người đều biểu hiện hung ác. Hoàn toàn chính là cha một tây các đệ tử biểu diễn. Lúc bắt đầu chỉ là dùng nắm đấm tiến hành. Đánh cho hỏa khí sau khi đi ra. Mọi người đem các loại vũ khí đều động dùng được. Là ở chỗ đó mặt càng đánh càng kịch liệt. Ngươi đem tóc của ta tóm chặt tại cuồng kéo, ta đem y phục của ngươi xé ra. Mấy người phụ nhân hoàn toàn chính là rội nữ ở trên đường tranh đấu tựa như. Căn bản là không cách nào nhìn ra các nàng là tu chân giả. Nhìn một cái. Cái kia mấy người phụ nhân cũng là đánh cho nóng nảy. Quần áo tất cả đều đánh cho xé rách. Cái kia phong quang vào hết mắt người. Tiếp sóng người cũng trong khoảng thời gian ngắn đã quên đây là không thích hợp thiếu nhi sự tình. Trước tivi khán giả từng cái ngạc nhiên nhìn những nữ nhân kia ở đằng kia tiến tới tranh đấu. Nhìn thấy từng cái mỹ nữ bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Lại xem bọn họ cái kia gần như nhanh tinh quang đâu thân thể. Một số người máu mũi đều phun ra ngoài. Vương Tiểu Phi chính mình cũng được chính mình làm ra cuộc diện này kinh sợ. Ngồi ở chỗ đó cũng là giật mình với cái này được chính mình dùng chú thuật sửa đổi một phong thủy trận pháp. Nghĩ đến chú thuật cũng có thể đổi thành loại trận pháp này. U A Tu Ne. Đồng thời còn hiện ra như vậy lực lượng cường đại lúc, Vương Tiểu Phi đối với trận pháp vận dụng càng nhiều hơn một chút cảm ngộ. Nếu như tu chân giả trong trận pháp cũng tiến hành một ít sửa chữa hội là một loại gì dạng tình huống đâu này. Vương Tiểu Phi tuy nhiên tại nhìn những người kia lôi kéo. Hai mắt đã là không lại tập trung. Mà là suy tính trong truyền thừa một ít trận pháp tri thức. Càng là suy nghĩ, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được chính mình tiến vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Xem ra đúng là có thể cải tạo. Cha một tây xuất hiện tại toàn bộ người không xong. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cho rằng có thể phá trận pháp còn có như vậy một trường hợp. Nhìn xem chính mình một cách âu yếm nữ đệ tử lại bị người một trưởng đem mặt đều phiến được nứt ra rồi nửa bên lúc. Cha một tây mí mắt liền nhảy lên. Những kia phụ trách phán xét đám người hiện tại cũng đồng dạng là bối rối. Càng là tràn đầy kinh hỉ. Bọn hắn nơi nào từng thấy tu chân giả tranh đấu phương thức. Nhìn thấy bọn hắn mỗi một người đều có thể khiêu không thật cao. Bổ đi ra đao thế càng là mang theo kình phong. Đủ để đem người đều đánh cho trọng thương lúc. Mọi người ăn no thỏa mãn. Đã nghiền là đã nghiền, nhìn thấy thật sự bị đánh cho ngã xuống đất chết đi lúc, sắc mặt của mọi người cũng là đại biến. Vương Tiểu Phi, ngươi muốn làm cái gì? Cha một tây biết mình căn bản là không phá được trận pháp này, liền trợn mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hiện tại cái này tình huống là hắn không có nghĩ tới sự tình. Nhưng là cha một tây chính mình biết chuyện của mình. Hắn căn bản là không phá ra được trận pháp này. Chỉ có thể là hy vọng Vương Tiểu Phi đem trận pháp phá tan, do đó giải trừ bên trong những người này tranh đấu. Vương Tiểu Phi chỉ vào cái kia bốn cái nam nhân xấu xí nói. Bọn hắn lại bị thương. Trận pháp này ta không phá được, ngươi phá trận pháp, ta cho 10 triệu. Cha một tây trong lòng rõ ràng. Hiện tại thật sự nếu không đem trận pháp này phá vỡ, đệ tử của mình đoán chừng không mấy cái có thể sống sót. Hắn cũng biết Vương Tiểu Phi là muốn tiền. Liền làm nói rồi. Người phảng phất nhiều hơn một chút. Vương Tiểu Phi cười một cách nói một câu. Sự tình đã là phát triển trở thành bộ dáng này. Vương Tiểu Phi cũng không ngại từ cha một tây nơi đó làm nhiều chút tiền trở về. 100 triệu, nhanh phá trận. Cha một tây đến cũng không thiếu tiền, lớn tiếng nói một câu, hắn là không dám để người của mình đánh nữa. Cha một tây không nói lời này cũng còn tốt. Nói chuyện dưới. Nước ngoài những người tu chân kia đều biến sắc mặt. Bọn họ là hy vọng cha một tây đến đánh bại Vương Tiểu Phi. Do đó đả kích một cái người hoa khí thế của. Nhưng là. Đây mới là trận đầu văn đấu liền thành như vậy. Cha một tây dĩ nhiên không phá được Vương Tiểu Phi tùy ý làm ra tới một cái trận pháp. Phải làm sao mới ổn đây? Mọi người lẫn nhau nhìn xem từng cái tâm tình đều trầm trọng lên cảm giác được lần tranh tài này không ổn. Vương Tiểu Phi nhìn hướng người chủ trì, lại nhìn xem những kia phán xét người. Phán xét phương lúc này cũng làm ra quyết định, này văn so với cuộc Vương Tiểu Phi thủ thắng. Theo phán xét người tuyên bố cái thành tích này lúc, đám người quan sát đều vui vẻ. Này cha một tây được xưng phong thủy đại sư. Dĩ nhiên một cái phong thủy trận đều không phá được. Còn bị Vương Tiểu Phi thu thập thành như vậy. Nhìn đến mọi người đều tại lắc đầu. Rất nhiều Vương Tiểu Phi người quen biết nhóm đều thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, kể từ khi biết cha một tây là thế giới cấp phong thủy đại sư sau đó mọi người đối với Vương Tiểu Phi là không tin. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Vương Tiểu Phi có thể tại phong thủy cuộc chiến đánh lên bại đối thủ. Nhưng là tình huống bây giờ lại là Vương Tiểu Phi ung dung liền lấy được thắng lợi. Quan sát Ôn Dung Vân lúc này cũng thở ra một hơi thật dài. Còn không phá trận. Nhìn thấy của mình lại một vị nữ đệ tử được mặt khác một vị nữ đệ tử một kiếm đem mở ra một cái miệng lớn. Thắng nữ đệ tử kia đồng dạng cũng là bị đâm một kiếm lúc. Cha một tây cuống lên. Vương Tiểu Phi cười cười, vẫy tay một cái lúc cái kia cha một tây không phá được trận pháp nhưng là bị phá. Mọi người liền thấy Vương Tiểu Phi trong tay thu hồi một ít ngọc phù. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn một chút ngọc phù, tự nói. Cũng còn tốt, tiêu hao cũng không nhiều, vẫn có thể lại bố một lần trận pháp. Đem ngọc phù hãy thu tiến vào một cái túi bên trong, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn cha một tây. Này liền phá trận. Đám người quan sát lần nữa bó tay rồi. Cái kia cha một tây căn bản không phá được trận pháp. Đã đến Vương Tiểu Phi trong tay lại là đơn giản thành như vậy. Nhìn cha một tây cái kia hoàn toàn không còn là cao nhân hình tượng, rất nhiều người sâu sắc cảm thấy thất vọng. Ta dựa vào đây chính là thế giới cấp phong thủy đại sư. Đúng vậy a, chém gió nha, thế giới cấp phong thủy đại sư liền tài nghệ này. Xem người ta Vương Tiểu Phi đại sư. Cái kia phong khinh vân đạm bộ dạng. Đó mới là hung hữu thành trúc. Căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong lòng a. Khán giả đều đang nghị luận nhìn đến việc này. Nước ngoài những người tu chân kia lúc này đã hoàn toàn mất đi khí thế, mỗi một người đều mặt âm trầm. Lúc này ra một tây căn bản cũng không có thời gian đến xem Vương Tiểu Phi, vội vàng liền đuổi tới nhìn các đệ tử của hắn. Phóng tầm mắt nhìn. Khán giả đều cảm giác được cha một tây có chút thảm. Đệ tử của hắn có 5 người không rõ sống chết. Còn có 8 người ngược lại ở nơi đó kêu thảm. Lại nhìn mấy cái hắn yêu dấu nữ đệ tử lúc. Các nàng đều là bị thương làm người ta kinh ngạc. Cái kia 4 cái nữ nhân của hắn lúc này càng là đồng dạng bị đánh cho trên mặt bầm đen. Trận pháp phá sau đó 4 cái cha một tây nữ nhân phảng phất lập tức tỉnh táo lại tựa như. Tất cả đều nhanh chóng chạy tới cha một tây bên người. Nhìn này 4 cô gái. Lại nghĩ tới tình huống vừa rồi. Cha một tây trong lòng tức giận. Đối với các nàng chính là một người đầy miệng 3 phiến tới. Đánh cho 4 cô gái phảng phất hoàn toàn không biết tình huống mà té trên mặt đất. Tại sao lại như vậy á? Liền ở cha một tây lo lắng các đệ tử của mình lúc Vương Tiểu Phi nói chuyện. Các đệ tử ta có thể trị. 100 triệu tiền Việt một cái. Chỉ cần xuất tiền. Ta có thuốc lập tức là có thể đem bọn họ chữa khỏi. Hừ. Cha một tây hừ một tiếng căn bản cũng không sẽ để cho Vương Tiểu Phi đi trị các đệ tử của hắn. Tiền bồi thường đâu này? Vương Tiểu Phi cười hỏi. Đưa cho hắn. Nhìn về phía một cái hơi khá một chút nữ nhân cha một tây cắn răng nói một câu. Đối mặt với nhiều người như vậy. Có chơi có chịu cha một tây không thể không đồng ý trả 100 triệu. Mọi người thấy chính là cha một tây cái kia phẫn hận biểu lộ. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn về phía 4 cái nam nhân xấu xí nói. Hôm nay làm phiền các ngươi rồi, vì đối với các ngươi tiến hành bồi thường, một người nắm 1 triệu rời đi đi. 4 cái nam nhân xấu xí mặc dù cũng không có được mỹ nữ, lại là đã nhận được 1 triệu. 4 người tất cả đều hai mắt sáng lên rồi. Một người trong đó ha ha cười nói. Có này 1 triệu, lão tử có thể mỗi ngày tìm bất đồng mỹ nữ chơi, ai cưới một người phụ nữ á? A, nói đúng kẻ xấu xí cũng có mùa xuân. Đa tạ đại sư. 4 người đối với Vương Tiểu Phi cảm kích nói tạ. Các ngươi vẫn là đem tiền quản tốt, an toàn là số 1. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi hướng về phía sau vừa nhìn lúc, Viên Phóng Thiên vội nói. Ngươi yên tâm, chuyện này ta đến xử lý. Biết Vương Tiểu Phi còn muốn tham gia tỉ thí, Viên Phóng Thiên liền biểu thị sẽ giúp công việc. Bốn cái nam nhân xấu xí lúc này lại là tâm tình không tệ, mỗi một người đều đi theo Viên Phóng Thiên lấy tiền đi rồi. Nhìn thấy bọn hắn cũng không đáng kể bị lợi dụng bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi cũng yên tâm một ít. Nhìn lại một chút khán giả lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là cái kia từng đôi ước ao thêm đố kỵ hận ánh mắt đuổi theo bốn cái nam nhân xấu xí mà đi. Lại nhìn ra một tay cái kia nhóm bên kia lúc, vốn là khí thế cường thịnh nhất đệ tử đội ngũ hiện tại căn bản không có người. Những kia người bị thương đắt là được dẫn theo ra ngoài. Hiện tại hai người đều đối diện xếp bằng ở trên đài sen. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Cha một tay lại là sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó nhìn Vương Tiểu Phi. Đại sư, hiện tại hai chúng ta liền ngang hàng A. Vương Tiểu Phi cười xem nói với cha một tay một câu. Hừ một tiếng, cha một tay muốn nói chút gì lúc, nhưng trong lòng thì bực mình cực kỳ. Khán giả người lúc này cũng là vui vẻ. Lúc bắt đầu cha một tay phô trương rất lớn. Đệ tử các nữ nhân đứng ở phía sau của hắn. Cái kia hoàn toàn chính là áp đảo Vương Tiểu Phi tình huống. Hiện tại được rồi. Đệ tử của hắn nữ nhân một cái cũng không thấy rồi. Tất cả đều đưa bệnh viện. Chỉ còn dư lại một mình hắn cùng Vương Tiểu Phi rằng co. Ngồi ở trên thính phòng chính than thở. Thật là lợi hại, Vương Tiểu Phi bất chi bất giác liền đem cha một tay sức mạnh tiêu trừ. Ta nói. Bọn hắn văn so với là lẫn nhau ra đề mục A. Vương Tiểu Phi ra đề kỳ thực chính là vũ bị nội dung nha. Hiện tại lại tiến hành vũ bị rồi. Chuyện này làm sao so với. Đúng vậy A. Nếu như là Vương Tiểu Phi dùng mới vừa trận pháp kia khó xử lời của đối phương. Này so với đều không cần so sánh. Ai? Ta muốn học nhất vẫn là Vương Tiểu Phi cái kia phong thủy trận pháp. Ta dựa vào. Nếu như có thể học được. Muốn cái gì dạng nữ nhân còn không phải bắt vào tay. Các vị bạn học nữ. Cẩn thận Vương Tiểu Phi rồi. Đó mới là đại sắc ngoan a. Một cái trận pháp bày lên. Các ngươi liền xong đời. Một người đàn ông lớn tiếng nói một câu. Diệp Huyễn Tím hừ một tiếng nói. Nếu như ngươi có Vương Tiểu Phi thủ đoạn, ngươi bố cái trận pháp có thể thế nào? Nàng là lớp học đẹp nhất nữ hài tử, đột nhiên nói ra một câu như vậy lời nói lúc, mọi người đều nhìn hướng nàng. Nhìn cái gì vậy, ngươi hỏi một chút lớp học bạn học nữ nhóm, ai không phải như vậy nghĩ tới? Đúng vậy, nam nhân phải như Tiểu Phi như thế. Một lớp thượng lớn lên kiều mị bạn học nữ cũng nói một câu. Trong mắt của nàng vẫn cứ nhìn về phía ngồi xếp bằng ở chỗ kia Vương Tiểu Phi. Này vừa nói. Nam sinh kia lập tức ngậm miệng rồi. Hắn nhìn ra được. Lớp học những nữ nhân này phảng phất cũng không lo lắng tựa như. Có còn lẽ trời hay không á? Các nam sinh lúc này đều buồn khổ lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0270. Một lớp cảm thấy ếp. Ngày thứ nhất thi đấu coi như là kết thúc. Khán giả người ý do vị tan rời đi. Hôm nay thi đấu để mọi người thấy quá nhiều đồ vật. Cảm giác được thế giới của mình xem cũng bắt đầu hỏng mất. Trận pháp hung khí tu chân giả. Hết thảy tất cả đều là như vậy khiến người ta nan giải. Hôm nay đánh vào thì giác đối với mọi người đến nói thật là cự đại rồi. Rất nhiều chuyện đều là bọn hắn chưa từng có dám nghĩ sự tình. Từng cái người từ bên trong đi ra lúc đều đang nghị luận việc này. Thế giới quan đâu này? Chúng ta học tập cái kia vô thần luận đâu này? Trên thế giới này không phải nói không có vũ thần sự tình sao? Quá nhiều người nhìn hôm nay này nội dung bên trong hoàn toàn bối rối. Hoa Hạ một ít lãnh đạo sau khi xem thật lâu không nói gì. Bọn hắn cũng không muốn đem việc này làm đi ra. Nhưng là tình huống bây giờ đã không là ý của mọi người chỉ là rời đi. Cũng may phong thủy học thuyết vẫn luôn là được công nhận. Mọi người cũng đều vẫn tin tưởng có phong thủy sự tình. Việc này đến cũng vẫn có thể tiến hành một ít dẫn sắt. Vương Tiểu Phi một ít người quen lúc này mới xem như là biết rồi Vương Tiểu Phi lợi hại. Không nghĩ tới à. Quá nhiều quen thuộc Vương Tiểu Phi người đều bó tay rồi. Cái kia bình thường ở trước mặt của bọn họ rất là bình thường tiểu nông dân dĩ nhiên là một người như vậy. Mọi người có một loại cảm giác, chính mình phảng phất không quen biết Vương Tiểu Phi rồi. Tần Hạo Thiên lúc này ngồi ở trong nhà trên ghế sofa thật lâu không nói gì. Vốn là cùng Vương Tiểu Phi quan hệ rất tốt. Hiện tại nhưng là biến thành như vậy. Này làm cho trong lòng hắn bực mình lên. Tần Hạo Thiên thán một tiếng. Nhìn về phía chính mình lão bà lúc. Ngụy Vũ Hà cũng nhìn hướng hắn. Hai người đều thán một tiếng. Càng là hiểu rõ đến tu chân giới sự tình. Bọn hắn càng là biết có thể cùng Vương Tiểu Phi như vậy gì nhân giao hảo đáng quý. Nhưng là. Hiện tại cái này quan hệ vẫn có thể làm cho giống như kiểu trước đây sao. Nghĩ biện pháp chiếu cố nhiều một ít đi. Coi như là không thể hóa hảo như lúc ban đầu. Chí ít không thể để cho hắn hận lên chúng ta đi. Ngụy Vũ Hà cũng là một cái người hiểu chuyện, đã nói một câu như vậy. Tần Hạo Thiên gật đầu một cái nói. Vương Tiểu Phi cái người này vẫn là so sánh chất phác một người. Hắn sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Đến lúc đó ta sẽ cùng hắn cấu kết một cái. Hẳn là sẽ không đem quan hệ kéo ra được quá xa. Dù sao Tiểu Hải đối với việc này làm không đúng. Rồi lại nói. Hắn cũng khốn họa được phúc. Từ đây có thể đi tới tu chân con đường. Lý Phương Phương cái kia theo chỉnh trí bạn học nữ lúc này ngồi ở chỗ đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi trước đây có thể trở thành bạn trai của mình lúc. Nàng thì có sâu đậm hối hận tình. Phương Phương. Ta nhớ được Vương Tiểu Phi cùng ngươi dễ chịu một trận. Nếu không phải ngươi theo chỉnh trí. Đoán chừng ngươi chính là Vương Tiểu Phi nữ nhân. Một cách bạn học nữ trêu vẻo địa nói một câu. Lý Phương Phương lúc này sắc mặt liền biến được càng thêm khó coi lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hội có như vậy biến hóa lớn. Hiện tại Vương Tiểu Phi không chỉ có là thế giới danh nhân. Vẫn là một kẻ có tiền người. Nhưng là. Mình nguyên lai cho rằng rất có tiền chỉnh ra đâu này. Bây giờ vì lo lắng Vương Tiểu Phi trả thù. Chỉnh ra người cho mình một khoản tiền sau liền đem mình chạy ra. Đã biết là mắt bị mù à. Tuy rằng hối hận, Lý Phương Phương lại là cường ức tâm tình của chính mình đóng giả không có vấn đề nói. Mỗi người có duyên phận, ta không có duyên với hắn, hắn không phải người ta yêu. Mấy nữ nhân bạn học làm sao không hiểu ý tưởng của nàng, tại chỗ liền có một cách bạn học nữ nói. Nếu như là lời của ta, ta đến là làm sao cũng phải đuổi Vương Tiểu Phi, làm hắn tiểu tam tiểu tứ cũng không sao cả. Ta có việc đi trước. Lý Phương Phương đứng dậy đi ra ngoài. Các bạn học đều không có đưa nàng. Nàng một thân một mình ra cửa lúc. Sắc mặt liền lập tức trở nên khó coi. Nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Cực độ hối hận tình xông lên đầu. Hôm nay bắt đầu. Tên Vương Tiểu Phi mới coi như là chân chính bị mọi người biết rồi. Muốn đến cái kia tuổi trẻ được không ra dáng tử người lúc. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trở về nơi ở. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó mím môi nước trà. Hôm nay một trận chiến Vương Tiểu Phi biết mình xem như là quá lộ liễu một chút rồi. Bất quá. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Xuất hiện tại chính mình không biểu hiện được cường thế một ít. Mọi người đều cho là mình dễ bắt nạt. Từng cái khi dễ đến cửa rồi. Mặc kệ Trương Dương liền Trương Dương đi. Có lúc càng là biểu hiện cường thế. Kẻ địch thì càng là không dám tới trêu chọc. Vương Tiểu Phi biết mình không cường thế một ít thì không được rồi. Đọc truyện với HTTP. I am Kuatunet. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng ít nhiều hiểu một ít tu chân giới quy tắc. Cường giả vi tôn phải không lấy người ý chí là rời đi. Tiểu Phi, hôm nay khiến người ta vui sướng a. Viên Phóng Thiên lúc này cười lớn đi vào. Nhìn thấy Viên Phóng Thiên đi vào, Vương Tiểu Phi nói. Người chết không có. Này đến là không có, chỉ là có mấy người hủy khuôn mặt. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Vốn là ta là có thuốc có thể trị, bọn hắn không quan tâm ta trị, ta cũng không có cách nào. U, Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngày mai là mọi người liền phong thủy thuật tri thức triển khai thảo luận. Ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày. Có những gì sắp xếp không có? Không có gì sắp xếp. Ta muốn chỉ đạo trồng trọt đi. Lần này lấy như vậy một mảnh đất. Không chỉ đạo một cái không được a. Viên Phóng Thiên liền không nói gì nói. Ngươi mới vừa kiếm được mấy chục triệu tiền đối với ngươi mà nói đã là không nhiều lắm ý nghĩa đi. Làm sao sẽ không ý nghĩa đây, tu chân là một cách tiêu tiền sống, không kiếm ít tiền không được a. Nghe được Vương Tiểu Phi nói ra lời này lúc, Viên Phóng Thiên trong lòng hơi động đối Vương Tiểu Phi nói. Lần này đến không ít người tới. Lấy một cái tạm thời thị trường giao dịch. Đêm nay liền có một cái giao dịch hội. Ngươi muốn hay không đi xem? Được, ta đi xem. Vương Tiểu Phi biết tu chân giới rất nhiều thứ đều là khó được. Mình coi như là đã nhận được truyền thừa. Biết rất nhiều mọi người không biết tri thức. Thế nhưng, muốn có được những thứ đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ cần có cơ hội như vậy, Vương Tiểu Phi đương nhiên muốn đi xem. Vậy thì tốt, ta an bài một chút. Đến lúc đó mọi người đều hội dịch dung tham gia. Đến cũng không lo lắng bại lộ thân phận. Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ nói. Hội có thứ tốt xuất hiện. Cái kia là đương nhiên rồi. Mỗi một lần loại này giao dịch hội đều sẽ có không ít thứ tốt. Lần này đến các quốc gia tu chân giả không ít. Ngươi phải chuẩn bị một ít tiền. Bất quá. Đồ tốt bình thường đều là lấy vật đổi vật. Nếu như dùng tiền giao dịch, đây không phải hội bại lộ thân phận của mọi người. Yên tâm đi. Chủ sự mới là nước ta tu chân liên minh. Mọi người muốn dùng tiền giao dịch lúc nếu như không lo lắng bại lộ thân phận liền trực tiếp ngân hàng chuyển khoản. Nếu như lo lắng bại lộ lời nói, có thể do tu chân liên minh tới làm người đại lý. Song phương tình huống cũng chỉ có tu chân liên minh biết. Yên tâm đi. Chủ sự phương là sẽ không tiết lộ mỗi người thân phận. Vậy thì tốt, nếu như là trao đổi lời nói, đan dược bọn hắn có muốn hay không? Đan dược. Viên Phóng Thiên ánh mắt chính là sáng lên nói. Ngươi không biết hiện tại tu chân giới quý nhất chính là đan dược sao? Chỉ cần ngươi mang theo đan dược. Đồ vật gì đổi không tới. Nghe được nói đan dược là quý trọng nhất thời điểm. Vương Tiểu Phi trong lòng có đáy ngọn nguồn rồi. Nghĩ thầm chiếc nhẫn của mình bên trong đến cũng luyện chế ra một ít. Tuy rằng đều là rất bình thường đan dược. Nhưng ở địa cầu này cũng coi như là không sai đan dược. Tin tưởng có thể đổi một ít đồ tốt. Hai người ở nơi này vừa nói chuyện cha một tây bọn hắn nơi đó bên trong lại là đang ngồi không ít cao thủ. Lần này mọi người thật vất vả mới làm ra như vậy một cái diễn đàn. Kỳ thực chính là muốn mượn cái này diễn đàn đả kích bên trong một cái hoa hạ phương diện. Nhưng là vốn là cho rằng thắng được một ván cứ như vậy kết thúc. Cha một tây căn bản cũng không có phát huy ra đã bị Vương Tiểu Phi đánh cho thất bại thảm hại. Này làm cho các quốc gia cao thủ nhóm đều trong lòng bất an lên. Ta nói cha một tây, ngươi đến cùng có được hay không ạ? Một cái người châu hử một tiếng đối với cha một tây cũng rất là không la lên. Vốn là mọi người nhận định cha một tây rất mạnh. Chiến thắng một cái hoa hạ tiểu nông dân hẳn là cũng không khó khăn. Nhưng là xuất hiện địa tình huống lại là cả sự tình phát sinh ra biến hóa. Việc này có chút phiền phức rồi. Đúng vậy. Lần này diễn đàn đả kích hoa hạ chỉ là mặt ngoài. Chúng ta sòng bạc ngầm đánh cuộc mới là then chốt. Ta nhưng là giam giữ ngươi thắng. Đúng vậy a. Lúc trước liền nhận định ngươi hội thắng. Chúng ta đều giam giữ rất nhiều tiền tài trên người ngươi. Nếu như ngươi bại, hậu quả là tình huống thế nào chính ngươi rõ ràng. Cha một tây ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói gì. Chăm chú hồi tưởng tình huống của hôm nay lúc. Hắn liền có một loại cảm giác. Mình ở Vương Tiểu Phi trước mặt thật sự cũng không có bao nhiêu phần thắng. Nhìn thấy cha một tây bộ dáng này, những cao thủ liếc nhìn nhau, mọi người trong lòng đều bất an. Làm sao bây giờ? Một người trung niên hỏi một câu. Tình huống của hôm nay mọi người biết. Kỳ thực phải nói là cha một tây đã liên tiếp đánh bại hai trận rồi. Trận đầu văn so với là lẫn nhau ra đề mục. Ta xem Vương Tiểu Phi là thắng rồi. Chỉ cần Vương Tiểu Phi ra đề là hắn bố cái loại này trận pháp, cha một tay cũng không nhất định có thể đáp được. Trận thứ hai là vũ bị. Vốn là vũ bị là lẫn nhau bày trận làm cho đối phương rách nát. Cái kia Vương Tiểu Phi trực tiếp liền để cha một tay phá trận. Việc này kết quả chính là cha một tay lại bại. Là ngay cả bại hai lần a. Đúng vậy a. Từ tình huống của hôm nay có thể biết. Cái kia Vương Tiểu Phi tại trận pháp thủ đoạn thượng sâu không lường được. Cha một tay phần thắng cũng không lớn. Ngay ở trước mặt cha một tay đại nhà ở tại bên trong bắt đầu bàn luận. Cha một tay, tự ngươi nói đi, ngươi có mấy phần thắng. Cha một tay không thể làm gì khác hơn là nói ra. Ta tận lực. Tận lực, xem ra chúng ta được sớm tính toán rồi. Mọi người nghe được cha một tay cái kia không có bao nhiêu phấn khích lời nói lúc. Biết hôm nay một trận chiến đem cha một tay tự tin đều đả kích. Hắn đoán chừng là thật sự không nhất định có thể thủ thắng. Chúng ta đều giam giữ rất nhiều tiền tài. Vương Tiểu Phi nếu như thắng rồi, mọi người biết kết cục này sẽ là cái gì. Chúng ta đem tổn thất rất nhiều tiền tài. Làm thế nào chứ? Có người liền hỏi. Chúng ta duy nhất bảo hiểm thủ đoạn chính là để Vương Tiểu Phi biến mất, chí ít khiến hắn mất đi bày trận năng lực. Một cách đảo quốc tu chân giả khuôn mặt lộ ra tàn khốc. Đúng vậy. Ta cũng cho rằng đây là một cách biện pháp khả thi. Nếu như đem Vương Tiểu Phi thu thập, lần này cha một tay liền còn có phần thắng. Nhưng là Hoa Hạ phương diện đối với Vương Tiểu Phi bảo vệ rất đúng chỗ. Bọn hắn phái tu chân cao thủ đang bảo vệ. Chúng ta căn bản không có cơ hội. Lúc này một người trung niên nói. Ai nói không có cơ hội? Chúng ta hoàn toàn có thể đem Vương Tiểu Phi điều ra đến. Chỉ cần hắn đi ra, chúng ta chọn dùng phục kích phương thức là có thể đem hắn tiêu diệt. Dù hắn đi ra, ta hiểu được một cái tình huống. Có người nói tỉnh thành có một nhà hoa phê thủy hương tiểu lâu. Tiểu lâu này là Vương Tiểu Phi nữ nhân làm ra. Chỉ cần đem nữ nhân của hắn nắm lấy, chúng ta liền hoàn toàn có thể dùng nữ nhân này đem Vương Tiểu Phi dẫn ra. Dùng một cái phàm tục nữ tử. Mọi người nghĩ kỹ, nếu như thua cuộc tranh tài này, chúng ta liền sẽ tổn thất rất nhiều tiền tài. Vậy thì tốt, làm đi. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ có thể làm đi. Mọi người ở nơi này nghị luận. Từ đối thoại của bọn họ đã là có thể nhìn ra bọn họ là căn bản cũng không xem trọng cha một tây rồi. Vốn là ngạo nghễ mà đến cha một tây lúc này lại là hiện ra được rất là trầm thấp. Nói một câu đại lời cũng không dám nói rồi. Đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn, hắn là thật sự kinh hãi rồi. Cũng không dám cam đoan chính mình liền có thể thắng Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0271. Trị thương. Tiểu Phi, ta giết người. Cứu người. A. Vương Tiểu Phi đang tu luyện thời điểm Thái Thủy Hương đột nhiên tiếng khóc gọi điện thoại tới. Từ trong thanh âm của nàng có thể nghe được, hiện tại nàng là cực độ bất an. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi cũng lấy làm kinh hãi, trong lòng cũng có chút bận tâm tới đến. Có hai cái đảo quốc người muốn bắt ta. Kết quả ta dùng ngươi cho ta công kích phù công kích. Không nghĩ tới cái kia phù thật lợi hại. Mọi người được ta giết. Làm sao bây giờ ạ? Thái Thủy Hương vẫn là lần đầu tiên giết người, tại chỗ liền trợn tròn mắt. Nói tới chỗ này, Thái Thủy Hương vừa lo lắng nói. Tiểu Phi, nhanh tới cứu người a, lái xe cho ta Tiểu Hà nhanh không được. Cái gì? Vương Tiểu Phi vừa nghe cái kia người lái xe đều bị trọng thương lúc. Biết Thái Thủy Hương nơi đó nhất định là có đại sự xảy ra rồi. Vương Tiểu Phi hỏi phương vị, để Thái Thủy Hương lời đầu tiên ta bảo vệ, lập tức liền đi ra ngoài. Lão Viên, có người muốn chào Thái Thủy Hương, chúng ta đi nhìn xem. Cái gì? Viên Phóng Thiên cũng là giật mình. Viên Phóng Thiên vừa nghe liền trở nên coi trọng, mang theo tốt mấy người cao thủ theo Vương Tiểu Phi liền đuổi tới. Từng chiếc xe hướng về cái kia có chuyện địa điểm chạy như bay. Mọi người cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi vốn là muốn triển khai thân pháp chạy vội. Nghĩ tới đây là ở trong thành phố. không thể làm gì khác hơn là đè xuống tâm tình bất an ngồi ở trong xe. Chẳng lẽ là nước ngoài tu chân giả đối Thái Thủy Hương đồng thủ? Viên Phóng Thiên lúc này mới hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lúc này cũng hoài nghi là tình huống như thế, suy nghĩ một chút nói. Thái Thủy Hương nơi đó có ta cho hắn bùa hộ mệnh. Nàng một mực đeo ở trên người. Hẳn có thể chống đỡ được công kích. Nàng còn có một chút công kích phù. Người bình thường bất đắc dĩ cho nàng. Nói tới chỗ này. Nghĩ đến Thái Thủy Hương trên người thật có chính mình cho nàng một ít gì đó lúc. Lại nghĩ tới Thái Thủy Hương còn có thời gian gọi điện thoại lại đây. Vương Tiểu Phi tin tưởng bây giờ Thái Thủy Hương là an toàn. Đến cũng yên tâm rất nhiều. Đạt tới hiện trường lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là Thái Thủy Hương xe đều bị đụng hư rồi. Thái Thủy Hương ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến. Thái Thủy Hương cũng không lo được nhiều như vậy. Nhào vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực cũng có chút run rẩy. Tiểu Phi, xe của chúng ta mới vừa tới đây liền xông lại hai người. Tiểu Hà phải lái xe xông tới lúc. Bọn hắn dĩ nhiên không biết dùng đồ vật như thế nào đem xe mạnh mẽ cản lại. Tiểu Hà cùng bọn họ tranh đấu lúc. Bọn hắn hồi ẩn thân tựa như. Tiểu Hà liền bị bọn hắn ám khí đả thương. Đang muốn bắt ta lúc. Ta liền nghĩ đến ngươi cho ta công kích phù. Cũng không kịp nghĩ nhiều. Tất cả đều bắt được đi ra đánh ra ngoài. Kết quả hai người dĩ nhiên cũng làm bị đánh chết rồi. Viên Phóng Thiên ở một bên nghe đến đó, ra mặt liền quất thẳng tới nói. Ngươi đánh ra bao nhiêu đạo phù? Không biết, ta quýnh lên, đem Tiểu Phi cho thật nhiều của ta đạo phù đều đánh ra ngoài. Viên Phóng Thiên liền cười khổ một tiếng nói. Nhưng xa xỉ a. Phải biết trong giới tu chân ngọc phù cũng là đáng tiền hàng. Trước đây mình nghĩ đến một viên đều vô cùng khó khăn. Này Thái Thủy Hương đến được. Lập tức liền đánh ra nhiều như vậy ngọc phù. Này phá của đàn bà a. Suy nghĩ một chút, Viên Phóng Thiên lắc lắc đầu, mang người nhóm xem xét nhìn lại. Vương Tiểu Phi lúc này liếc mắt nhìn cái kia trọng thương Tiểu Hà, một hạt đan dược này tiến vào. Thái Thủy Hương lúc này đến cũng ổn định tâm tình nói. Nàng không sao chứ? Không có chuyện gì, bất quá, phải gấp cứu. Viên Phóng Thiên lúc này mang người hướng về hai người kia xem đi xem lại, lúc này mới đối với Vương Tiểu Phi nói. Là đảo quốc ẩn giả. Đảo quốc ẩn giả. Đúng vậy. Ẩn giả tại dân chúng xem ra là phi thường lợi hại một đám người. Thế nhưng, đối với tu chân giả tới nói, bọn hắn cao nhất tu vi cũng là luyện khí một tầng mà thôi. Nói tới chỗ này, Viên Phóng Thiên nhìn hướng Thái Thủy Hương, ánh mắt có gì sắc nói. Ngươi dùng là cái dạng gì phù giết, ngươi lại có thể giết được luyện khí một tầng người. Thái Thủy Hương nói. Tiểu Phi cho, ta cũng không rõ lắm. Vương Tiểu Phi biểu hiện ngưng trọng nói. Lá gan không nhỏ, lại dám làm bắt cóc sự tình. Viên Phóng Thiên nói. Tình huống bây giờ rất nhiều người đều thấy rõ ràng. Cái kia cha một tay cũng không hề vượt qua niềm tin của ngươi rồi. Theo chúng ta biết, sòng bạc ngầm bên trong bọn họ là số tiền lớn áp cha một tay. Nếu như cha một tay bại, bọn hắn nhưng là tổn thất nặng nề rồi. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi rốt cuộc biết đối phương tại đây chàng đánh cược bên trong cuộc là không hy vọng thất bại. Vì thủ thắng, dạng gì sự tình đều sẽ làm. Vương Tiểu Phi xem hướng về Viên Phóng Thiên nói. Chúng ta bây giờ còn có thể đánh cuộc không? Lắc lắc đầu, Viên Phóng Thiên nói. Cái kia đánh cuộc tỷ lệ đặt cược từ lâu thay đổi. Bởi ngươi thắng hy vọng lớn lên. Bây giờ tỷ lệ đặt cược ngươi đi đánh cược đã không có ý nghĩa. Bất quá chúng ta đến là áp chính là ngươi thắng. Lần này nếu như không có bất ngờ, chúng ta hội kiếm được một bút. Vương Tiểu Phi lúc đó liền bó tay rồi. Làm nửa ngày còn có chuyện như vậy. Sớm biết mình liền đi áp chính mình thắng rồi. Xem ra chính mình đối với tu chân giới hóa vào vẫn là không quá thâm nhập. Trên địa cầu trong giới tu chân người tuy rằng tu vi đều không quá cao. Thế nhưng, bọn hắn vị trí dù sao cũng là một cái phương diện. Vương Tiểu Phi biết bước kế tiếp chính mình còn phải càng nhiều hơn hiểu rõ mới được. Tiểu Phi, Tiểu Hà không được. nhanh cứu nàng a. Muốn không phải là của nàng lời nói, hôm nay ta đều sẽ xảy ra chuyện. Lúc này Thái Thủy Hương lôi kéo Vương Tiểu Phi đi tới Tiểu Hà trước mặt. Lại vừa nhìn lúc, chỉ thấy một cái nữ tài xế hiện tại đã là rơi vào hôn mê. Vương Tiểu Phi biết hiện tại Thái Thủy Hương lại mời một cái nữ tài xế giúp nàng lái xe. Cô gái này tài xế nhưng không phải người bình thường. Là từ bộ đội đặc chủng bên trong đi ra ngoài. Vẫn là Đặng Ích giúp đỡ giới thiệu đến người. Nàng đối phó người bình thường đến là phi thường lợi hại. Bất quá, đối phó lên ẩn giả cũng có chút không đủ. Nhìn thấy Tiểu Hà tình huống, Vương Tiểu Phi lại là cả kinh nói. Ám khí có độc, tất phải lập tức cứu trị. Ngươi mau trị tội a. Kiểm tra một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy nữ hài tử này bị bắn vào một nhánh hình thoi tiêu. Viên Phóng Thiên lúc này cũng dò xét một chút nói. Vô cùng nghiêm trọng. Đây là hình thoi tiêu. Được làm giải phẫu. Bất quá, nàng hiện tại cách này tình huống, coi như là làm giải phẫu cũng khó có thể sống sót. Viên Phóng Thiên cũng là tu chân cường giả rồi. Thế nhưng, nhìn thấy cái kia tiêu không chỉ có thâm nhập đến trong lồng ngực, còn có đột lúc, hắn cũng không thể ra sức, than thở. Nàng thương thế kia đã gần đến trái tim, coi như là đã đến bệnh viện cũng không nhất định cứu lại được rồi. Vương Tiểu Phi lập tức liền lấy ra ngân châm, sau đó ngay lập tức đối Thái Thủy Hương nói. Ta đến chị, ngươi mở ra y phục của nàng. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi từ chiếc nhẫn của mình bên trong liền lấy ra một cái giường đặt ở nơi đó. Thái Thủy Hương đám người lúc này mới nghĩ đến Vương Tiểu Phi cũng là một cái y thuật rất cao người. Tất cả đều ánh mắt sáng lên. Viên Phóng Thiên tựu đối mang tới mọi người nói. Lập tức đề phòng bốn phía. Nói xong, hắn liền không ở lại chỗ này rồi, dù sao cái kia người bị thương vẫn là một cô gái. Mọi người bốn phía cảnh giới, sau đó Thái Thủy Hương đã là nhanh chóng mở ra nữ hài tử quần áo. Nhìn một cái, nữ hài tử cái kia đầy đặn tất cả thu vào đáy mắt. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đến xem cái kia rung động địa phương. Ngân châm bay vụt. Đã là tại lồng ngực kia đâm vào 36 cái ngân châm. Đâm châm sau đó Vương Tiểu Phi mới ôm lấy nữ hài tử này, đem nàng đặt lên giường. Hiện tại cầm máu rồi, ta phải đem nàng cái kia trong cơ thể tiêu làm đi ra. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi thủ đã là vỗ vào cái kia đầy đặn địa phương. Không thể không nói nữ hài tử này không chỉ có rất xinh đẹp, còn vô cùng cường tráng, cũng là cao vút. Vương Tiểu Phi một cái tay còn có chút theo như không tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi xoa bóp đi tới, Thái Thủy Hương nói. Có phải rất lớn hay không? Vương Tiểu Phi hướng về Thái Thủy Hương nhìn lại lúc chính là cười một tiếng nói. Ngươi còn ghen tị. Thái Thủy Hương chừng Vương Tiểu Phi một cái nói. Của ta cũng không nhỏ. Đều lúc này còn ghen, Vương Tiểu Phi đối với nữ nhân ý nghĩ thực sự là bó tay rồi. Vừa vặn còn lo lắng Tiểu Hà thương thế, bây giờ lại liền ghen tị, nữ nhân này ý nghĩ thực sự là quá quái lạ rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là chân khí vận tụ. Sau đó liền dùng của mình khổng lồ chân khí bọc lại nữ hài tử trong cơ thể hình thoi tiêu. Hơi dùng lực một chút lúc, cái kia tiêu đã là hướng ra phía ngoài mà ra. Một phát bắt được cái kia tiêu, Vương Tiểu Phi thủ cũng không hề rời đi, mà là không ngừng bắt bí lên. Thái Thủy Hương hừ một tiếng nói. Ngươi làm cái gì nha? Vương Tiểu Phi lúc này buông xuống tiêu. Một cái tay khác cũng xoa bóp đi tới. Sau đó hai tay là ở chỗ đó không ngừng án miết. Càng là đem một vài nước thuốc hướng về một màn kia. Một viên thuốc càng là đút vào nữ hài tử trong miệng. Hiện tại Vương Tiểu Phi những việc làm chính là dùng châm chặn đứng độc kia tính hướng tâm tạng mà đi. Đồng thời dùng đan dược giải độc. Càng là dùng chân khí đến đem trong vết thương độc thủy sắp xếp ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái này diễn xuất. Thái Thủy Hương mới biết Vương Tiểu Phi là ở trị liệu. Bất quá. Nhìn như vậy phương thức trị liệu. Thái Thủy Hương cũng chỉ có thể mắt trợn trắng lên. Đây cũng quá hương diễm một chút. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không để ý Thái Thủy Hương ý nghĩ. Đối với hắn mà nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem nữ hài tử này thương chữa khỏi. tay tại đối phương trên ngực phủ động. Nói Vương Tiểu Phi trong lòng không có biện pháp là không thể nào. Nữ hài tử này ngực là thật sự rất cao gầy. Đặc biệt là mỗi một lần phủ đến cái kia then chốt vị trí lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đều sẽ rung động. Lúc này Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cũng làm nghĩ đến những thầy thuốc kia tại giúp bệnh nhân trị liệu tình hình đặc biệt lúc ấy không tồn tại một ít ý nghĩ vấn đề. Vương Tiểu Phi dược đô là đặc hiệu thuốc. Theo chân khí của hắn tu bổ. Thêm để trong ngoài thuốc hiệu quả. Chỉ thấy cái kia vốn rất đáng sợ một cái vết thương dĩ nhiên chính đang nhanh chóng thu nhỏ miệng lại. Sau đó dược lực kia dưới. Vết thương càng ngày càng nhỏ. Sau đó dĩ nhiên cũng làm thu lại vết xước. Lại một lát sau. Liền ở Thái Thủy Hương kinh ngạc dưới. Nữ hài tử kia dược khẩu dĩ nhiên hoàn toàn biến mất rồi. Không chỉ có là biến mất rồi, Thái Thủy Hương nhìn đến là ở đâu phảng phất sẽ không có qua thương thế bình thường. Nếu như không phải nhìn thấy trên ngực còn có một ít vết máu, Thái Thủy Hương đều sẽ hoài nghi mình nhìn đến tình huống không chân thực. Vương Tiểu Phi lại lấy ra một cái khăn lông. Càng là hợp báo một thùng nước đi ra đem khăn mặt làm ướt tỉ mỉ đem trên người cô gái độc huyết lau sạch sẽ. Để tránh khỏi nàng được độc kia huyết lần nữa cảm hóa. Ngươi làm được nàng toàn bộ được rồi. Thái Thủy Hương hiếu kỳ tại đưa tay tại nữ hài tử trên ngực sờ soạng một trận. Thằng mò chỗ kia không ngừng gảy. Nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng là con mắt tỏa sáng. Hừ, nhìn Vương Tiểu Phi một mắt Thái Thủy Hương hừ một tiếng. Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại không sao rồi. Ta chỗ này có chút quần áo. Ngươi tốt nhất giúp nàng đổi. Miễn cho những độc chất kia huyết lại làm cho nàng trúng độc. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi thu tay về, lại từ trong nhẫn cầm một bộ quần áo đi ra. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi mới đứng dậy rời đi. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Thái Thủy Hương nhanh chóng giúp nữ hài tử kia đổi lên quần áo. Vừa nãy Vương Tiểu Phi hướng về nữ hài tử kia liếc mắt nhìn. Kỳ thực Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nữ hài tử này khi hắn đâm ngân châm thời gian liền tỉnh rồi. Hiện tại chẳng qua là ngượng ngùng mở mắt ra mà thôi. Đi tới Viên Phóng Thiên vị trí lúc, nhìn thấy Viên Phóng Thiên nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi nói, không sao rồi. Viên Phóng Thiên lúc này mới khẽ gật đầu nói, chúng ta lại kiểm tra một chút. Đây là một lần có sự mưu bắt cóc hành vi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới một cái người phàm tục hội có cường đại như vậy công kích cùng sức phòng ngự mà thôi. Vương Tiểu Phi nói. Đảo quốc tu chân giả ngủ ở chỗ nào? Ngươi sẽ không muốn đi đối phó bọn hắn chứ? Viên Phóng Thiên giật mình nói. Nếu bọn hắn dám đến, ta vì sao không dám đi? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0272. Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Đảo quốc tu chân giả lần này đến không ít. Có 24 người nhiều. Ẩn giả thuộc về tu chân giả tùy tùng. Cũng có 24 người. Gần như chính là mỗi một tu chân giả có một cái tùy tùng đến. Xuất hiện lại chết tiếp 2 người. Hẳn là còn có 22 ẩn giả. Vương Tiểu Phi tại tìm được đối phương tình huống sau đó nhìn về phía Viên Phóng Thiên nói. Cảnh sát hẳn là sẽ không quản chứ. Quản cái gì à? Xưa nay thì sẽ không quản chuyện như vậy. Nếu như ngươi có thể đem người đều làm không còn, vậy thì càng thêm không có vấn đề. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chiếc nhẫn của mình, liền gật đầu một cách nói. Hai người bọn họ liền làm phiền các ngươi đưa trở về rồi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi thân hình lói lên lúc đã là hướng về đảo quốc người ở địa điểm mà đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi. Viên Phóng Thiên vội vàng lấy ra điện thoại bấm mấy điện thoại ra ngoài. Việc này còn phải người phía trên từ đó hiệp trợ điều mới được. Hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi hội làm ra dạng gì sự tình đi ra. Từ khi Vương Tiểu Phi tu vi lần nữa tăng lên sau đó Viên Phóng Thiên liền biết mình cũng có khả năng không phải là đối thủ của Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là đi tới trong thành một cách đảo quốc xử lý trước hiệu. Từ Viên Phóng Thiên nào biết đảo quốc mọi người ở tại bọn hắn người trong nước mở cách này xử lý trong điếm. Nhìn cửa một chút treo một cái tạm dừng kinh doanh tấm bảng lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Cái tiệm này hẳn là những người tu chân kia bao hết. Đang trên đường tới, Vương Tiểu Phi đã là dùng một viên dịch dung đan tiến hành rồi dịch dung. Tuy rằng loại đan dược này đối với tu chân giả cũng không thể đủ ẩn giấu. Thế nhưng, đã lừa gạt quản chế lại là hoàn toàn không có vấn đề. Lắc mình trong, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào bên trong. Vừa vặn đến bên trong lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến truyền tới gọi náo tiếng. Lại hướng bên trong sờ lên lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra sắc mặt giận dữ rồi. Bên trong dĩ nhiên là mười mấy đảo quốc tu chân giả đang tại khai phái đối gì gì đó. Bất quá! Trong này nữ nhân tất cả đều là hoa hạ thiếu nữ. Đảo quốc những người tu chân căn bản cũng không chú ý nữ hài tử đó khóc sống. Mấy người đối phó một người tiến hành một ít khó coi hành vi. Để Vương Tiểu Phi tức giận là hắn rõ ràng đến có mấy nữ hài tử đã là bị làm được đã chết đi. Vương Tiểu Phi gần nhất cũng học đảo quốc ngôn ngữ, hiện tại cũng ít nhiều có thể nghe hiểu được bọn hắn nói lời nói. Bên trong chính đang điên cuồng làm chuyện này. Căn bản cũng không có người phát hiện Vương Tiểu Phi đến. Đoán chừng quản chế người cũng đều được hấp dẫn đến nơi này. Dù sao tại ý nghĩ của mọi người bên trong nơi này là hoàn toàn an toàn. Nhìn xem nữ hài tử đó tình huống. Mặc dù biết các nàng chính là làm cái kia một nhóm. Thế nhưng, đã gặp các nàng bị bức ép làm một ít không thể tả động tác lúc. Nhìn thấy đã có mấy nữ hài tử bị làm được ở nơi đó liếc mắt hữu khí vô lực tình huống lúc. Vương Tiểu Phi còn là đối với những người tu chân này hành vi thống hận. Nàng sắp chết. Một tu chân giả đem một cô gái làm cho ngất đi lúc liền nói một câu. Không sao, chết rồi xử lý xong là được rồi, muốn chơi liền chơi một cách vui sướng. Một tên tráng hán một bên tại một cô gái trong miệng lồng lấy, một bên cười ha ha. Lúc này lại có mấy nữ hài tử được người điên cuồng nhóm cắn xé. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Các nữ hài tử được rót vào rất nhiều dược vật. Hiện tại chỉ còn dư lại một hơi. Khi các nàng nghiệp lực tiêu hao hết thời điểm. Cũng chính là các nàng rời đi nhân thế thời điểm. Những này đảo quốc người căn bản cũng không có lưu ý các nữ hài tử sống chết. Nghe bọn hắn khe khẽ bàn luận lúc, Vương Tiểu Phi đã là hành động. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem những này đảo quốc người nhìn một hồi sau liền hướng quản chế phương hướng mà đi. Cứu những nữ hài tử này là không thể nào. Lấy Vương Tiểu Phi y thuật cũng nhìn ra được. Các nàng đang tiêu hao tinh khí thần. Chính mình vẫn là đã tới chậm. Duy nhất có thể làm chính là giúp các nàng báo thù. Vương Tiểu Phi thần thức rất là mạnh mẽ. Rất nhanh đã tìm được phòng quản lý. Sau đó trực tiếp liền đem người ở bên trong tiêu diệt. Sau đó đem quản chế thiết bị đều cất vào trong nhẫn. Hiện tại được rồi, ai cũng sẽ không biết chuyện nơi đây rồi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lại lần nữa dò xét một cái. Tại chỗ liền phát hiện 22 ẩn giả vị trí địa phương. Bọn hắn đều mai phục tại nơi này chung quanh. Nếu không phải Vương Tiểu Phi tu vi cao thâm, lúc đi vào cũng có khả năng bị bọn hắn phát hiện. Đối phó lên này 22 ẩn giả lúc, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi có bất kỳ lo lắng. Mấy lần lói lên thân hình sau đó cái kia 22 ẩn giả đã là bị hắn tiêu diệt. Nhưng ném vào trong nhẫn. Trước đây Vương Tiểu Phi tại trong phim ảnh nhìn thấy ẩn giả tình huống lúc còn tưởng rằng ẩn giả rất là lợi hại. Chân tránh cùng bọn hắn đối đầu sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện bọn hắn kỳ thực liền là biết một chút ẩn núp thủ đoạn. Biết một chút ảo thuật mà thôi. Thủ đoạn như vậy đối mặt với tu chân giả thì thật không đủ xem. Đang tại Vương Tiểu Phi muốn động thủ lúc. Liếc mắt liền thấy những kia hoa hạ nữ hài tử lại bị bọn hắn làm chết khô mấy cái. Coi như là như vậy. Bọn hắn cũng còn một bên cuồng uống rượu. Giống lớn kêu. Rượu HTTB tôi nè. Nhìn thấy rượu lúc. Vương Tiểu Phi lại nhìn xem nữ hài tử đó. Biết những nữ hài tử này kỳ thực được đúc rất nhiều thuốc. Căn bản là không có cứu. Được rồi, vậy hãy để cho các ngươi lại điên cuồng một lần. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đi tới nhà bếp. Quả nhiên liền thấy bên trong chính đang vội vàng, những kia các đầu bếp đang tại làm món ăn thực. Cũng không có đi kinh động những người này. Vương Tiểu Phi đi tới một gian phòng. liền gãy trong nhẫn lấy ra không ít món ăn. Sau đó là ở chỗ đó lựa chọn món ăn dễ cây chỗ trà trộn hợp lại. Rất nhanh chất nước dịch đã bị Vương Tiểu Phi lấy đi ra. Địa căn nước. Vương Tiểu Phi xứng nước thuốc gọi là địa căn nước. Là do hơn 100 loại món ăn căn thêm vào một loại linh thảo phối hợp mà thành. Vô sắc vô vị. Lại là tràn đầy một loại mê huyễn sức mạnh. Có thể làm cho người trong nháy mắt bên trong tiến vào mê huyễn cảnh giới. Đặc biệt là tiến vào mê huyễn cảnh giới sau. Đối với người xung quanh đều tràn đầy một loại sát cơ. Chỉ cần là đụng với mọi người hội tiến hành tàn sát. Cái loại này căn nước là trong truyền thừa một loại chỉ có đối trúc cơ kỳ bên dưới người mới có dùng nước thuốc. Đối với trúc cơ kỳ bên trên liền hoàn toàn mất đi tác dụng. Vốn là trong truyền thừa này nội dung chỉ là bình thường phương thuốc. Vương Tiểu Phi lại là biết hiện tại cái này nước lại là có thể muốn những người này mệnh thứ tốt. Cái loại này căn nước đang uống sau chỉ có thể tồn tại một canh giờ. Sau một canh giờ dược lực liền sẽ biến mất. Người cũng sẽ bởi vì dược lực mà nổ tung. Địa căn nước xứng đáng không ít. Vương Tiểu Phi về tới cái kia giờ địa phương. Nhìn thấy những người tu chân này vẫn cứ ở nơi đó loạn. Vương Tiểu Phi còn nghe được một người mang kính mắt người chính tại đánh điện thoại. Liên lạc khiến người ta đưa nữ người đi tới. Ngón tay, Vương Tiểu Phi những đất kia căn nước đã là hướng về những người này rồi cho ra ngoài. Có chân khí thôi thúc. Vương Tiểu Phi động tác lại nhanh vô cùng. Địa căn nước gần như là mỗi trên người một người đều bị rồi vung một chút. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đem trong nhẫn những thi thể này hướng về trong sân ném đi. Sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy bên trong đất là hoàn toàn đại loạn rồi. Đảo quốc những người tu chân làm sao cũng không nghĩ tới ở nơi như thế này còn sẽ đụng với ám tính người của bọn hắn. Liền ở địa căn nước rồi đã đến trên người lúc. Bọn hắn lúc này mới có chút tỉnh táo. Nhưng là, coi như là có chút tỉnh táo cũng rất nhanh sẽ được địa căn nước ảnh hưởng. Do đó xa vào đến mê huyễn bên trong. Lúc này, cái kia từng bộ thi thể đến liền hoàn toàn kích phát rồi bướng bỉnh nhóm hung tính. Hết quái gì? Mọi người hướng về những thi thể này phát khởi công kích. Bởi mọi người đều đang công kích. Đối với bên người khí cơ cảm ứng càng là làm đến mẫn cảm. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều loạn chiến đấu. Hơn nữa còn là không chết không thôi loạn chiến phương thức. Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn giết người liền đi người. Hiện tại vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới phòng quản lý. Đem những kia quản chế thiết bị lại khôi phục. Chỉ là đem có quan hệ mình tới nội dung xóa đi. Sau khi làm xong những việc này, lại nhìn về phía cái kia tranh đấu tình huống. Nhìn thấy không ít người đều đã ngã xuống, sau đó Vương Tiểu Phi lại nhìn xem những kia chết đi hoa hạ nữ hài tử. Thán một tiếng đi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 273. Có đại sự xảy ra. Vương Tiểu Phi trở về tiểu lâu lúc Thái Thủy Hương đã là khôi phục yên tĩnh, từ lâu đem hắn đón vào. Khả năng là lần đầu tiên trải qua chuyện giết người. Thái Thủy Hương vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi liền nhào vào Vương Tiểu Phi trong ngực. Trong lòng nàng vẫn cứ có một loại đặc biệt tâm tình. Cảm nhận được Thái Thủy Hương thứ tình cảm đó. Lại nghĩ tới trị liệu người nữ kia bảo tiêu lúc thủ cảm tình huống. Vương Tiểu Phi cũng có cảm giác. Liền đưa tay tại Thái Thủy Hương trên người không ngừng phủ động. Tắm sau Thái Thủy Hương trên người tản ra hương vị. Bây giờ là ngày nóng. Thái Thủy Hương cái kia y phục trên người cũng không nhiều. Ôm vào trong ngực lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng dục tình nhất thời tăng vọt lên. Thái Thủy Hương rõ ràng cũng có mãnh liệt phát tiết ý nghĩ. Hôm nay động tác liền hiện ra được rất là kịch liệt. Rất nhanh hai người đã là ngã xuống trên giường. Lần thứ hai làm chuyện như vậy đối với hai người mà nói đều càng thêm quen thuộc. Thái Thủy Hương hôm nay biểu hiện rất là nhiệt tình, thậm chí chủ động trượt xuống dưới. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã bị một loại to lớn phun ra nuốt vào lực lượng bao vây. Cũng không biết quá rồi thời gian bao lâu. Làm Vương Tiểu Phi có ý định phát tiết sau khi đi ra. Lại nhìn Thái Thủy Hương lúc. Từ lâu phải không có thể chinh phạt. hoàn toàn ngồi phịch ở chỗ kia. Nhìn vẫn cứ tinh thần rất tốt Vương Tiểu Phi. Thái Thủy Hương âm thầm cười khổ một tiếng. Thầm nghĩ đến là internet nhìn đến những kia nói nam nhân làm xong sau liền vô năng tình huống. Bây giờ nhìn xem Vương Tiểu Phi. Tiểu tử thúi này nơi nào như một cái vô lực người. Lại cảm thụ một chút của mình cái kia sảng đến bay lên cảm thụ lúc. Thái Thủy Hương biết chính mình một người căn bản cũng không khả năng thỏa mãn được rồi Vương Tiểu Phi người đàn ông này. Lúc này Thái Thủy Hương liền nghĩ đến quá nhiều đồ vật. Nhìn Vương Tiểu Phi tắm một cách đi ra ngoài bóng lưng lúc. Thái Thủy Hương nghĩ thầm người đàn ông này nhất định muốn buộc lại mới được. Dựa vào chính mình một người khẳng định không thể nào. Vương Tiểu Phi làm sao biết Thái Thủy Hương có như vậy một ít bừa bộn ý nghĩ. Từ bên trong đi ra ngoài lúc. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là tinh thần sảng khoái. Cả người đều cảnh xuân đầy mặt. Bất quá, làm Vương Tiểu Phi vừa đi ra ngoài lúc, liếc mắt liền thấy được Viên Phóng Thiên mấy người biểu hiện phức tạp nhìn mình. Làm sao đều tới? Vương Tiểu Phi chào hỏi đi tới ngồi xuống. Lúc này sớm có người phục vụ đến đây châm trà. Ngươi làm? Viên Phóng Thiên mở miệng liền hỏi một câu. Ngươi nói cái gì ạ? Vương Tiểu Phi không biết Viên Phóng Thiên đang hỏi dạng gì sự tình thuận miệng hỏi một câu. Hoàng Minh Khuê lúc này nói ra. Vừa vặn xảy ra đại sự đảo quốc xử lý trong điếm sự tình. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi liền thấy mấy người ánh mắt đều quăng đã đến trên người mình. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Xảy ra đại sự gì? Viên Phóng Thiên vừa nhìn Vương Tiểu Phi cái kia bình tĩnh dáng vẻ. Nhưng trong lòng thì có quá nhiều cảm khái. Này Vương Tiểu Phi thủ đoạn nhiều lắm. Đạt được nhiều làm người ta kinh ngạc. Viên Phóng Thiên ở trong lòng là xác định Vương Tiểu Phi làm việc rồi. Lấy hắn đối Vương Tiểu Phi hiểu rõ. Xảy ra bắt cóc Thái Thủy Hương sự tình Vương Tiểu Phi là tức giận mà đi. Hiện tại nhưng là tâm tình khoái trá cùng Thái Thủy Hương ở trong phòng vui đùa. Này rõ ràng không phải Vương Tiểu Phi tính cách. Chỉ có một giải thích. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi đã trả thù. Nhưng là. Hôm nay lấy được tin tức lại là để Viên Phóng Thiên khiếp sợ. Vương Tiểu Phi đến cùng làm dạng gì sự tình. Việc này lại là để quá nhiều nước ngoài tu chân giả cuốn vào đến bên trong. Vừa nghĩ tới hôm nay phát sinh ở đảo quốc xử lý trong điếm sự tình lúc. Viên Phóng Thiên thật không biết nên nói cái gì cho phải. Liền hướng Vương Tiểu Phi nói về cái kia điếm tình huống bên trong. Sau khi nghe xong Vương Tiểu Phi cũng là ngạc nhiên nhìn về phía Viên Phóng Thiên. Làm xong sự tình sau Vương Tiểu Phi tự ly khai rồi. Hắn thật đúng là không biết sau đó lại xảy ra rất nhiều sự tình. Từ Viên Phóng Thiên bọn hắn chỗ giới thiệu tình huống bên trong Vương Tiểu Phi mới biết mình chỉ là nhìn thấy nửa đầu trận đấu chuyện đã xảy ra. Chính mình sau khi rời đi. Vừa có nửa sau trận đấu sự tình phát sinh. Nửa sau trận đấu nhưng thì càng thêm phấn khích rồi. Nguyên lai. Làm Vương Tiểu Phi rời đi không lâu. Những kia cùng đảo quốc những người tu chân thương nghị bắt cóc Thái Thủy Hương đám người liền đi tới xử lý điếm. Kết quả vừa vặn liền đụng phải bên trong loạn chiến tình huống. Đến các quốc gia tu chân cao thủ vừa nhìn tình huống này liền đi khuyên bảo. Nhưng là. Để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là bọn hắn khí cơ dưới sự cảm ứng. Đã rơi vào mê huyễn bên trong đảo quốc tu chân giả sẽ cùng dạng hướng về bọn hắn triển khai công kích. Lần này tất cả tình huống đều rối loạn. Nhất làm cho Viên Phóng Thiên bọn hắn không hiểu vẫn là những người này vừa mới tiến vào bên trong sẽ cùng dạng đánh đấu. Sự tình ngoài ý của mọi người liệu. Một ít vẫn tỉnh táo người vội vàng gọi điện thoại cho người của bọn hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, đến người tới càng ngày càng nhiều. Sau đó nơi đó hỗn chiến càng thêm kịch liệt. Xuất hiện tại toàn bộ tình thế còn đang khuyết đại. Những người tu chân kia nhóm đánh cho quá kịch liệt. Thậm chí hiện tại cũng không biết tử thương rồi bao nhiêu người. Chuyện này Hoa Hạ cao tầng đều đưa tới chấn động. Cũng may việc này chỉ là tu chân giả chuyện. Chuyện như vậy bình thường đều là sẽ không đưa tin đến ra. Cũng sẽ không khiến dân chúng biết. Nếu không thì thật không biết hội làm ra bao nhiêu nhiễu loạn. Coi như là như vậy. Viên Phóng Thiên bọn hắn những người này cũng là được mệnh lệnh tăng mạnh đề phòng. Càng làm cho bọn hắn bảo đảm Vương Tiểu Phi an toàn. Vương Tiểu Phi nghe đến đó sau nghĩ lại ở giữa sẽ hiểu. Chính mình rồi vung địa căn nước cần phải có rất nhiều còn trên đất. Đến người tới được đảo quốc tu chân giả đánh lúc. Bọn hắn khó tránh khỏi liền sẽ chạm vào những đất kia căn nước. Địa căn nước có dược hiệu thời gian là trong vòng một canh giờ. Cho nên, tại đây trong vòng một canh giờ bọn họ đều là sẽ chịu đến ảnh hưởng. Chỉ cần đi vào người càng nhiều, chạm vào địa căn nước người khẳng định cũng sẽ tăng nhanh. Loạn chiến dĩ nhiên là không cách nào tránh khỏi rồi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi không có tại hiện trường, thế nhưng Vương Tiểu Phi dùng chân đều có thể giống nhau được ra nơi đó hung tàn tình huống. Chết rồi bao nhiêu người? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Bây giờ còn tại loạn chiến trong, mọi người của bọn họ lâm vào đi vào. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ đến một canh giờ còn chưa tới tình huống. Tính toán một chút thời gian, hiện tại cũng gần như nhanh là đã đến giờ. Chúng ta đi xem một chút đi. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc hứng thú cũng rất đậm đặc, liền muốn đi xem tranh đấu tình huống. Viên Phóng Thiên hướng về Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút nói. Có phải hay không là ngươi? Ta nào có thủ đoạn như vậy, đoán chừng là bọn hắn ăn hỏng rồi cái bụng, muốn phát tiết một chút chứ. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận việc này. Coi như là Viên Phóng Thiên bọn hắn có suy đoán, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không nói ra mình làm dạng gì sự tình. Nghe được nhiều người như vậy bị sa vào, Vương Tiểu Phi tâm tình là không sai, bắt cóc thù cũng coi như là báo. Viên Phóng Thiên nhất thời không nói gì lên. Chuyện này lộ ra quái dị. Hắn là biết Vương Tiểu Phi muốn đi tìm đảo quốc người phiền toái người. Nhưng là nghĩ tới đây việc toàn bộ tình huống lúc, hắn lại có chút không dám xác định. Dù sao chuyện này khiến cho quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0274. Không hề chứng cứ. Vương Tiểu Phi bọn hắn đến lúc nơi này tranh đấu đã kết thúc. Hoa Hạ tu chân giả ở nơi này quan sát được cũng không ít. Nước ngoài tu chân giả lúc này lại là có thêm không ít người bị sa vào. Cứu giúp đang tiến hành. Nhìn một cái, tình huống của nơi này đúng là khốc liệt. Chết rồi người nhất đi ra ngoài không ít. Cái kia xử lý điếm chỗ ở nhà lớn cũng gần như là làm hỏng rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, tại chỗ liền có một cái tham dự vụ án bắt cóc phương Tây tu chân giả trợn mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn muốn nói chút gì lúc lại thì không cách nào nói ra. Chẳng lẽ nói là mọi người thương nghị đi bắt cóc Vương Tiểu Phi nữ nhân, do đó đã dẫn phát việc này. Chuyện này chính là Vương Tiểu Phi làm ra tới sự tình. Nhưng là coi như là có suy đoán, hắn cũng không cách nào tìm tới chứng cứ. Không chỉ có không cách nào tìm tới chứng cứ, rất có thể còn có thể đem mọi người thương nghị bắt cóc sự tình bảo lôi ra ngoài. Chần chờ một chút, hắn chỉ có thể là nhìn được nhớ ý nghĩ. Tình huống thế nào? Nhìn thấy Nguyên Nhất đạo trưởng cũng ở nơi đây, Vương Tiểu Phi liền hỏi. Nguyên Nhất đạo trưởng Vương Quan vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi, liền than thở. Thật là lạ a, hôm nay thật là mở mang tầm mắt rồi. Lại có mấy cái Hoa Hạ tu chân giả tới đón. Lúc này một cái luyện khí 4 tầng cao thủ nhìn về phía Viên Phóng Thiên nói. Bước đầu thống kê, có ít nhất mấy trăm người sa vào đến việc này bên trong đảo quốc tu chân giả 24 người. Ẩn giả 24 người. Còn có này xử lý điếm quản lý cùng công nhân hơn 30 người chết rồi. Ngoài ra còn có hơn 20 cái Hoa Hạ nữ người đã chết. Nghe được Hoa Hạ có người chết đi, Viên Phóng Thiên trầm giọng nói. Chuyện này đảo quốc nhất định phải cho chúng ta một cách nói. Vương Tiểu Phi cũng trầm giọng nói. Nếu như bọn hắn quốc gia đối với làm sao chí tử nước ta người sự tình không có một cái thuyết pháp, ta không ngại đến bọn hắn quốc gia đi lấy thuyết pháp này. Vương Tiểu Phi chính là nhìn thấy những nữ nhân kia chết rồi, hắn mới hạ quyết tâm sửa chỉ những người này. Nhưng là hiện tại lại một lần nữa nghe được quốc gia mình nữ người đã chết thời điểm, Vương Tiểu Phi vẫn là vô cùng sinh khí. Lúc này, một cái hoa hạ luyện khí bốn người người trầm mặt từ bên trong đi ra nói. Chúng ta phát hiện một cái dưới đất thất. Bên trong giam giữ không ít nước ta nữ nhân. Xem tình huống các nàng từ lâu nhận lấy nghiệt chờ. Viên phóng thiên cất bước tiến lên. Mọi người đều hướng về bên trong đi ra lúc. Quả nhiên liền thấy mười mấy hoa hạ nữ hài tử được từ bên trong mang ra ngoài. Một cái luyện khí bốn tầng lão đầu một cước đạp xuống, mặt đất đều bị đánh nứt sau lớn tiếng nói. Đáng chết! Hoa hạ người lúc này đều nổi giận. Tuy rằng mọi người đều biết những nữ hài tử này đoán chừng cũng đều là làm giao dịch này người. Thế nhưng, đem ta nhốt lại làm chuyện này, càng là không tiếc đem người hại chết. Mọi người trong lòng loại kia lửa giận cũng đang thiêu đốt. Hoa hạ phương diện một người cầm đầu luyện khí tầng 5 cao thủ trầm giọng nói. Yên tâm. Nếu như bọn hắn không cho chúng ta một cách nói. Lão tử dẫn người đi đem mọi người của bọn họ chộp tới vậy công việc. Lúc này nước ngoài mấy người cao thủ cũng đều đi tới. Vốn là bọn hắn còn nghĩ đến qua hỏi một chút xử lý điếm sự tình. Hiện tại vừa nhìn tình huống này. Bọn hắn cũng bối rối. Tình huống của nơi này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Không sửa chỉ một chút căn bản cũng không được rồi. Các ngươi yên tâm chuyện này chúng ta cũng sẽ để cho đảo quốc cho các ngươi một cách nói. Một người cầm đầu lão đầu cũng chỉ đành đối với Vương Tiểu Phi bọn hắn nói một câu. Đúng lúc này, mấy cái đảo quốc người vội vã chạy tới. Viên phóng thiên đối với Vương Tiểu Phi nhỏ giọng nói. Bọn họ là đảo quốc tu chân liên minh đầu lĩnh. Có bọn hắn đến, nước ta cao thủ cũng sẽ đến. Yên tâm đi, chuyện này sẽ xử lý tốt. Vốn là chuyện này dính đến Vương Tiểu Phi. Nhưng là, xảy ra hoa hạ nữ hài tử sự tình sau đó nước ngoài những người tu chân biết đối với việc này không thể lại nói thêm gì nữa rồi. Hẳn là mau chóng giải quyết xong sự tình mới được. Lúc này, liền khách khí nước khắp mọi mặt cao thủ dồn dập biểu hiện ngưng trọng đi ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong đó một cách luyện khí tầng 5 nước ngoài cao thủ liền hỏi một câu. Phong thủy phương diện không tồn tại vấn đề. Cha Mộc Tây lúc này cũng tham gia tổ điều tra, đã điều tra sau hắn cái thứ nhất biểu thị phong thủy không có vấn đề. Trên trận pháp không tồn tại vấn đề. Chúng độc coi trọng ta nhóm kiểm tra rồi cũng không tồn tại vấn đề. Là thuộc về nội bộ tranh đấu trừ lúc sau tu chân giả tham dự ở ngoài. Không đặt tình huống khác phát sinh. Dù sao đều là khắp mọi mặt chuyên gia. Mọi người sau khi kiểm tra đều ở nơi đó báo cáo chính mình đã kiểm tra sau tình huống. Quản chế đâu này? Chúng ta đều lấy hình ảnh theo dõi bên trong tất cả bình thường cũng không hề chỗ đặc biệt. Không chỗ đặc biệt sẽ phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Ông lão kia thực sự là hỏa khí lên đây. Việc này rõ ràng chính là có người gây sự tạo thành. Nhưng là, hiện tại như thế nào cũng không phát hiện có tình huống thế nào. Nếu như nói có một vài vấn đề, cái kia chính là đảo quốc ẩn giả đã từng thương nghị đi bắt cóc một cái hoa hạ chuyện của nữ nhân. Chần chờ một chút, một cái phương Tây tu chân giả nhỏ giọng nói một câu. Đọc truyện với HTTP, N-Q-A-T-U-N-E-I. Cái kia ánh mắt của người liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nhìn thấy ánh mắt của hắn đi tới, cái kia luyện khí tầng 5 lão đầu xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Có phải hay không là ngươi trả thù gây nên? Lão đầu cũng là một cái tính tình nóng nảy người, tại chỗ liền gọi hỏi tới. Vương Tiểu Phi trợn mắt nhìn, cũng trầm giọng nói. Lão đầu, ngươi ta không có tìm các ngươi gây phiền phức. Ngươi đến là muốn đem nước bẩn hướng về trên người ta rồi cho. Ta cho ngươi biết. Thôn của chúng ta nữ kinh lý được ẩn giả áp dụng bắt cóc. Ta hy vọng đảo quốc người cho ta một cách nói. Nếu như không có thuyết pháp, ta không ngại cũng là bắt cóc một ít đảo quốc người. Hoa hạ phương này cao thủ nhóm cũng đều nổi giận. Cái kia cầm đầu luyện khí tầng 5 lão đầu trầm giọng nói. Ca gia Tây, ngươi muốn làm gì? Chuyện này chúng ta không có gây phiền phức cho các ngươi. Ngươi đến là chừng trên lỗ mũi mắt. Vương Tiểu Phi rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Các ngươi không sánh bằng rồi. Phải hay không muốn dùng nữ nhân tới uy hiếp Vương Tiểu Phi? Ta nói cho các ngươi biết. Đây là hoa hạ thổ địa. Ai dám lại sằng bậy? Lão tử dẫn người giết các ngươi một cái người ngã ngựa đổ. Lúc này hoa hạ người đều quần tình kích phấn lên, từng cái kéo tay áo liền muốn khai chiến. Cái kia ca gia tây cũng không nghĩ đến chính mình chỉ là hỏi một câu cứ như vậy. Nhìn xem chính mình phương này tử thương nặng nề tình huống. Khí thế liền nhược xuống. Có chút khiếp đảm nói. Có tình huống này, ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hỏi một chút cũng không được. Có chứng cứ gì liền lấy ra. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Lần này trừ cái kia gọi Thái Thủy Hương người phàm tục được đảo quốc bắt cóc ở ngoài. Còn có nhiều như vậy người chết. Càng có quan hệ hơn áp người. Không cho chúng ta một cách nói. Việc này liền vĩnh viễn còn lâu mới có được xong. Dậm chân một cái, ca gia tây nói. Việc này chúng ta hội cho các ngươi một câu trả lời thỏa đáng, chỉ hy vọng là không nên ảnh hưởng tới thi đấu. Vương Tiểu Phi xem hướng về cha một tây nói. Vậy thì tốt, ta ngày mai chờ ngươi. Nói xong, Vương Tiểu Phi xoay người đắt là rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0275 Sự kiện ảnh hưởng. Mọi người về tới tiểu lâu lúc từng cách đem tình huống tiến hành rồi tập hợp. Viên Phóng Thiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tu chân giới là không giống với thế tục một địa phương. Mặc dù cũng không để cho mọi người biết một phương diện này tồn tại. Thế nhưng, có một chút là khẳng định. Cấp độ này so sánh thực lực tình huống ảnh hưởng thế tục quốc gia quan hệ. Vương Tiểu Phi nhưng cũng không biết nhiều như vậy tình huống, liền nhìn hướng Viên Phóng Thiên. Vương Quan lúc này lại là nói ra. Tiểu Phi, ngươi không biết tình huống. Hiện tại lấy Mỹ Quốc cầm đầu người lấy một thế giới tu chân liên minh. Cái này liên minh đem các quốc gia tu chân sức mạnh tiến hành rồi chỉnh hợp. Này mới tạo thành nước ta tu chân giả tại cùng bọn họ đối kháng thời điểm nằm ở yếu thế tình huống. Còn có như vậy sự tình, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Vương Quan nói. Nước ta chỉnh bất quá bọn hắn. Trước đây vẫn luôn là nằm ở cường thế. Từ khi trăm năm trước bọn hắn lấy một cái liên minh sau đó giữa chúng ta đối kháng liền xảy ra một ít biến hóa. Lúc đó nước ta một ít cường giả có ở đây không đề phòng bị bọn hắn lấy quần công phương thức xếp không ít người. Nước ta tu chân giới cao tầng phân đoạn liền xuất hiện vấn đề. Viên Phóng Thiên nói. Đương nhiên. Cũng không phải là chúng ta sẽ không có lực lượng cường đại. Nước ta còn có luyện khí 7 tầng cao thủ tồn tại. Chính là bởi vì có được luyện khí 7 tầng cao thủ. Bọn hắn mới một mực không dám sằng bậy. Bất quá. Tuy rằng chúng ta có luyện khí 7 tầng cao thủ. Cũng không khả năng dễ dàng vận dụng sức mạnh như vậy. Bọn hắn dù sao cũng có hai cái luyện khí 6 tầng cao thủ. Vương Tiểu Phi có chút rõ ràng nói. Cho nên cũng chỉ có thể là người phía dưới chính mình đấu tầng hạt nhân người không dám khinh động. Viên Phóng Thiên gật đầu nói. Nước ta đang phát triển trong quá trình vẫn có một nhóm luyện khí 4-5 tầng người xuất hiện. Bọn hắn hiện tại liền thành hạch tâm sức mạnh. Có như vậy một nhóm người. Nước ngoài tu chân giả liên minh tuy rằng muốn diệt hết chúng ta. Nhưng cũng đồng dạng không có sức mạnh. Cho nên, mọi người lúc làm một ít võ đài thi đấu các loại hoạt động đến đánh giết đối phương cao thủ. Vương Tiểu Phi nói. Xem ra lần này cái này phong thủy diễn đàn cũng không tầm thường rồi. Viên Phóng Thiên gật đầu một cách nói. Nói là phong thủy diễn đàn. Kỳ thực chính là một hồi giết người thi đấu. Lời nói này được Vương Tiểu Phi tâm thần cũng là chấn động. Đúng vậy. Chính là giết người hành động. Vây quanh thi đấu. Mọi người là có thể vận dụng các loại thủ đoạn tàn sát người của đối phương. Ngươi không biết là chúng ta sau lưng đã là giao thủ tốt nhiều lần. Vương Quan nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng giật mình nói. Kỳ thực. Việc này chính là muốn nặng nề suy yếu sức mạnh của đối phương. Đặc biệt là một ít có phát triển tiền đầu người sức mạnh. Viên Phóng Thiên nói. Quy tắc chính là như vậy. Chỉ cần không dính đến người phàm tục. Tất cả mọi người là có thể cắt hiện thủ đoạn. Cho nên, coi như là cái kia xử lý điếm sự tình là người của chúng ta làm ra. Cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Nói tới chỗ này, Viên Phóng Thiên vô tình hay cố ý lại nhìn Vương Tiểu Phi một mắt. Hắn vẫn cứ đang hoài nghi việc này chính là Vương Tiểu Phi làm ra. Vương Tiểu Phi lúc này mới xem như là đã minh bạch mọi người giao đấu lúc chửi bậy. Sau lưng động thủ tình huống, then chốt chính là muốn tìm một cái lý do giết đối phương. Hiện tại đảo quốc ẩn giả bắt cóc nữ nhân của mình. Việc này bản thân liền là một cái lý do. Mình coi như là giết bọn hắn nhiều người hơn nữa cũng không có quan hệ. Lúc này, Viên Phóng Thiên đi đón một cú điện thoại. Tiếp xong điện thoại khi trở về, Viên Phóng Thiên trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Sự kiện lần này ngoài ý liệu được, các ngươi biết không? Lần này cuốn vào trong lúc đánh nhau chết đi luyện khí 4 tầng nhân viên có 8 người. Luyện khí 3 tầng người có 21 người. Luyện khí 1 tầng người có 42 người. Đây chính là một nhóm sức mạnh rất mạnh mẽ rồi. Đối với bọn hắn cái kia liên minh cũng là thương gân động cốt sự tình rồi. Nhiều cao thủ như vậy. Vương Quan giật mình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói, đảo quốc người hẳn là đều chết hết. Không chỉ có là như vậy, trọng thương người cũng không ít. Theo chúng ta đoán chừng, trọng thương rơi mất tu vi người có thể sẽ có hơn 60 người. Trong bọn họ rất nhiều người đều khó có thể khôi phục. Nói tới chỗ này, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói, quan trọng nhất là chuyện này theo chúng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Đều là chính bọn hắn nội bộ tại nội đấu mà thôi. Chúng ta bây giờ ngoại trừ xem cuộc vui ở ngoài, tự đợi đến bọn hắn bồi thường được rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là đã minh bạch một ít tình huống, liền gật đầu nói. Các ngươi đã nói như vậy, chúng ta liền nhiều tiêu diệt một ít người của bọn hắn đi. Viên Phóng Thiên liền cười khổ nói. Nói thật nhẹ nhàng, chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện tại các quốc gia tu chân giả đều cũng có hồ sơ. Bọn hắn coi như là xuất ngoại đều sẽ rất nhanh bị đối phương trọng điểm giám thị. Căn bản cũng không có nhiều ít cơ hội. Lần này có thể lập tức tiêu diệt nhiều như vậy. Xem như là một hồi đại thắng rồi. Đảo quốc tu chân sức mạnh bị phế không ít. Cái khác một ít quốc gia tu chân sức mạnh cũng bị phế không ít. Tại sức mạnh so sánh thượng, nước ta trung hạ tầng sức mạnh lại chiếm ưu thế. Này cũng là bọn hắn đồng dạng bồi thường then chốt. Vương Quan nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nếu như tại trong trận đấu có thể lại tiêu diệt một ít đối phương tu chân giả thì tốt hơn. Vương Tiểu Phi biết bọn hắn hoài nghi mình lần này động tay động chân, là hy vọng mình có thể giúp đỡ càng nhiều hơn tiêu diệt một ít nước ngoài tu chân giả. Hơi gật đầu một cái, Vương Tiểu Phi nói. Nếu có cơ hội, ta sẽ làm. Bọn hắn ở nơi này lúc nói chuyện, mấy cái nước ngoài tu chân cao tầng nhân viên cũng đang họp. Vẻ mặt của mọi người đều hiện ra được rất là nghiêm nghị. Lần này thương vong tình huống quá nghiêm trọng. Không ai từng nghĩ tới một cái diễn đàn sẽ xảy ra chuyện như thế. Là cái kia Vương Tiểu Phi làm ra tới. Quá rồi một trận, một người hỏi. Chỉ có thể nói cùng hắn khả năng có quan hệ, bất quá. Ta không tin hắn có như vậy đại khả năng của. Đúng vậy a, hắn là không thể nào có lợi hại như vậy, hắn cũng là một cách luyện khí 4 tầng người chứ. Đúng, tu vi của hắn cũng không tính cao. Được rồi. Chuyện này là đảo quốc người không đúng trước. Hoa Hạ phương diện bây giờ đang ở về mặt thực lực chiếm thượng phong. Còn là đừng trêu chọc bọn hắn rồi. Dù sao là do đảo quốc đến bồi thường. Chúng ta cũng đã chết không ít người. Đều là đảo quốc tu chân giả làm ra sự tình. Mọi người đều yêu cầu bồi thường. Vẫn để cho đảo quốc đến bồi đi. Đúng vậy, việc này liền để đảo quốc đến gánh chịu đi, chúng ta vẫn là thêm nữa. Đi đến quan tâm một cái ngày mai phong thủy đánh đi, ta cảm giác cha một tây không có bao nhiêu tự tin. Lúc này một ông lão nghiêm túc nói. Ta cảm giác cha một tây bại khả năng rất lớn. Nếu như hắn bại, mọi người nhưng là tổn thất nặng nề rồi. Ngươi có ý kiến gì cứ nói đi. Cha Mộc Tây là tuyệt đối không có thể trở thành cái kia Vương Tiểu Phi đối thủ, ta có sự cảm mãnh liệt. Đúng vậy. Ta cũng có như vậy linh cảm. Vẫn là đem cha Mộc Tây tìm đến sờ một chút hắn đáy ngọn nguồn. Giả như hắn không có sức, vậy thì tốt nhất để hắn chết đi. Hắn đã chết. Tất cả đánh cuộc coi như là không cách nào tiến hành rồi. Chúng ta vẫn có thể đem tử vong của hắn chụp vào người Hoa trên người. Thốt ra lời này, ánh mắt của mọi người chính là sáng ngời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0276. Cha một tây cầu che chở. Vương Tiểu Phi chính đang ngủ lúc đột nhiên liền nghe phía ngoài truyền đến âm thanh. Ra ngoài vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía cả người là dòng máu cha một tây. Nhìn thấy dĩ nhiên là cha một tây trốn vào, Vương Tiểu Phi càng nghĩ càng là không hiểu. Thật không biết hắn chuyện gì xảy ra nằm ngang sự tình. Lúc này Viên Phóng Thiên bọn người đi ra, mọi người đồng dạng đều không hiểu mà nhìn về phía cha một tây. Không biết hắn chơi chính là cái kia vừa ra cứu mạng. Cha một tây nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện, nói ra một câu lúc liền ngã xuống. Vương Tiểu Phi nhìn xem Viên Phóng Thiên đám người, mọi người cũng tương tự tại nhìn hắn, cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Lúc này bên ngoài lại truyền tới âm thanh, một ít nước ngoài tu chân giả đều đuổi đi theo. Sự tình lập tức động tĩnh quá lớn, Hoa Hạ tu chân giả đều rời đi không xa, mỗi một người đều nhanh chóng chạy tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Khê Thủy Hương nơi này hoàn toàn chính là tu chân giả rồi. Cũng không ai biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nhìn thấy nước ngoài tu chân cao thủ chính đang đuổi giết một cách bọn hắn ngày mai sẽ tương nghênh tiếp so tài lão nhân. Lúc này người càng ngày càng nhiều. Đương nhiên rồi. Đã có người đi cùng nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Công an giao cho. Nơi này coi như là xảy ra chuyện lớn bằng trời cũng chưa từng xảy ra. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, vẫn là móc một viên thuốc đút vào cha một tây trong miệng. Chúng ta là đuổi bắt cha một tây, đem hắn giao cho chúng ta. Một cách luyện khí tầng 5 người nước ngoài nói một câu. Ánh mắt liền quăng đến cha một tây trên người. Bọn hắn mấy cách này tu vi cao người đều có chút buồn bực. Vốn là rất là nhẹ nhõm một chuyện dĩ nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nước ngoài mấy cao thủ này vốn là ý nghĩ chính là đem cha một tây gọi đi. Chỉ cần cha một tây đối với cùng Vương Tiểu Phi một trận chiến không có lòng tin, liền dứt khoát đem cha một tây tiêu diệt. Nói thật, cha một tây cũng thật là không có bao nhiêu tự tin chiến thắng Vương Tiểu Phi. Bất quá, lão già này đến cũng là một cái hội xem khí người. Từ khi tiến vào cái kia gian nhà sau liền rõ ràng nhìn thấy mấy đầu người trên đỉnh tản mát ra mạnh mẽ sát cơ. Tại đối phương hỏi dò hắn có hay không tự tin lúc, hắn càng là xem đến mọi người sát cơ đã là tập trung hắn. Đúng là có như vậy phát hiện cha một tây liền có ý biểu hiện ra chính mình mạnh mẽ tự tin. Quả nhiên theo hắn biểu hiện ra mạnh mẽ tự tin lúc, sát cơ đến cũng nhược một chút. Nhưng là cha một tây vừa nghĩ tới cùng Vương Tiểu Phi một trận chiến nhất định sẽ bại lúc, hắn liền biết ngày mai đoán chừng chính là mình cuối cùng một ngày. Chiến thắng đương nhiên được nói rồi. Nhưng là nếu như chiến bại lời nói, ngày mai khả năng thật cũng sẽ bị những người này tiêu diệt. Làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây lúc cha một tây khí thế của lập tức nhược xuống. Mấy cái kia lão đầu cũng là hội xem sắc mặt người. Tuy rằng cha một tây bề ngoài đồng xuất một loại tự tin, thế nhưng bọn hắn cũng tương tự nhìn ra cha một tây miệng cọp gan thỏ tình huống. Mấy con mắt liền ở nhìn chăm chú lên. Lúc này, dụng tâm quan sát tình huống cha một tây liền phát hiện đối phương tại dùng ánh mắt trao đổi thời điểm. Cái kia sát cơ càng thêm mãnh liệt lên. Nghĩ lại ở giữa, cha một tây sẽ hiểu những người này ý nghĩ. Không muốn thiệt thòi tiền. Bọn hắn biện pháp tốt nhất kỳ thực chính là đem mình tiêu diệt. Sau đó giá họa cho người Hoa. Dù sao bất kể thế nào làm, hôm nay chính mình có thể bị bọn hắn giết chết. Thừa dịp mấy người chính đang thương nghị lúc, cha một tây liền động thủ. Hắn dù sao cũng là luyện khí 4 tầng người. Hơn nữa còn là Nam Dương tu chân thầy phong thủy. Tự nhiên liền có một ít hộ thân đồ vật. Mấy cái phong thủy trận bàn bị hắn lấy ra lúc, liền đem mấy cao thủ này đều vây tại trong trận pháp. Hắn cũng biết chỉ có thể thời gian ngắn nhốt lại, cũng không thể đủ dài lâu, thế là liều mạng vừa chạy ra ngoài. Trên đường đi, đối phương những cái kia thủ hạ vì chặn lại Cha Mộc Tây, cũng đang cùng Cha Mộc Tây kịch đấu. Tuy rằng đánh chết mấy cái chặn lại người, Cha Mộc Tây vẫn bị đánh thành trọng thương. Đặc biệt là nhanh đến Vương Tiểu Phi chỗ ở ngôi tiểu lâu này lúc, Cha Mộc Tây càng bị một cái từ trong trận lao ra luyện khí tầng 5 cao thủ đánh một chưởng. Liều mạng ới ra mấy huyết, Cha Mộc Tây vọt vào bên trong tiểu lâu. Cha Mộc Tây đương nhiên biết Vương Tiểu Phi ở nơi này. Hoa Hạ đối Vương Tiểu Phi cũng có bảo vệ. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất mạng sống cơ hội chính là tới nơi này tìm kiếm Hoa Hạ phương diện bảo vệ. Vương Tiểu Phi một viên thuốc đi xuống. Vốn là trọng thương Cha Mộc Tây rốt cuộc trì hoãn qua thở ra một hơi đến. Bận biểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Bọn hắn muốn giết ta, mời các ngươi đối với ta dành cho che chở. Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến Hoa Hạ phương này một người cầm đầu luyện khí tầng 5 lão trên đầu người. Người này tên là Dễ Dàng Rõ Ràng Chi. Đến cũng là một cái cao thủ rất lợi hại. Dễ Dàng Rõ Ràng Chi liếc mắt nhìn những người nước ngoài kia, vừa nhìn về phía Cha Mộc Tây nói. Chuyện gì xảy ra, ngươi nói một chút chúng ta nghe nghe. Chúng ta cùng Hoa Hạ nước giếng bất tương phạm, kính xin đem Cha Mộc Tây giao ra đây. Lúc này đến nước ngoài tu chân giả cũng bắt đầu tăng lên. Vương Tiểu Phi ở nơi đó nhìn đến những người này, nhỏ giọng đối Viên Phóng Thiên nói. Nếu như đem bọn họ đều ở lại chỗ này, ngươi nói nước ngoài tu chân liên minh còn có bao nhiêu thực lực? Ngươi nói cái gì? Viên Phóng Thiên giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói. Ta chỉ là hỏi dò nếu như những người này chết rồi. Nước ngoài tu chân liên minh vẫn có thể đối với nước ta có bao nhiêu uy hiếp. Hai người đều là nhỏ giọng nói chuyện. Do ở hiện tại là do Hoa Hạ tu chân cao thủ đang chủ trì sự tình. Vương Tiểu Phi nhỏ giọng nói chuyện cũng không hề gây nên bao nhiêu người chú ý. Lần này đến đại thể đều là tu chân liên minh cao thủ. Nếu như bọn hắn chết rồi, nước ta tu chân giới liền hoàn toàn chế chủ bọn họ. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi lại nhỏ giọng nói. Nếu như ta thật sự có thể đem bọn họ nhốt lại, sau đó các ngươi có thể tự do tiến vào trận pháp bên trong đánh chết bọn hắn, đồng thời một cách đều trốn không thoát lúc, các ngươi sẽ làm như vậy sao? Viên Phóng Thiên ánh mắt sáng lên, sẽ nhỏ giọng nói. Nếu quả thật có thủ đoạn như vậy, tin tưởng chúng ta sớm liền khô. Không sợ ném danh tiếng. Bọn hắn đã sớm đem thanh danh của chúng ta phá hủy. Ai lưu ý vật này a? Chỉ cần thật sự có thể diệt sát bọn hắn, tin tưởng nước ngoài tu chân liên minh người sắm cũng không dám lại thả. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi trong lòng liền có đáy ngọn nguồn rồi, khẽ gật đầu nói. Nếu là như vậy, vậy thì làm một cuộc đêm. Các ngươi phối hợp ta đem trận pháp bày lên. Chỉ cần đem trận pháp bày lên, bọn hắn tự không có bất kỳ cơ hội nào rồi. Song phương lúc này vây quanh phải chăng nhường ra Cha Mộc Tây sự tình ở nơi đó bắt đầu tranh chấp. Cha Mộc Tây cũng biết hiện tại là mấu chốt của mình thời kỳ. Liền không nữa chú ý ý nghĩ của đối phương. Đem đối phương những người này muốn giết nguyên nhân của mình liền nói ra. Không ai từng nghĩ tới hội có chuyện như vậy. Nghe Cha Mộc Tây giảng giải, ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến nước ngoài tu chân liên minh bên trong những này cao thủ trên người. Vương Tiểu Phi lúc này đem mấy người trẻ tuổi gọi đi qua. Từng cái sẵn dò trong bóng tối thiết trí trận pháp phương vị. Để cho bọn họ trong bóng tối lại đem trận bàn đánh vào tới đất dưới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0277 Khúc tán nhân cuối cùng. Nhìn thấy một người trẻ tuổi làm ra một cái thành công thủ thế, Vương Tiểu Phi khóe miệng hơi động. Hôm nay muốn chơi một cái lớn rồi. Lần này đến nước ngoài tu chân giả có hơn 400 người. Gần như xem như là nước ngoài tu chân giới tinh anh tầng. Nếu như giết chết những người này, Hoa Hạ cũng coi như là có thể tại sức mạnh so sánh thượng ở thượng phong. Thừa dịp mọi người đang tại tranh chấp, Vương Tiểu Phi lén lút hướng về Cha Mộc Tây trong miệng đã đánh vào mấy viên thuốc. Này mấy viên thuốc nhưng không phải bình thường đan dược. Tuy nhiên đối với tăng cao tu vi không dùng. Thế nhưng, này mấy viên thuốc lại là có thể đem ra một tây toàn thân tất cả tinh khí tăng lên tới trạng thái đỉnh cao. Càng có một viên thuốc là một loại đan có thể trong khoảng thời gian ngắn để ra một tây nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Vương Tiểu Phi lại đem trên người mình không sai biệt lắm mạnh mẽ công kích phù đặt ở cha một tây trên người. Làm xong những chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi từ lâu lui sang một bên, sau đó lớn tiếng đối với dễ dàng rõ ràng chi đạo. Tiền bối, bọn hắn người nước ngoài sự tình vẫn là do chính bọn hắn giải quyết. Ta xem cha một tây cũng chỉ còn lại một hơi. Chúng ta vẫn là không muốn quản. Dễ dàng rõ ràng chi khẽ nhíu mày một cái lúc đối phương cái kia luyện khí tầng 5 cao thủ gật đầu một cái nói. Vẫn là Vương Đại Sư minh lý, chuyện này chúng ta quấy rầy. Sư phụ, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Sư phụ, nếu bọn hắn không nói đạo lý muốn đem ngươi giết đi, chúng ta liền dùng trung cực trận pháp đi. Sư phụ, trận pháp đã bố trí xong, giết a. Trong chớp mắt, bên ngoài liền truyền đến tiếng la giết. Sau đó chỉ thấy tất cả không gian đều đang phát sinh biến hóa tựa như hoàn cảnh chung quanh chính đang phát sinh biến hóa. Lúc này, vốn là hữu khí vô lực cha một tay lập tức đứng lên, khuôn mặt lộ ra dữ tợn tình cũng là giống to. Giết! Chỉ thấy hắn hướng về đoàn người liền vọt vào, sau đó trong tay các loại công kích phù bị hắn tế ra ngoài. Viên phóng thiên hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Cuộc diện này hoàn toàn chính là Vương Tiểu Phi bố đi ra ngoài. Lúc này Hoa Hạ Phương tu chân giả cũng không có nhúc nhích. Thế nhưng, theo trận kia thế khởi động, trận người ở bên trong đất là không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bọn hắn chỉ biết là cha một tây cùng các đệ tử của hắn đều hành động lên. Bọn hắn bày một cái gì phong thủy trận, đang tại vây giết bọn hắn. Cha một tây lúc này công kích phù là ngoài tất cả mọi người dự liệu quá mức cường đại rồi. Cái kia nước ngoài cầm đầu luyện khí tầng 5 cao thủ mới vừa đem chân khí của mình vận tụ lên lúc công kích phù là đến. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền ra lúc. Lão đầu sợ hãi ngã xuống. Chân khí của hắn căn bản phải không ở công kích phù nổ tung. Trực tiếp liền đem phòng ngự của hắn phá vỡ. Sau đó nổ thành toàn thân hắn đều hóa thành thịt nát. Mặc dù không cách nào xem đến tình huống bên ngoài, không ít người vẫn là nhìn thấy cha một tây hung hãn. Càng nhiều hơn cao thủ hướng về cha một tây vọt tới. Đi chết! Bây giờ cha một tây tại đan dược dưới sự khống chế, cả người chỉ có tàn sát, lại bên trong một ít phù tế ra ngoài. Vương Tiểu Phi những công kích này phù kỳ thực cũng chỉ có thể đối luyện khí 6 tầng bên dưới người có uy hiếp. Tầng cao hơn người bùa này liền không có tác dụng gì rồi. Bất quá, coi như là như vậy cũng vậy là đủ rồi. Đang công kích phù đả kích dưới, đối phương cao thủ ngã xuống một nhóm. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi đối dễ dàng rõ ràng chi nhỏ giọng nói. Phái mấy người cao thủ giả dạng làm cha một tây đệ tử. Đem cao thủ của bọn hắn toàn bộ giết. Lưu một ít thấp tu vi người là được rồi. Dễ dàng rõ ràng chi ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng đi theo mấy người nhỏ giọng thương nghị một cái. Mấy người bọn hắn trong nháy mắt biến mất. Lại xuất hiện lúc. Mọi người thấy dĩ nhiên là bọn hắn hóa trang thành cha một tây đệ tử dáng dấp. Cha một tây các đệ tử là cái dạng gì bọn hắn vẫn là biết rõ. Đương nhiên liền ngụy trang đến mức rất giống rồi. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, xem hướng về Viên Phóng Thiên nói. Cha một tây các đệ tử nhất định phải đến a. Viên Phóng Thiên tâm lĩnh thần hội nói. Chúng ta lập tức đi ngay. Lúc này Viên Phóng Thiên mang theo một ít luyện khí 4 tầng người liền lặng yên rời đi. Lúc này trong trận pháp đã là loạn hơn rồi. Có dễ dàng rõ ràng chi đám người tiến vào. Bọn hắn chuyên môn tìm phương cao thủ vây giết. Bởi đã nhận được Vương Tiểu Phi con đường chỉ đạo. Bọn hắn rất nhanh có thể đủ tìm tới đối phương cao thủ. Càng là tại thời gian rất ngắn liền đem đối phương cao thủ tiêu diệt. Sau nửa canh giờ, trong trận pháp chỉ còn lại có một ít nước ngoài thấp tu vi người bị đánh ngã trên mặt đất. Đến cũng không có chết đi. Lúc này Viên Phóng Thiên đám người đã là đến. Bọn hắn đồng dạng tiến hành rồi hóa trang. trong bóng tối đem ra một tây các đệ tử thi thể đều ném vào trong trận pháp. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi đem trận pháp triệt hồi. Lúc này ra một tây từ lâu tại phóng thích xong tất cả công kích phù sau được đánh giết. Hắn chết lúc vẫn là đem giết hắn người cũng một đạo giết. Lại nhìn cái kia hơn 400 nước ngoài tu chân giả lúc. Có hơn 200 cao thủ bị giết chết. Chỉ còn dư lại hơn 100 người sống sót. Bất quá. Này hơn 100 người bên trong còn có chí ít một nửa người trọng thương. Coi như là sống sót cũng tu vi giảm nhiều. Vương Tiểu Phi trận pháp này gọi là sát long trận. Cũng coi như là một cách trong giới tu chân mạnh mẽ trận pháp. Mượn năng lượng trong thiên địa tiến hành công kích. Cha một tay những công kích kia phù tại trận pháp này ra chỉ bên dưới hội uy lực trên diện rộng tăng lên. Chính là như thế này. Người sống hầu như đều tưởng rằng cha một tay cùng các đệ tử của hắn nắm giữ một loại mạnh mẽ công kích phù. Trận pháp tàn ra. Từ lâu khôi phục hình dáng cũ dễ dàng rõ ràng chi đám người nhìn về phía những kia ngã trên mặt đất nước ngoài tu chân giả nói. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có thể là cầu giúp đỡ bọn ngươi rồi, ai, làm sao sẽ biến thành như vậy? Nước ngoài những này còn sống tu chân giả chỉ có thể là ở nơi đó cười khổ một tiếng. Bọn hắn cũng không nghĩ đến sẽ là dạng này một trường hợp. Trong bọn họ hiện tại tu vi cao nhất người có hai cách là luyện khí 4 tầng người. Bất quá, hai người này đã là bị kích phá đan điền, căn bản cũng không có chữa tốt khả năng. Còn có một chút luyện khí 2-3 tầng người, đồng dạng cũng là được đánh cho tàn phế. Có thể phát huy ra luyện khí 1 tầng tu vi là tốt lắm rồi. Xong, mọi người trong lòng rõ ràng, trải qua cha một tây loại này phản loạn hành vi, xuất hiện ở ngoại quốc tu chân liên minh lại nghĩ cùng Hoa Hạ đánh nhau đã trở nên mất đi khả năng. Đối với nước ngoài những người tu chân này tới nói, hiện tại Hoa Hạ phương đối với bọn họ triển khai cứu trị sự tình là một kiện để cho bọn họ nhất định phải nhờ ơn sự tình. Từng cách nhìn về phía Hoa Hạ những người tu chân biểu lộ đều có vẻ trở nên phức tạp. Phong thủy diễn đàn. Nghĩ tới đây lần phong thủy chiến, mọi người thật không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là liếc mắt nhìn dễ dàng rõ ràng chi đạo. Chuyện nơi đây có các tiền bối là được rồi, vãn bối cáo từ. Nói xong, Vương Tiểu Phi quay người lại đã là rời khỏi. Nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi. Dễ dàng rõ ràng chi đám người biểu hiện trên mặt đồng dạng trở nên phức tạp. Hoa Hạ phương này tại cùng nước ngoài tu chân liên minh tranh đấu đã nhiều năm rồi. Một mực liền không có cách nào càng nhiều hơn suy yếu sức mạnh của đối phương. Nhưng là, bây giờ người ta Vương Tiểu Phi vẹn vẹn là có chút một chút thủ đoạn liền đem đối phương mấy trăm người giết chết. Chăm chú tính toán một chút lúc, mọi người trong lòng không thể không cảm thán. Lần này Vương Tiểu Phi liên tục xuất dưới tay. Đánh cho tàn phế đánh phế bỏ nước ngoài tu chân giả có tới 5.600 người. Lần này nước ngoài tu chân liên minh xem như là hoàn toàn phế bỏ một nửa sức mạnh. Hoa Hạ từ đó về sau đã là nắm giữ có thể nghiền ép sức mạnh của bọn họ rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0278. Trở về Lục Thủy Thôn. Nhìn phía xa cái kia lặng lặng sơn thôn. Nhìn cái kia khói bếp tình huống. Nhìn lại một chút các thôn dân khiêng cái cuốc đi ở trên sơn đảo thân ảnh. Vương Tiểu Phi tâm tình lập tức yên tĩnh lại. Còn là hoàn cảnh như vậy tốt. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là đi ra ngoài xem. Nhưng là, đương nhiên sau khi đi ra ngoài mới phát hiện rất nhiều sự tình cũng không lấy ý chí của hắn là rời đi. Khiến cho xuất hiện tại chính mình ở bên ngoài đã là thành tiêu điểm. Muốn tính đều tính không nổi đến. Bên ngoài những kia chuyện lung ta lung tung Vương Tiểu Phi thật sự không muốn tham dự. Đối với mình căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn biết mình đi là một cái con đường tu chân. Không ngừng tăng cao tu vi. Hướng về tầng cao hơn phương hướng bước vào mới là căn bản. Chuyện lần này Vương Tiểu Phi cũng không muốn xen vào nữa rồi. Phong thủy chiến sự tình lấy ra một tay chết đi mà bỏ dở. Cũng không thể nói ai thắng ai bại. Về phần cái kia phần kết sự tình, Vương Tiểu Phi thì càng thêm không muốn để ý tới. Gọi một cú điện thoại cho Thái Thủy Hương nói một lần phát triển tiểu lâu sự tình. Vương Tiểu Phi một mình lái xe tự ly khai rồi tỉnh thành. Đồng thời ai cũng không có nói cho liền trở về Lục Thủy thôn. Nơi này thôn dân xưa nay sẽ không có xem qua tivi. Tự nhiên tự không khả năng biết chuyện của ngoại giới. Chỉ có ở nơi này Vương Tiểu Phi mới có thể tìm được một loại an bình. Nổi danh rồi. Vương Tiểu Phi tự nhiên là sẽ không đi trường học đi học. Dù sao chính mình đến trường không ngoài chính là học một ít hiện đại kiến thức y học. Chỉ cần tìm được thư tịch. Tự học cũng không có quan hệ. Vẫn là ở Lục Thủy thôn tu luyện đi. Vương Tiểu Phi vừa vặn tại đầu thôn xuất hiện, các thôn dân đã là nhìn thấy hắn đến, sớm có thôn dân tiến lên đón. Vương lão bản trở về rồi. Triệu Tứ Biển khiêng cái cuốc cười chào hỏi. Ai Tiểu Phi a, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Lục Tiến Nguyên nhận được tin tức sau thật nhanh tiến lên đón. Bây giờ Lục Tiến Nguyên mặt biển hồng quang, nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều có được kinh hỉ. Ông ngoại, hiện tại thôn làng bên trong tình huống thế nào? Còn có thể thế nào? Ngươi để cho chúng ta việc làm đều đã làm xong. Ngươi nhận thầu địa cũng đều làm xong. Còn có chính là một ít kiến thiết sự tình. Hiện tại cũng làm xong. Liền sẽ chờ ngươi đến nhìn xem nên như thế nào điều chỉnh. Tiểu Phi, trong đất đều gieo ngươi muốn thu thập thảo dược. Ngươi đi xem còn có chỗ nào làm không chiếm được vị. Lục Hổ cũng là một thân có nhăn nhíu âu phục, trên chân một đôi tràn đầy bùn đất xảy ra tới đón. Lại nhìn lúc, rất nhiều thôn dân đều là quen thuộc như vậy, mọi người đều tranh nhau đến cùng Vương Tiểu Phi vấn an. Lê Lan cùng Lê Hoa lúc này không biết là từ chỗ nào chạy tới. Hai cô bé đều tràn đầy tâm tình vui sướng. Bởi chạy nhanh nguyên nhân. Trên mặt hồng hồng. Thở dốc trong lúc đó liên tục phập phồng. Tiểu Phi ca. Lê Lan mở to một đôi lóe sáng ánh mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ông ngoại. Hôm nay ta trở về liền định ở thêm một trận rồi. Có thể hay không mấy ngươi giúp đỡ đặt mua một cái. Đêm nay ta mời người của toàn thôn ăn cơm. À. Tốt. Có lấy không được. Vừa vặn tiền lão cẩu đến trên núi săn bắn một con lợn rừng. Ta thu rồi đến cho mọi người ăn. Vương Tổng, chỗ của ta có một ít sơn kê, có muốn hay không? Muốn, chỉ cần là mọi người có đều thu, đêm nay không say không về. Vương Tiểu Phi cảm giác được xuất hiện tại toàn thân của chính mình đều sức sống bắn ra bốn phía. Nông dân chỉ có cùng thổ địa tiếp cận mới có sinh cơ. Lục Tiến Nguyên biết Vương Tiểu Phi không thiếu tiền. Nghe được muốn mời mọi người ăn cơm lúc. Tâm tình đến cũng vui vẻ. Lập tức liền lớn tiếng chào hỏi một ít các nữ nhân đi đặt mua đi rồi. Tiểu Phi ca, ngươi ở phòng ở đã làm cho không sai biệt lắm, ngươi muốn hay không đi xem. Lê Lan nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Vương Tiểu Phi thì thực tại tới thời điểm là đến cái kia núi thượng liếc mắt nhìn. Trên núi trải qua một ít tu sửa sau đó bây giờ là thay đổi hoàn toàn dáng vẻ. Một cái sơn trang hình dạng đã đi ra. Đặc biệt là mình làm lúc đã chọn linh khí nhất là dư thừa địa phương hiện tại đã là xây dựng một tòa nhà trúc một sân nhỏ. Không thể không nói các thôn dân cũng là thông minh người. Dựa theo Vương Tiểu Phi quy hoạch. Cái kia tòa nhà trúc một lầu đến cũng làm được vô cùng tốt. Đáp ứng một tiếng, Vương Tiểu Phi tải lê ra 2 tỷ muội dẫn sắt đi liền hướng về cái kia trong sân đi đến. Các thôn dân nhìn thấy lê ra 2 tỷ muội tình huống. Từng cái chỉ là cười cười. Cũng không hề nói gì rồi. Trong lòng bọn họ đều hiểu. Này 2 tỷ muội rất có thể là theo Vương Tiểu Phi rồi. Trong lòng đến là đối này 2 tỷ muội hâm mộ. Theo một kẻ có tiền lại xuất khí lão bản. Này Lê gia tỷ muội xem như là luộc đi ra. Một ít đại cô nương cô dâu nhỏ nhóm lại là dù sao cũng hơi u oán nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng của bọn họ. Tiểu Phi ca, viện tử này chúng ta mỗi ngày đều đến quét tước đây này. Lê Hoa một tiến vào trong này tựu như cùng tiến vào nhà của chính mình tựa như. Liên tục hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu này tình huống bên trong. Quả nhiên nơi này mỗi ngày quét tước, đã là không nhiễm một hạt bụi. Tiểu Phi ca, nơi này duy nhất không có phương tiện hay là tại lưng chừng núi thượng, dùng nước không tiện lắm. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Hết thảy đều sẽ tốt lên, có vài thứ có thể từ từ đi làm. Đi vào một cái rất lớn bên trong phòng ngủ lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là giường gì gì đó đều đã chuẩn bị cho tốt. Chỉ là không có trên giường bị nắp các loại đồ vật. Tiểu Phi ca, trên giường vật phẩm mụ mụ nói rồi muốn trưng cầu ý kiến của ngươi, vẫn luôn không có đi mua. Nhìn về phía hai nữ, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, đối hai nữ nói. Các ngươi đều là người mà ta tín nhiệm nhất. Có một số việc ta nghĩ nói với các ngươi một cái. Ta có một ít vật năng lực khác. Lê Lan liền cười nói. Chúng ta biết. Ngươi có thể bắt dược. Bằng không trên núi này cái kia ác dược cũng sẽ không biến mất rồi. Người trong thôn đều tại lén lút nghị luận quá rồi. Nói là chỉ có ngươi có thể trấn được trên núi ác dược. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi thì càng thêm yên tâm cười cười nói. Đúng vậy. Ngoại trừ những này ở ngoài. Ngươi nhóc Phi ca còn có một loại thủ đoạn. Có thể đem rất nhiều thứ đều mang ở trên người. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền từ trong nhẫn đem trên giường đồ dùng các loại đồ vật lấy ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn này, hai tỷ muội mở to hai mắt nhìn, đương nhiên là trong lòng khiếp sợ không thôi. Tiểu Phi ca, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng bên ngoài nói. Tiểu Phi ca, có thể hay không theo ta mẹ nói một chút? Lê Lan chần chờ một chút hỏi một câu. Mẹ ngươi nơi đó là có thể nói, bất quá, phải nói cho nàng không nên nói nữa đi ra. Tiểu Phi ca, ngươi quá tốt rồi. Lê Hoa đắt là nhào tới Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Chăm chú ôm Vương Tiểu Phi một cái. Sau đó mặt đỏ lên buông lỏng tay ra. Nhìn hai cô bé giúp đỡ chính mình đi trải giường xếp chăn. Vương Tiểu Phi tâm tình cũng càng thêm khá hơn. Hắn cảm giác được hiện tại mới là mình cần sinh hoạt. Trong thành phố huyên náo đối với mình đến nói thật không có quá lớn ý nghĩa. Từ bên trong phòng đi ra. Vương Tiểu Phi một vừa nhìn nơi này tất cả. Vừa nghĩ tới biện pháp giải quyết. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền có một loại cải tiến ý nghĩ. Mình là tu chân giả. Không nhất định phải dựa theo truyền thống phương thức tới làm một ít chuyện. Thẳng thắn một ít. Đem nơi này cải tạo thành một cái tu chân hoàn cảnh tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0279. Thôn làng có một chút phát. Vương Tiểu Phi ngồi ở trong sân, nhìn sơn thôn tình huống, nghĩ tới đương nhiên là làm sao phát triển sự tình. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đem mình liền định vị là nông dân. Hắn là không nhìn nổi nông dân bần cùng rớt lại phía sau. Chỉ cần có một điểm năng lực, hắn đều sẽ ý nghĩ trợ giúp một cách những này nghèo khó người. Tuy rằng lần trước hoa khê thôn sự tình cũng tổn thương trái tim hắn. Thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng không hề liền khốn là chuyện này mà khôi tâm. Hắn một mực nhận định người tính bổn thiện. Coi như là người khác không hiểu. Hắn vẫn là muốn đem ý nghĩ của mình thực hiện. Thôn này đích thật là quá nghèo. Đến của chính mình vẫn là cải biến một ít các thôn dân sinh hoạt tình hình. Bất quá. Vương Tiểu Phi không muốn học tập hoa khê thôn cái loại này một bao đến cùng phương thức. Vương Tiểu Phi biết hoa khê thôn phương thức là thất bại. Ý nghĩ của mình rất tốt. Liền muốn cho mọi người tăng cường thu nhập. Kết quả là sẽ tạo thành chính mình làm ra một nhóm không làm mà hưởng 1 triệu phú ông. Những người này bởi vì tiền tài làm đến dễ dàng. Phản mà sẽ không quý trọng. Cuối cùng đi lên một cách vì tư lợi con đường. Giúp là muốn giúp, thế nhưng không thể làm một nhóm không làm mà hưởng người đi ra. Vương Tiểu Phi đối với Lục Thủy thôn phát triển cũng có ý nghĩ của mình. Buổi tối hôm qua trong đêm từng hạ xuống mưa. Sáng sớm lên lúc. Nơi xa cái kia sơn thanh thủy lục cảnh sắc trong tràn đầy khổng lồ linh khí. Cũng chỉ có Vương Tiểu Phi như vậy tu chân giả mới có thể cảm nhận được cái kia không chỗ không địa linh khí. Hít một hơi thật sâu. Vương Tiểu Phi cảm nhận được là chân khí của mình đều đang không ngừng bay lên. Sinh động độ cũng tăng cường. Thôn này nhưng thật ra là một cách linh mạch vị trí. Vương Tiểu Phi cũng tra xét thôn này tình huống. Có lẽ là thời xa xưa đời đã có người nhìn chúng nơi này. bố trí một cái trận pháp đem dưới nền đất mạch đạo ngăn trở. Hiện tại theo kia trận pháp mất đi hiệu lực, linh khí đang tải tràn ra. Lại chung quanh nhìn xem lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nếu như cái kia linh khí không ngừng tràn ra, thôn này, thậm chí càng xa hơn một mảnh địa vực đều có khả năng là một cái linh khí dư thừa địa phương. Nếu để cho những người tu chân kia phát hiện, tin tưởng bọn hắn đều sẽ không bỏ qua như vậy bảo địa. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thì càng là hạ quyết tâm muốn hảo hảo ở nơi này phát triển một cái. Nếu như thời điểm này để các thôn dân nhận thầu một cái thổ địa, đến lúc đó những người tu chân đến đây sau đó, các thôn dân không phải sẽ có một cái cơ hội phát tài. Rồi lại nói, theo tu chân thế lực không ngừng tham gia, thế tục tập đoàn tài chính gì gì đó cũng có khả năng tiến vào khu vực này. Thực sự là đến lúc ấy, nơi này còn có thể phát triển không nổi. Tiểu Phi ca, chúng ta đi trong sông gánh nước đi rồi. Lúc này liền gặp được hai tỷ muội bày sẵn chăn đi ra. Đến, ngồi nói chuyện một chút. Vương Tiểu Phi trước mặt là một cái rễ cây bàn, mặt trên đã sớm bị Vương Tiểu Phi cầm trà cổ đi ra rót trà. Hai tỷ muội bây giờ là một ngày một dạng biến hóa. Lấy trước kia bụi bẩn bộ dáng đã sớm bị dinh dưỡng đuổi tới mà làm dịu. Đặc biệt là cái kia vóc người. Thời gian mấy tháng bên trong đã là quá độ đổi mới. Vương Tiểu Phi hướng về hai tỷ muội nhìn lại lúc, nhìn thấy chính là bọn hắn thân mang bộ đồ mới. Cái kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới rồi rào sức sống bộ dáng. Nhìn thấy hai tỷ muội ngồi xuống, Vương Tiểu Phi giúp các nàng một người rót một chén trà thủy đạo. Gần đây bận việc chứ? Tiểu Phi ca, mới thong thả đây. Hiện tại ta cùng tỷ tỷ nhưng cao hứng, giúp đỡ ngươi chăm sóc những đất kia. Ngươi không biết, trong đất thực sự là rất quái lạ. Lớn lên thảo dược đều tốt vô cùng. Ngày ngày đều ở tại biến hóa tựa như. Lê Hoa vừa nhắc tới trong thôn biến hóa liền trở nên hưng phấn, không ngừng giới thiệu thôn làng tình huống phát triển. Vương Tiểu Phi cũng còn chưa lành tốt đến xem trong đất mọc tình huống. Bất quá, coi như là không nhìn hắn cũng biết trong đất mọc nhất định là khả quan. Có trận pháp dẫn dắt, những đất kia bên trong linh khí nồng nặc làm, tin tưởng loại dược liệu cũng sẽ dung mạo rất tốt. Nhìn Lê Hoa cái kia vui sướng bộ dáng, Vương Tiểu Phi trong đầu liền hồi tưởng lại mới vừa nhìn thấy dáng vẻ của các nàng. Trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hoa đẹp còn phải dinh dưỡng a. Nếu như không có người đi che chở các nàng, đoán chừng các nàng kết cục đều sẽ càng ngày càng bi thảm. Lê Lan cũng sùng bái mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, từ khi ngươi đến thôn của chúng ta sau đó thôn làng biến hóa thật sự quá lớn. Mọi người đều đang nói lòng tốt của ngươi đây này. Đúng rồi, Tiểu Phi ca, trong thôn đã thông điện. Lê Lan đột nhiên nhớ tới tựa như đầy mặt đều là vui sướng địa nói một câu. Nói xong đứng dậy liền đi đem đèn điện mở ra. Nhìn cái kia tại ban ngày cũng không có vẻ có bao nhiêu sáng bóng đèn. Vương Tiểu Phi còn là dù sao cũng hơi tự hào. Thôn làng thay đổi đã bắt đầu rồi. Đây đều là do chính mình dẫn dắt. Bởi vì ban ngày, Vương Tiểu Phi thật đúng là không có chú ý việc này. Lúc này mới chung quanh nhìn xem lúc, quả nhiên liền nhìn đến đây đã là tiếp thượng đèn. Trong thôn đều lắp lên. Đúng vậy a, đều lắp lên rồi. Mọi người đều tại cảm tạ ngươi. Nghe nói là ngươi đồng ý giúp mọi người giao năm nay tiền điện. Vậy cũng được thật nhiều tiền a. U Vinh Quy Quy Mơ. Sau này bọn hắn dùng điện lời nói vẫn phải là chính bọn hắn trả tiền. Thôn của chúng ta đã hướng về người thành phố phương thức sống phát triển. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi hướng về xa xa trên núi nhìn lại. Quả nhiên cái kia thông tin cơ chạm đã là dựng thành. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt vị trí, Lê Lan nói. Đúng rồi. Hiện tại trong thôn gọi di động cũng có thể đi ra. Đáng tiếc chỉ có Ngô Thẩm Tử nhà Tiểu Lệ Tỷ khi trở về nắm điện thoại di động. Những người khác đều không có điện thoại. Tiểu Phi ca, điện thoại kia thực sự là lợi hại. Lại có thể cùng tốt địa phương xa trò chuyện. Nghe hai cái tỷ muội nói tới điện thoại di động sự tình, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thán một tiếng. Lục Thủy Thôn cùng ngoại giới bế tắc được thật lợi hại. Đoán chừng cũng chỉ có một ít người mới biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Cái gì Tiểu Lệ Tỷ? Đoán chừng cũng là đến bên ngoài đi làm công người. Đúng rồi. Nghe nói Lô Ba khi trở về đối cha mẹ hắn nói rồi. Hắn lần sau khi trở về hội mua tivi trở về. Đến lúc đó trong thôn đều có thể nhìn thấy tivi rồi. Đây là cùng ngoại giới bắt đầu câu thông. Vương Tiểu Phi lại là một trận cảm khái. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng, này vừa mới bắt đầu chuyện cần làm còn có thật nhiều. Bất quá! Nhìn xem hai tỷ muội cái kia đầy mặt đều là vui sướng bộ dáng. Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là cao hứng. Chính mình cũng xem như là đến giúp mọi người. Vương Tiểu Phi lúc này đã là từ trong nhẫn lấy ra điện thoại. Hắn đến thời điểm tùy ý liền đem điện thoại di động ném vào trong nhẫn. Theo điện thoại di động đánh tới. Vương Tiểu Phi liền thấy quá nhiều điện thoại chưa nhận. Tinh tế vừa nhìn lúc. Viên phóng thiên điện thoại của bọn hắn đánh tới được nhiều nhất. Thấy là bọn hắn gọi điện thoại tới. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không muốn nhận. Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Cùng tu chân giả dính lên sự tình đều rất là phức tạp. Biện pháp tốt nhất chính là đừng cùng bọn họ nhiều đến thiếu hướng về. Mấy lần sự tình đều cho Vương Tiểu Phi nhức đầu. Mỗi một lần dính lên tu chân giả chính là đánh giết sự tình. Bất chi bất giác trên tay của chính mình đã dính rất nhiều tiên huyết. Kiểu sinh hoạt này cũng không phải Vương Tiểu Phi nghĩ tới. Lại nhìn lúc, cha mẹ cũng gọi điện thoại tới, Nhan Dụ Tình cùng Ôn Dung Vân mấy người cũng đều có điện thoại đánh tới. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi hay là trước bấm Nhan Dụ Tình điện thoại. Dù sao nàng nơi đó cũng là một cái món làm ăn lớn. Gần như là vì chính mình tại kiếm tiền. Nhận được Vương Tiểu Phi đánh tới điện thoại, Nhan Dụ Tình liền hiện ra được rất là hưng phấn nói. Vương Tổng, rốt cuộc đã thông điện thoại của ngươi rồi. Vương Tiểu Phi củ tránh mấy lần xưng hô sau đó Nhan Dụ Tình bây giờ đối với Vương Tiểu Phi xưng hô biến thành. Vương Tổng, xưng hô này đến cũng đại chúng hóa, Vương Tiểu Phi xem như là tiếp nhận rồi. Hiện tại chỗ ngươi xưởng tình huống thế nào? Vương Tổng, từ khi ngươi tại trên TV xuất hiện, đồng thời còn xảy ra nhiều chuyện như vậy sau đó hiện tại căn bản cũng không có người lại dám đánh chúng ta nơi này chủ ý. Coi như là Tần gia người cũng đều biểu đạt ra thiện ý. Vương Tiểu Phi sau khi nghe đến cũng tâm tình không tệ, hiện tại cách này tình huống đến cũng khá. Vương Tiểu Phi biết mình lần này giết chết nhiều như vậy người nước ngoài sự tình nhất định sẽ truyền tới vùng phía Tây Tần gia. Hiện tại đoán chừng cái kia Tần gia người thì càng thêm không dám tới trêu chọc chính mình rồi. Này đương nhiên là một chuyện tốt rồi. Chỉ cần không có Tần gia người đến gây sự. Nhan Dụ Tình cái kia xưởng đến cũng không có chuyện gì rồi. Đối với việc buôn bán của nàng phát triển cũng là có lợi. Vương Tổng, từ bắt đầu ngày mốt, rượu của chúng ta liền bắt đầu toàn cầu tiêu thụ. Các nơi thay huyền đều đã tìm kỹ. Tin tưởng chỉ cần chúng ta bảo vệ sức khỏe rượu đẩy một cái suất, khẳng định liền sẽ thịnh hành thế giới. Nghe Nhan Dụ Tình cái kia rất có lòng tin lời nói, Vương Tiểu Phi nói. Ta tin tưởng ngươi có thể đem việc này làm tốt. Chính mình xứng đi ra ngoài rượu tự mình biết. Dược hiệu là rõ rệt. Ra thị trường sao không dễ bán mới là không đạo lý sự tình. Vương Tổng, hậu thiên ngươi tới sao? Nhan Dụ Tình liền hỏi một câu. Đối với Vương Tiểu Phi, hiện tại cái này nữ người đã sinh không nổi bất kỳ phản kháng ý nghĩ. Nàng quá biết Vương Tiểu Phi lợi hại. Ta thì không đi được, cái kia xưởng sự tình toàn quyền liền giao cho ngươi. Nhan Dụ Tình cũng chính là gọi điện thoại đến hồi báo một chút ý tứ. Nghe được Vương Tiểu Phi không đi. Nàng cũng biết Vương Tiểu Phi rất không thích tham gia như vậy hoạt động. Cũng là không nói cái gì nữa. Đánh xong cú điện thoại này, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đã biết lần khả năng liền sẽ quá độ một bút. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại bấm phụ thân điện thoại. Vương Hùng Sơn chờ Vương Tiểu Phi điện thoại một trận liền kích động nói. Tiểu Phi, chuyện của ngươi chúng ta đều thấy được, quá tốt rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Chuyện này quá đáng ghét rồi. Ta hiện tại đến Lục Thủy Thôn. Đoán chừng Hoa Phê thôn có quá nhiều phóng viên các loại người. Ta thẳng thắn liền tạm thời không trở về rồi. Như vậy tùy ngươi rồi. Hoa Phê thôn nơi này xác thực tất cả đều là phóng viên. Bọn hắn đều muốn phỏng vấn ngươi. Còn có một chút quan chức. Mỗi ngày chạy tới hỏi tình huống của ngươi. Càng làm cho người phiền chết rồi. Ngươi liền ở Lục Thủy thôn đi. Chỗ kia đường không dễ đi. Tin tưởng cũng không mấy cái ký xã hội chạy đi nơi đâu. Mặt nạ dưỡng ra sự tình làm được thế nào rồi? Hiện tại cũng bắt đầu gieo vào dược thảo rồi. Chúng ta nhận thầu địa nhiều lắm. Một ít thiết bị cũng lấy được. Mẹ ngươi bọn hắn hiện tại cũng quay về rồi. Ngươi chừng nào thì mới có thể đến đem chế tác trình tự giảng một cái. Các ngươi trước tiên học được thao tác cơ khí, nên mời người muốn mời, không phải sợ bị bọn hắn đem kỹ thuật học. Việc này ngươi đã sớm nói. Người cũng đã chiêu được rồi. Mọi người đã đến Nam Phương khảo sát một lần sau khi trở lại đều kích động đến làm. Đã nhận định phía này màng sự tình vẫn rất có thị trường. Ta nhín chút thời gian trở về một chuyến. Giúp các ngươi chuẩn bị cho tốt sẽ rời đi. Hiện tại nổi danh thực sự là thống khổ. Vương Hùng Sơn liền cười nói. Đúng vậy a, ta hiện tại cũng nổi danh. Rất nhiều phóng viên không tìm được ngươi liền tìm ta. A. Rất rõ ràng, Vương Hùng Sơn đối với Vương Tiểu Phi loại này nổi danh vẫn phải là ý. Thầm thở dài một tiếng. Cái này mặt nạ dưỡng da xưởng cũng coi như là cho cha mẹ của mình lưu lại một cái phát tài xưởng rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết mình cha mẹ cơ bản không có gì tu luyện tới đi khả năng. Chỉ có thể là để cho bọn họ sống được hài lòng một ít. Đúng rồi, Trịnh Lâm Vĩ đã tới mấy lần. Nghe được Trịnh Lâm Vĩ, Vương Tiểu Phi liền âm thầm lắc đầu. Lúc trước Tần Hải cùng mình đối nghịch lúc, Trịnh Lâm Vĩ là đứng ở Tần Hải nhất phương. Mặc dù là bởi vì gia tộc nguyên nhân. Thế nhưng lúc mấu chốt cũng không hề cùng chính mình đứng chung một chỗ. Việc này Vương Tiểu Phi đương nhiên là có cái nhìn. Đừng để ý tới hắn rồi, đến cứ đến. Vương Hùng Sơn liền thán một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0280. Viên phóng thiên lại nữa rồi. Bởi vì Vương Tiểu Phi mời khách, mọi người đều rất sớm liền đến giúp đỡ rồi. Thịt heo rừng, thỏ rừng thịt, sơn cây thịt. Còn có thật nhiều trong núi đồ ăn tại các nữ nhân trong tay biến đổi trò gian chiêu tới. Vương Tiểu Phi đến lúc, mọi người đều vội vàng cùng Vương Tiểu Phi chào hỏi. Nhìn từng cái chất phác mặt, Vương Tiểu Phi liên tục cùng mọi người vấn an. Vương Tổng, ngươi sau khi đến thôn của chúng ta nhưng là biến hóa quá lớn a. Không phải là. Từ khi Vương Lão Bản sau khi đến, chúng ta là điện đều đã vận dụng. Có chút người trẻ tuổi đều muốn mua điện thoại di động đến sử dụng đây. Vương Lão Bản, ngươi nói bước kế tiếp chúng ta thôn này còn có thể phát triển trở thành hình dáng gì? Nghe mọi người hỏi dò, Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó bưng lên một cái trang rượu chén nói. Sau này ta Vương Tiểu Phi liền lại ở chỗ này phát triển. Còn cần mọi người chiếu cố. Nếu như ủng hộ ta Vương Tiểu Phi, xin mời uống một chén rượu. Được, thật sảng khoái. Vương Lão Bản là người thẳng thắn a. Các thôn dân đối với chuyện uống rượu cũng không muốn rớt lại phía sau. Từng cái bưng lên chén lớn liền uống lên rượu đến. Uống xong rượu, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Vừa nãy mọi người hỏi ta thôn này hội phát triển trở thành hình dáng gì. Vậy thì tốt, ta liền nói với mọi người một cái thôn làng phát triển. Nhìn một chút ngồi ở chỗ đó tràn đầy nụ cười ông ngoại, Vương Tiểu Phi nói. Lục Thủy thôn một mực chính là một cái nghèo thôn. Không chỉ có là chúng ta Lục Thủy thôn. Liền ngay cả đến gần mấy cái thôn làng. Thậm chí tại trong núi lớn này các thôn dân đều rất nghèo. Là nguyên nhân gì đâu này? Ta cho rằng vẫn không có người dẫn đầu nguyên nhân. Về sau ta Vương Tiểu Phi liền đến làm người dẫn đầu này. Được, các thôn dân nhất thời vỗ tay lên. Vương Tiểu Phi lại nói. Thôn làng hội có thay đổi gì đâu này. Ta có một cái ý nghĩ. Ta bước kế tiếp sẽ có quá nhiều ý nghĩ từng cái thực thi. đến lúc đó mọi người thu nhập cũng sẽ đại phúc tăng lên. Chỉ muốn đi theo ta Vương Tiểu Phi làm, ta nhất định có thể đem các ngươi kéo phát triển. Lần này các thôn dân lại lần nữa vỗ tay lên, càng là có thêm không ít người lớn tiếng biểu đạt ủng hộ ngữ. Vương Tiểu Phi lại nói, bất kể nói thế nào, ta đều muốn đem các ngươi mang theo thoát khỏi nghèo khó, mang theo đi hướng khá giả, đi hướng giàu có con đường. Các ngươi cũng nhìn thấy, phòng mới đều đã gần như nhanh thành lập xong được. Mấy chục gia đình hội chuyển vào nhà mới. Đây là chúng ta thay đổi lạc hậu diện mạo bắt đầu. Bước kế tiếp chúng ta còn có thể đem trong nhà biến thành người thành phố tình huống. Gia cụ gì gì đó không thiếu gì cả. Về sau còn có thể nhà nhà cũng có xe tử. Nhà nhà đều trải qua để người thành phố hâm mộ ngày thật tốt. Vương lão bản, liền coi như chúng ta mua xe tử cũng mở không vào thôn làng A. Một người trẻ tuổi liền nở nụ cười. Vương Tiểu Phi cũng cười nói, yên tâm đi, có ta Vương Tiểu Phi ở nơi này, dù như thế nào cũng phải đem đường này mở ra. Đến lúc đó nghĩ gả cho mỹ nữ của ngươi xếp thành đội. Người trẻ tuổi kia chính là cười cười, các thôn dân cũng đều lên tiếng bắt đầu cười lớn. Lục Tiến Nguyên lúc này cũng lớn tiếng nói, đoàn người yên tâm, Tiểu Phi hội đem mọi người mang theo phát triển. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều rất là hưng phấn, không ngừng hỏi thăm Vương Tiểu Phi làm sao phát triển sự tình. Các thôn dân chưa từng có giống như bây giờ đối tương lai tràn đầy hy vọng. Vẫn là ở này trong thôn gần địa khí A. Vương Tiểu Phi cũng một bên đáp trả mọi người hỏi dò, một bên cho mọi người giảng thuật của mình một ít ý nghĩ. Các thôn dân uống lên rượu đến đều làm hung, từng cách bưng chén hướng Vương Tiểu Phi chúc rượu. Bất quá, để các thôn dân không hiểu là Vương Tiểu Phi tửu lượng. Bất luận bọn hắn như thế nào khuyên Vương Tiểu Phi uống rượu, Vương Tiểu Phi đều là như vậy tỉnh táo. Cuối cùng tình huống chính là các thôn dân đại thể ngã xuống, Vương Tiểu Phi lại là người không liên quan tựa như. Đêm đó rất là náo nhiệt một hồi, Vương Tiểu Phi khó được ngủ một buổi sáng. Rời giường lúc, Vương Tiểu Phi đi ra ngoài phòng địa phương ngồi trên ghế dựa, rót một bình trà nước ở nơi đó thưởng thức. Trong lòng một phái hờ hứng tình. Làm chút gì đâu này. Nhìn cái kia dưới ánh mặt trời thôn làng, Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ chính mình chuyện nên làm. Xuất hiện tại tu vi của mình cũng coi như là không tệ. Nếu muốn càng một tầng trên lời nói liền có chút khó khăn. Nghĩ đến trong dược viên mặt những linh thảo kia lúc, Vương Tiểu Phi biết tối đa cũng chỉ có thể làm cho mình tiến thêm một tầng. Tu chân sự tình là càng đi lên thì càng là khó khăn. Tuy rằng hướng về các thôn dân rằng không ít đồ vật, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn còn có chút không cách nào xác định phát triển của chính mình phương hướng. Đang suy nghĩ chuyện của chính mình lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt lập tức liền quăng đã đến thông hướng mình viện này rơi trên đường. Lông mày liền lập tức nhíu lại. Tiểu Phi, ta liền biết ngươi khẳng định ở nơi này, quả nhiên a. Viên Phóng Thiên tiếng cười truyền tới. Trong lòng phiền muộn, Vương Tiểu Phi nói, ngươi không làm ngươi chính mình sự tình, luôn chạy ta lúc này tới làm cái gì? Đối với Viên Phóng Thiên đến, Vương Tiểu Phi đúng là không nói gì cực điểm rồi. Vương Tiểu Phi chạy đến này trong thôn chính là không muốn cùng Viên Phóng Thiên bọn hắn có quá nhiều liên quan. Nhưng là đối phương lại là mình chạy tới. Cười ha ha. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Liền đi tới ngồi xuống. Chính mình rót cho mình một ly trà đạo. Lão đệ a, ngươi thời gian này trải qua ung dung a. Nếu như ngươi không đến, cuộc sống của ta nhất định sẽ càng thêm ung dung. Viên Phóng Thiên cười cười nói. Yên tâm đi. Chúng ta đều biết ý nghĩ của ngươi. Thượng tầng cũng không muốn đem sự tình làm được rất lớn. Bắt đầu từ hôm nay, có quan hệ ngươi cùng cha một Tây Phong Thủy Chiến nội dung hội từ từ tại truyền thông thượng xóa đi. Coi như là trên website nội dung cũng sẽ dần dần xóa đi. Qua không được bao dài thời gian, chuyện lần này liền sẽ biến mất rồi. Ngươi cũng không cần tại quá ý việc này. Ngươi đến nơi này trong thôn cũng không tệ. Sau một quãng thời gian lời nói, ngoại trừ những người tu chân biết ngươi bên ngoài, người bình thường cũng sẽ đem ngươi quên lãng. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi biểu hiện cũng dịu đi một chút. Hắn cần qua liền là một loại người bình thường sinh hoạt. Thật đúng là không hy vọng như vậy tiếp tục phát triển. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng càng là rõ như kiến. Cũng không phải chính phủ cân nhắc đến ý nghĩ của mình, mà là chuyện như vậy chính phủ phương diện liền không nghĩ tới nhiều đưa tin. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu hiện có biến hóa, Viên Phóng Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với Vương Tiểu Phi người này, Hoa Hạ tu chân giới đều phi thường coi trọng. Biết hắn kỳ thực còn có quá nhiều thủ đoạn, tuyệt đối không thể khiến hắn đứng ở phía đối lập. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem. Có lúc Viên Phóng Thiên cũng đang suy đoán Vương Tiểu Phi đến cùng đã nhận được dạng gì truyền thừa. Này Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng không phải gia truyền tu chân. Đó chính là hắn đã nhận được một loại nào đó truyền thừa. Thủ đoạn của hắn cũng thật lợi hại. Nhấp một ngụm nước trà, Vương Tiểu Phi nói. Nói đi, ngươi lần này đến cùng có dạng gì sự tình? Lão đệ, ngươi yên tâm đi. Chúng ta là sẽ không tùy ý mời ngươi xuống núi rồi. Ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta sẽ để cho ngươi làm cái gì. Ngươi nguyện ý làm nông dân cũng không tệ. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu. Viên Phóng Thiên nhất định là mang theo rất nhiều người ý nghĩ mà đến. Hắn có thái độ như vậy đương nhiên là chuyện tốt. Viên Phóng Thiên chần chờ một chút nói. Lão đệ, ta biết ngươi có vì dân làm việc ý nghĩ, không biết ngươi có nghĩ tới hay không tham tránh. Tham tránh? Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Viên Phóng Thiên. Lão đệ a, của ngươi cá nhân năng lực to lớn hơn nữa lại có thể thế nào? Kỳ thực, chỉ có sức mạnh của ngươi trở nên vô cùng mạnh mẽ, ngươi mới có thể đến giúp càng nhiều người. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới qua chuyện như vậy, chăm chú liền suy tính việc này tính khả thi. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Hay là thôi đi. Ta là ngục giam đi ra ngoài. Đại học cũng vẫn là vừa vặn ở trên. Hiện tại đoán chừng bên trong đại học đều không thể đi rồi. Để cho ta tham tránh. Đây không phải chê cười sao? Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới buổi tối hôm qua đối các thôn dân hứa hẹn. Hội mang theo bọn hắn thoát bần trí phú. Tối hôm qua mới nói sự tình. Không thể hôm nay liền biến đi nha. Nói tới chỗ này lúc, Vương Tiểu Phi sững sờ đột nhiên liền nghĩ đến thoát phàm quyết bên trong một loại phương thức tu luyện. Viên Phóng Thiên chính muốn nói chuyện lúc, Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Ta nghĩ một hồi. Viên Phóng Thiên không biết Vương Tiểu Phi vì sao đột nhiên có một loại nào đó ý nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là trong lòng nhấc lên sóng lớn như vậy. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến chính mình một mực lơ là đã đến thoát phàm quyết phụ trợ công quyết, hợp đạo đan. Không sai. Vương Tiểu Phi nghĩ tới liền là một loại phụ trợ công quyết. Loại này công quyết liền là một loại có thể làm cho đạo cơ hợp lại cùng nhau. Do đó thúc đẩy tu vi công quyết. Nói đến phức tạp. Kỳ thực rất đơn giản. Truyền thừa nội dung trong giới thiệu qua. Thân thể sở dĩ một mực không cách nào tu luyện tới đi. Lớn nhất một nan đề chính là cùng trời đạo độ phù hợp vấn đề. Rất nhiều người cùng trời đạo không cách nào phù hợp. Thân thể tố chất liền sẽ rất kém cỏi. Tu luyện cũng càng ngày càng có khó khăn. Thế nhưng, có một cái phương pháp là có thể phá phàm nhập đạo. Do đó đang tu luyện trên đường không ngừng tiến lên. Dùng loại này hợp đạo quyết ở trong đan điền xây dựng một cái đạo bia. Chỉ cần mình đã lấy được mọi người từng cái chống đỡ đều phải nhận được một điểm đạo nguyên. Làm đạt đến 10.000 điểm đạo nguyên lúc, là có thể tại vận chuyển công quyết lúc đem một cái vạn điểm đạo nguyên hợp thành là hợp đạo đan. Làm ăn vào này hợp đạo đan lúc, của mình cả người cùng thiên đạo độ phù hợp liền sẽ chặt chẽ một ít. Gân cốt cũng sẽ cải tạo được càng thêm dễ dàng tu luyện. Trước đây Vương Tiểu Phi cũng không hề đối với việc này suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn biết mình tình huống. Một cái tiểu nông dân mà thôi. Căn bản cũng không nhưng có thể có bao nhiêu người chống đỡ. 10.000 điểm đạo nguyên thu được càng là nói mơ giữa ban ngày. Hiện tại Viên Phóng Thiên cho mình một phương hướng. nếu như mình có một loại nào đó quyền lực, làm thêm một ít khiến người ta ủng hộ sự tình, làm không cẩn thận thật là có thể thu được rất nhiều đạo nguyên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, trên địa cầu tài nguyên tu luyện đích thật là vô cùng ít ỏi. Coi như là có một ít tài nguyên cũng có khả năng sớm đã bị những người tu chân kia đã lấy đi. Tự mình nghĩ mua rẻ bán đắt khả năng thật sự cũng không phải quá lớn. Nếu như từ một hướng khác tới làm lời nói, đoán chừng thật đúng là có khả năng tìm ra một con đường đến. Đương nhiên rồi, tham tránh sự tình Vương Tiểu Phi vẫn còn do dự. Dù sao chuyện này hạn chế nhiều lắm, không quá thích hợp bản thân. Nhưng là một hạt hợp đạo đan cần chính là 10.000 đạo nguyên số lượng mới có thể luyện chế. Coi như là có 10.000 đạo nguyên, có thể không liền luyện chế ra đến. Cần nhiều hạt hợp đạo đan năng lực đem toàn thân của chính mình đều cải tạo được cùng đạo phù hợp với nhau đâu này. Vương Tiểu Phi đối với cái này sự cũng thật là không có có quá lớn sức lực. Nhìn xem thôn này lúc, Vương Tiểu Phi biết thôn này coi như là mọi người đều chống đỡ mình cũng không cách nào đạt được nhiều ít đạo nguyên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại cao mày suy nghĩ lúc, Viên Phóng Thiên rốt cuộc không nhịn được nói ra. Lão đệ, ngươi bây giờ có sức mạnh, cũng có tiền. Nhưng là, ngươi ở đây trong thôn dù sao cũng chỉ có thể đủ tạo phúc người của một thôn. Này trong thôn có mấy người a? Giả như ngươi đảm nhiệm cán bộ lãnh đạo, cái nào sợ sẽ là một cái chủ tịch xã. Một mình ngươi hương cũng là mấy vạn vài trăm ngàn người. Làm tốt lắm lời nói, ngươi tạo phúc nhưng chính là quá nhiều người rồi. Câu nói này đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền có một loại hiệu quả. Vương Tiểu Phi nghe được chính là mấy vạn vài trăm ngàn lời nói. Mở mắt ra nhìn về phía Viên Phóng Thiên nói. Ngươi nói thật đúng là có chút đạo lý. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ý động, Viên Phóng Thiên mừng thầm trong lòng. Sợ chính là Vương Tiểu Phi không muốn làm việc. Chỉ cần Vương Tiểu Phi muốn làm việc, hắn chẳng khác nào là cùng chính phủ có một loại nào đó liên hệ. Xem như là đưa vào đã đến thể chế bên trong rồi. Cái này cũng là hắn đến lúc một cái nhiệm vụ chủ yếu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0281, Đạo Nguyên. Phong thủy thời chiến tuyên truyền, mọi người đều biết tình huống của ta, làm lên chuyện đến không tiện a. Trong lòng có ý nghĩ sau đó Vương Tiểu Phi liền có chút chần chờ lên. Viên Phóng Thiên liền mỉm cười nói. Kỳ thực tuyên truyền lúc cũng bất quá chỉ là tuyên truyền ngươi là thầy phong thủy, ai biết ngươi tu chân giả tình huống. Của ngươi thân phận của tu chân giả cũng chỉ có tu chân tầng nhân tài biết, dân chúng ai biết ngươi à. Rồi lại nói, nếu như ngươi đổi chỗ khác đi phát triển, thoát ly cái này tỉnh, đến lúc đó biết người của ngươi thì càng ít. Muốn rời khỏi cái này tỉnh à? Vương Tiểu Phi lại chần chờ. Dù sao mình sinh trưởng tại đây phương thổ địa. Tu chân giả muốn tới nơi nào đều là làm phương tiện sự tỉnh. Hoa Khê thôn phụ thân ngươi bọn hắn hồi kéo phát triển, trên căn bản liền không có việc của ngươi rồi. Lục Thủy thôn nơi này chúng ta cũng sẽ trước đến giúp đỡ. Ngươi yên tâm, người của ngươi chúng ta đều sẽ bồi dưỡng lên. Nơi này hội rất nhanh sẽ phát triển, ngươi cũng không cần có quá nhiều lo lắng. Vương Tiểu Phi nói. Như vậy đi, ta nghĩ một buổi tối, ngày mai lại trả lời ngươi. Đương nhiên là có thể. Viên Phóng Thiên cao hứng trở lại. Vương Tiểu Phi để Lê Gia tỷ muội an bài Viên Phóng Thiên nơi ở, sau đó chính mình liền tiến vào tu luyện cùng lúc. Viên Phóng Thiên đến là hiện ra được rất là cao hứng, hắn lần này đến mục đích mắt thấy liền đem thực hiện. Vương Tiểu Phi là một cái tu vi rất cao, thủ đoạn cũng nhiều người. Thượng tầng cũng không hy vọng Vương Tiểu Phi tự do ở tổ chức ở ngoài, vẫn là muốn đem hắn đưa vào quản lý. Lần này Viên Phóng Thiên đến chính là muốn làm chuyện này. Từ Vương Tiểu Phi về mặt thái độ có thể biết, Vương Tiểu Phi đồng tâm, chỉ cần đồng tâm liền là chuyện tốt. Vương Tiểu Phi tin tưởng khoảng thời gian này chuyện của chính mình hẳn là tụ tập không ít đạo nguyên. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái kia hợp đạo quyết là có tồn tại hay không. Nếu như tồn tại lời nói, hắn còn thật sự ý nghĩ đi tham chánh một cái. Dù sao đó là một cái thu được đạo nguyên con đường. Xếp bằng ở phố đoàn thượng, Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ để tâm tình của chính mình bình tĩnh lại. Đem trong truyền thừa hợp đạo quyết chăm chú lại nghiên cứu một trận, sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu vận hành lên. Vốn là đã là luyện khí 4 tầng người. Hợp đạo quyết cũng không phải là vậy công quyết. Vương Tiểu Phi đến cũng tu luyện được cũng không khó khăn. Trong đan điền dựng thẳng một cái đạo bia cần tài liệu chính là không giữa thạch. Vật này Vương Tiểu Phi đến cũng còn có một chút. Nắm một chút liền dung nhập vào trong đan điền. Theo hòn đá không gian này hóa vào, Vương Tiểu Phi liền thật sự nhìn thấy đan điền của mình bên trong tạo ra ra một cái nhìn qua rất là kỳ lạ bia đá. Đá không gian có thể tại công quyết dưới sự thôi thúc tạo ra suốt một cái như vậy bia đá dạng đồ vật. Việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng là một loại mới lạ sự tình. Hắn phát hiện đối với tu chân giới tri thức vẫn là nghiêm trọng khiếm khuyết. Chỉ thấy cái kia rất nhiều chân khí liền tại không gian thạch xanh thành trong tấm bia đá truyền vào. Bia đá kia cũng biến thành lớn lên. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi tò mò vẫn là cái kia trên tấm bia thậm chí có con số chấm 28.000. Nhìn thấy này tạo ra ở đằng kia trên tấm bia đạo nguyên mấy lúc, Vương Tiểu Phi chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên có nhiều như vậy rồi. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngẩn người. Hắn thật đúng là không nghĩ tới chính mình bất chi bất giác đã là tập nhiều như vậy đạo nguyên rồi. Chăm chú hồi tưởng một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng có thể hiểu được đạo này nguyên thu được. Dù sao Hoa Khê thôn cùng Lục Thủy thôn cũng có giúp đỡ chính mình một số người. Tuy rằng ít, dù sao vẫn có một ít. Lần này đoán chừng tăng cường được nhiều nhất vẫn là phong thủy chiến thời điểm. Chính mình dù sao ra đại danh. Tuy rằng chủ lưu truyền thông vẫn là có hạn chế. Thế nhưng, từ nơi này việc bên trong cũng có thể thấy được. Vẫn có không ít người ủng hộ mình. Đọc truyện ở http://emcuatu.net. Nhìn thấy những này đạo nguyên xuất hiện lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng ngời. Hắn cảm giác được ý nghĩ của mình vẫn là hạn chế một chút. Ai nói tham chánh mới có thể thu được đạo nguyên? Chỉ cần làm xảy ra chuyện khiến mọi người chống đỡ, đạo này nguyên cũng là có thể lấy được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi tư duy liền mở ra. Tham chánh cũng không phải là mình an hiểu. Rồi lại nói, chuyện này đối với mình hạn chế nhiều lắm. Mình không phải là hiểu rất nhiều trận pháp tri thức sao? Vì sao không ở phương diện này viết văn chương, không chừng lập tức liền sẽ khiến cho quá nhiều người chống đỡ. Hóa tu chân nội dung vì dân dùng, tạo phúc bách tính, cái này cũng là một loại thu được đạo nguyên phương thức đi. Tâm tư thông suốt dưới, Vương Tiểu Phi đối với bị mọi người biết mình danh tự sự tình đã không phiền lòng nữa. Trái lại hy vọng càng nhiều người biết mình, giúp đỡ chính mình. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thật sự suy nghĩ minh bạch. Hắn vốn là từ trong đáy lòng sẽ không muốn rời đi thôn này đến kỳ thực địa phương đi phát triển. Viên phóng thiên tham chánh sự tình xác thực cũng làm cho lòng hắn động tới. Thế nhưng, như thế con đường cũng không phải Vương Tiểu Phi mong muốn. Tham chánh khẳng định liền sẽ hạn chế phát triển của chính mình. Tuy rằng thanh nhàn, thế nhưng, vậy chỉ có thể là không ngừng mài đi tâm trí của chính mình. Đối với tu chân sự tình cũng là có hại. Hiện tại được rồi. Có mới ý nghĩ sau đó chính mình hoàn toàn có thể thông qua làm một ít chuyện thu được chống đỡ. Do đó đạt được đạo nguyên. Đoán chừng phương thức như thế so với tham chánh tới nói càng thêm dễ dàng đạt được đạo nguyên. Đem tâm tình bình tĩnh một cái. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn nhìn một chút hợp đạo đan đến cùng có thể không luyện chế ra đến. Phải chăng đối với mình hữu dụng. Công quyết vận chuyển sau đó dựa theo cái kia luyện đan phương pháp. Vương Tiểu Phi đem lò luyện đan lấy ra. Sau đó một bên vận chuyển chuyển hóa đi ra ngoài đặc biệt năng lượng truyền vào trong lò luyện đan. Một bên đem đạo nguyên phân ra 10.000 điểm tiến vào lò luyện đan. Chân hỏa tại mãnh liệt thiêu đốt. Loại này không dùng linh thảo. Tinh khiết lấy đạo nguyên mà luyện phương thức là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất. Hắn nhìn thấy chính là trời tế năng lượng cuồn cuộn không đoạn truyền vào trong lò luyện đan. Quả nhiên là một loại đặc biệt luyện đan phương thức A. này rõ ràng cũng không phải bình thường trên ý nghĩa luyện đan, mà là đặc biệt làm cho này loại hợp đạo đan mà may luyện đan phương thức. Như vậy luyện đan phương thức đúng là mở ra Vương Tiểu Phi tầm mắt, chấn động trong lòng lúc, chỉ thấy cái kia lò luyện đan phát ra một tiếng nổ vang, cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi biết mình thất thần bên dưới không nắm giữ tốt hỏa hầu, kết quả chính là nổ lò rồi. Một cái lò đan xem như là phế bỏ. Nhìn xem cái kia cảnh bã cũng không thấy lò luyện đan, lại hồi tưởng một chút chính mình luyện đan tình huống, Vương Tiểu Phi biết loại đan dược này kỳ thực cũng không khó luyện, chỉ là cần an tâm tính khí mà thôi, còn có thể luyện một lò. Lần này Vương Tiểu Phi liền lên tinh thần, chăm chú sửa theo bước đi luyện lên. Thành đan thu. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi thu đan thủ quyết triển khai lúc, một hạt ấm ánh đan dược ở trong tay của hắn lưu chuyển. Thấy thế nào đều là mê người như vậy. Đây chính là hợp đạo đan. Nhìn viên này đan dược, Vương Tiểu Phi quả nhiên có một loại chính mình càng thêm tiếp cận thiên đạo cảm giác. Điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi đem viên này hợp đạo đan nuốt xuống. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút hợp đạo đan đến cùng hội là một loại gì dạng tình huống. Làm Vương Tiểu Phi đem hợp đạo đan nuốt vào lúc, khiến hắn giật mình là dĩ nhiên liền nhìn thấy của mình linh căn tình huống. Trước đây Vương Tiểu Phi căn bản là không cách nào nhìn thấy linh căn tình huống. Cái kia đắc dụng máy móc đến kiểm tra. Hôm nay tình huống này lại là hắn liếc mắt liền thấy được của mình linh căn tình huống. Thấy bên trong, đồng thời vẫn có thể đem trong cơ thể của mình tình huống xem phải vô cùng tinh tường. Một linh căn trung phẩm. Của mình linh căn dĩ nhiên là chỉ một linh căn, vẫn chỉ là trung phẩm. Bởi vì có được truyền thừa tri thức, Vương Tiểu Phi biết mình cái này linh căn cũng không phải quá tốt. Nếu như dựa theo truyền thừa nội dung, thăng tiên là vô vọng. Mới trung phẩm a. Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Hắn vẫn luôn cho là mình căn cốt vô cùng tốt. Bây giờ mới biết nếu như không phải là mình gặp may đúng dịp đã nhận được một ít dược liệu, muốn nhanh như vậy tăng lên là không thể nào. Bất quá, trong truyền thừa đã nói, hợp đạo đan là có thể bổ túc của mình rất nhiều khiếm khuyết. Hiện tại khả năng một hạt hợp đạo đan chỉ có thể làm cho tự xem đến linh căn tình huống. Về sau muốn bù linh căn gì gì đó, vậy coi như cần đại lượng hợp đạo đan. Linh gốc cũng là có thể bù đắp. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là chuyện tốt to lớn rồi. Hắn cũng nhiều một cái ý nghĩ. Về sau luyện chế nhiều một ít hợp đạo đan, đem mình linh căn tạo ra là tốt nhất linh căn. Đến lúc đó coi như là tiến vào tu chân giới cũng có thể nhiều hơn chút hy vọng. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là phát hiện thiếu sót của mình. Trong lòng liền có chút nóng nảy lên. Rất nhiều đạo nguyên cần thu được. Nếu không thì chính mình sẽ có một ngày coi như là tiến vào tu chân giới cũng chỉ có thể là khổ sở dãy rùa. Cuối cùng ngã vào con đường thành tiên thượng. Nhìn xem còn sót lại 8.000 đạo nguyên, Vương Tiểu Phi biết mình là không cách nào nữa luyện chế một hạt hợp đạo đan. Kiểm tra một chút toàn thân mình tình huống lúc, Vương Tiểu Phi còn là bao nhiêu cảm thấy một ít thân thể biến hóa. Chỉ là trừ có thể nhìn thấy linh căn tình huống ở ngoài, cái gì đều không thể nhìn thấy. Không tệ, bao nhiêu vẫn có một ít thu hoạch, bước kế tiếp chính mình hết khả năng đi đến thu được đạo nguyên là được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 282. Làm khuôn viên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, Viên Phóng Thiên ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Trong mắt càng là có thêm dị sắc. Trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi phảng phất có một loại nào đó biến hóa tựa như. Nhưng là, làm sao lại không nhìn ra biến hóa của hắn đâu này? Viên Phóng Thiên có một loại cảm giác, chính là đứng ở trước mặt mình Vương Tiểu Phi phảng phất liền là một loại đang cùng thiên địa tiến hành dung hợp người tựa như. Nhưng là, cảm giác như vậy lại cũng không phải quá rõ ràng. Lão đệ bây giờ muốn được như thế nào? Đối với cái này lần đến sự tình, Viên Phóng Thiên cũng là coi trọng. Dù sao Vương Tiểu Phi biểu hiện quá kinh diễm. Tại trên thế giới hiện tại cũng có Vương Tiểu Phi một vị trí. Vương Tiểu Phi đi tới ngồi xuống nói. Các ngươi thì ra là sắp xếp là tình huống thế nào đâu này. Nếu như lão đệ đồng ý. Trước tiên an bài cho ngươi một cái phó hương trưởng cung cung. Dù sao ngươi không có đã tiến vào quan trường. Chỉ là một cái quá độ mà thôi. Chỉ cần quen thuộc sau đó lập tức liền sẽ cho ngươi thêm trọng trách. Nhất định sẽ rất nhanh tăng lên. Ngươi thấy thế nào? Vì đem Vương Tiểu Phi kéo vào đến thể chế trong, Viên Phóng Thiên đem ý nghĩ đều nói ra. Rất rõ ràng. Thượng tầng ý tứ chính là cho Vương Tiểu Phi phố một con đường. Khiến hắn tại trong thể chế mặt không ngừng dung hợp. Do đó cuối cùng cùng thể chế hợp nhất. Như vậy mới có thể hoàn toàn thay đổi Vương Tiểu Phi một ít ý nghĩ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang trầm tư, Viên Phóng Thiên lại nói. Đối người nhà của ngươi cũng có một ít sắp xếp. Có thể để cho bọn hắn tiến vào chính phủ. Cũng có thể nâng đỡ cho bọn họ. Liền xem bọn hắn ý nghĩ của mình rồi. Vương Tiểu Phi cũng không đần. Sau khi nghe sẽ hiểu thượng cấp ý nghĩ. Chính mình dù sao cũng là Hoa Hạ một thành viên. Tự do ở thể chế ở ngoài là tuyệt đối không thể để cho người yên lòng. Vốn là Vương Tiểu Phi có ý nghĩ khác. Bây giờ nghe lời này sau đó Vương Tiểu Phi cũng không thể không cân nhắc đến người nhà của mình tình huống. Biện pháp này đến là không sai. Chỉ là đó cũng không phải vật mình muốn. Dù sao thượng cấp sắp xếp chính là đem mình cung hành vi. Thanh nhàn công tác. Thuộc về loại kia lấy tiền không cần quản sự cương vị. Bất quá, mình bây giờ cần chính là rất nhiều đạo nguyên, làm lãnh đạo như vậy có ý nghĩa sao? Vương Tiểu Phi đương nhiên là không thể nào tiếp nhận, hắn hiện tại cần phải làm là hướng về thu được đạo nguyên phương hướng phát triển. Dù sao chính mình chỉ cần đạo nguyên, làm thế nào là chuyện của chính mình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang trầm tư, Viên Phóng Thiên nói. Đương nhiên, cũng muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, nếu như ngươi có ý nghĩ cũng có thể nói ra. Trước khi đến hắn cũng đã nhận được bày mưu đặt kế. Chính là muốn tôn trọng Vương Tiểu Phi. Tuyệt đối không thể để Vương Tiểu Phi sinh ra tâm tình bất mãn. Vương Tiểu Phi nói. Nơi này địa vực xa xôi một chút, theo ta được biết, nơi này có 20.000 nghèo khó nhân khẩu. Viên Phóng Thiên không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Việc này ta đến là cũng không rõ lắm. Trên mặt của hắn cũng hiện ra nghi hoặc tình cũng không biết Vương Tiểu Phi tại sao lại nói tới việc này. Làm quan ta không phải kia khối tài liệu. Ta có một cái ý nghĩ. Nơi này hoang vắng. Dù sao quốc gia cũng không quản được. Ta muốn ở chỗ này làm một cái khuôn viên bộ dáng, làm một ít cùng tu chân có liên quan sản nghiệp. Ngươi thấy thế nào? Đương nhiên. Lúc bắt đầu làm cho nhỏ hơn một chút. Làm một cái máy móc cải tạo gì gì đó. Làm một ít phát minh sáng tạo sự tình. Có lẽ thật đúng là có thể đi ra một cái phát triển mới con đường. Ngươi nói cái gì? Cùng tu chân có quan hệ. Viên Phóng Thiên liền giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi, hoàn toàn không biết nên nói thế nào mới tốt nữa. Đúng vậy. Ngươi xem một chút kia trận pháp tri thức. Kỳ thực ta gần nhất vẫn luôn đang suy tư. Trận pháp tri thức cùng máy móc công nghiệp cũng không hề xung đột. Chỉ cần khắc một ít trận pháp tại linh kiện bên trên. Làm ra đồ vật đều hồi rất tốt. Không nói gạt ngươi. Ta cái kia xứng nhà máy rượu thiết bị chính là khắc trận pháp. Rất nhiều phối trí nội dung đều là dùng trận pháp tiến hành. Hiện tại Viên Phóng Thiên đúng là bối rối. Chưa từng có nghĩ tới sự tình Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nghĩ tới. Còn muốn làm ra một cái gì khuôn viên đến làm chuyện này. Nếu quả như thật để Vương Tiểu Phi làm thành. Đây đối với quốc gia đến nói thật là một kiện chuyện lớn bằng trời rồi. Vương Tiểu Phi lại nói. Đương nhiên. Đây chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi. Ta cảm thấy này so với làm quan có ý nghĩa hơn nhiều. Nếu như có thể được. Ta liền hội làm một cái lớn công ty đi ra. Đến lúc đó sản xuất sản phẩm hội đẩy hướng thế giới. Công ty ở nơi này, ta cũng cùng quốc gia có càng nhiều hơn không liên lạc được là. Cười khổ một tiếng, Viên Phóng Thiên nói. ta còn thực sự không dám đáp ứng ngươi cái gì, ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, ta phải xin chỉ thị thượng cấp. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không vội, ngươi có thể xin chỉ thị. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Vương Tiểu Phi dù sao đem ý nghĩ của mình nói ra, cũng sáng tỏ nói cho đối phương biết có thể làm thành một cái công ty, cũng có thể biến thành một cái khuôn viên loại hình đồ vật. Dù sao do quốc gia tuyển chọn. Nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi, Viên Phóng Thiên nghĩ thầm chính mình thực sự là nhìn không ra người trẻ tuổi này. Nói hắn không thích kiêu căng đi, hôm nay muốn làm cái này khuôn viên nhưng là kiêu căng vô cùng rồi. Nếu quả như thật làm, thế giới đều nghe tiếng rồi. Vương Tiểu Phi lúc này bước chậm ở trong núi trên đường nhỏ. Hắn đem ý nghĩ của mình tiến một bước suy nghĩ, sau đó cảm giác được chuyện này mới là tụ tập chống đỡ cường độ phương pháp xử lý. Chỉ cần mình làm ra danh tiếng, đạo nguyên khẳng định liền sẽ cuồn cuộn không đoạn đến. Có ý nghĩ như thế, sau đó Vương Tiểu Phi trong đầu liền phun trào đại lượng trận pháp phù thuật tri thức. Rất nhiều tri thức đều tại cùng máy móc tri thức tiến hành liên hệ. Không được, ta phải làm một ít phương diện cơ giới tri thức mới được. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi bấm Ôn Dung Vân điện thoại. Nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại, Ôn Dung Vân liền mất hứng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi làm cái gì nha, điện thoại của ta cũng dám không tiếp. Ôn tỷ, ngươi cũng không phải không biết, ta hiện tại ai cũng không dám tiếp điện thoại rồi, trường học cũng không dám đi a. Ôn Dung Vân liền cười nói. Đáng đời, ai cho ngươi bổn sự. Nói tới chỗ này, Ôn Dung Vân nói. Cũng may hiện tại truyền thông đã không lại nói chuyện này. Rất nhanh chuyện này liền sẽ nhạt đi. Ngươi không phải là muốn học hiện đại y học tri thức sao? Nếu tới không được, ngươi cũng phải làm nhiều chút sách tới xem một chút chứ. Ôn tỷ, ta đang muốn làm phiền ngươi việc này đây. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta đem phương diện y học sách làm một ít đến. Chuẩn bị cho tốt sau ta sẽ cho người tới lấy. Được, sách ta có thể giúp ngươi chuẩn bị, về sau không thể không tiếp điện thoại của ta. Xem ngươi nói, không tiếp người khác điện thoại, Ôn tỷ điện thoại nhất định là muốn nhận nha. Cúp điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút mới bấm Thái Thủy Hương điện thoại. Đến thôn làng, Thái Thủy Hương là biết Vương Tiểu Phi đi hướng người, đến cũng không nóng nảy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Là như vậy, ngươi để Thái Dũng đến nhà sách đi giúp ta đem kỹ thuật loại thư tịch đều mua được. Khiến hắn đưa đến ở xã là được rồi. Đến lúc đó ta tới lấy. Ngươi muốn kỹ thuật loại sách? Đúng vậy a, chỉ cần là công khoa loại sách đều được, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Thái Thủy Hương liền cười nói. Xem ra ngươi lại chuyển hướng về phía U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta dự định tại Lục Thủy thôn khu vực này làm một cái khuôn viên. Đến lúc đó phát triển một ít sản nghiệp. Thái Thủy Hương vừa nghe liền tâm động nói. Ta mặc kệ. Ngươi nếu muốn ở nơi đó làm, ta liền muốn đi qua đi theo ngươi. Lục Thủy thôn đúng không? Ta muốn ở nơi đó xây một cái càng lớn tiểu lâu. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Nghe được Thái Thủy Hương ý tưởng này lúc, Vương Tiểu Phi liền cười nói. Được. Đến lúc đó ta khiến người ta hoạch định một chút. Chuẩn bị cho ngươi một cái lớn nhất tiểu lâu. Cho ngươi đi săn vặt được rồi. Thái Thủy Hương mới cười nói. Ta nhưng là dựa vào ngươi kiếm tiền. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới chính mình những việc làm có thể sẽ ảnh hưởng đến quá nhiều người sinh hoạt sự tình. Nghĩ thầm đến là muốn hảo hảo hoạch định một chút mới được rồi. Nhìn xem này chung quanh cũng là lớn núi tình huống. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Ở nơi như thế này làm khuôn viên phát triển. Đoán chừng cũng chỉ có chính mình một người có ý tưởng này rồi. Chuyện này Viên Phóng Thiên bọn hắn thượng cấp đoán chừng cũng phải nhức đầu. Đối với thượng cấp ý nghĩ, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là đã minh bạch. Nếu bọn hắn lo lắng, chính mình làm một cách khuôn viên lời nói, có thực thể đồ vật ở nơi này. Bọn hắn loại kia lo lắng tình coi như là hội giảm bớt rất nhiều. Đây đối với tất cả mọi người là có chỗ tốt. Lúc này Vương Tiểu Phi mới chăm chú dò xét tiền của mình tình huống. Các loại tiêu tốn sau đó Vương Tiểu Phi bây giờ tài chính cũng không phải quá nhiều. Cũng là 200 triệu không tới. Ngọc Phù mua sắm vẫn là hao tổn tiền. Xem nhan rồi tình rượu bán được thế nào rồi. Nếu như bán được, đến cũng có kéo dài không ngừng phát triển cơ